Người tại Đấu La viết nhật ký Hoắc Treo Càng là chính ta chương 1 tới chương 30. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Ánh sáng dịu dàng tựa như bàn tay người mẹ, nhẹ nhàng mơn man làn da mỏng manh trong sương khói. Không gian hư ảo lại mang đến một cảm giác chân thực đến lạ thường. Giữa làn sương mù ấy, Tiểu Vũ nép vào lòng Đường Tam, dịu dàng an ủi vị tam ca của mình. Tam ca, huynh đừng quá đau lòng. Đường môn suy thoái, chẳng phải điều đó chứng tỏ Đấu La vị diện vẫn luôn phát triển, khoa kỹ cũng không ngừng tiến bộ đó sao? Tiểu Vũ tinh nghịch đưa ngón tay vuốt phẳng hàng lông mày đang nhíu lại của Đường Tam, thực hiện trách nhiệm của một võ kiếm, giúp tam ca của nàng vơi đi nỗi phiền muộn vì ám khí đường môn bị hồn đạo khí thay thế. Đường Tam nắm lấy ngón tay Tiểu Vũ, khẽ thở dài, nàng nói đúng, nhưng đường môn dẫu sao cũng do một tay ta sáng lập, thực sự không nỡ nhìn nó cứ thế tiêu vong. Thân là người chấp pháp thần giới, ta lại càng không thể can dự vào biến hóa của một vị diện. Có điều, gần đây Đấu La đại lục dường như có một ngôi sao mới đang trỗi dậy, lại còn có mối liên hệ mật thiết với đường môn của ta. Ta đã thử nhìn thấu vận mệnh của hắn, nhưng chỉ thấy một màn sương mờ mịt. Hy vọng mọi chuyện sẽ phát triển theo hướng tốt đẹp. Tiểu Vũ sáng mắt lên, nói, đến cả huynh cũng nói là tân tinh, vậy chắc chắn là một người ưu tú. Nếu sau này hắn có thể kế thừa thần vị của huynh, chẳng phải chúng ta sẽ có thời gian đi khắp nơi du ngoạn hay sao? Đường Tam cưng chiều véo nhẹ mũi nàng, nàng đó. Chỉ biết ham chơi thôi. Sau khi Tiểu Vũ đi tìm Ninh Vinh Vinh, nụ cười trên mặt Đường Tam dần tắt lịm. Hắn đưa ánh mắt âm trầm nhìn về phía Đấu La Tinh, lạnh lùng cất giọng. Hừ. Đường môn suy tàn là lẽ dĩ nhiên ư, đúng là cái nhìn nông cạn của đàn bà. Nữ nhân thì cứ ngoan ngoãn làm vật phụ thuộc là được, đến lượt ngươi thay ta quyết định từ bao giờ. Đó là môn phái do ta sáng lập, tuyệt đối không cho phép bị đào thải. Nếu không phải tên hủy diệt kia cứ đề phòng ta nghiêm ngặt, khiến ta không thể quang minh chính đại nhúng tay vào chuyện của Đấu La Tinh, đường môn sao có thể rơi vào kết cục này. Thế nhưng, hủy diệt tuyệt đối không thể ngờ rằng, ta sẽ tách một phần linh hồn của tiểu thất để sắp đặt ở Đấu La Tinh. Với nước cờ thần diệu này, đường môn nhất định sẽ vĩ đại trở lại. Mà khí vận chi tử do Đấu La Tinh sinh ra để thoát khỏi tầm kiểm soát, cũng tuyệt đối không thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Muốn dựa vào khí vận chi tử để thoát khỏi sự khống chế của ta, ý chí vị diện quả là quá ngây thơ. Trên thế giới này, thứ gì đã được đường gia ta để mắt tới, sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về đường gia. Đấu La Tinh đã định sẵn sẽ trở thành hậu hoa viên của ta. Còn cả hủy diệt nữa. Dám cản trở ta khắp nơi, ngươi đã tự tìm đường chết. Đợi đến khi khí vận chi tử trở thành chó săn dưới trướng ta, cũng chính là lúc ngươi bị hủy diệt. Ở thần giới, tuyệt đối không cho phép có kẻ nào ngông cuồng như vậy tồn tại. Ngay lúc Đường Tam đang mải mê tưởng tượng về một tương lai thần giới do hắn độc bá, hắn đột nhiên nhận ra mình đã hoàn toàn mất đi liên lạc với Đấu La Tinh, cứ như thể Đấu La Tinh đột nhiên bị một thế lực nào đó che giấu đi vậy. Bất kể là khí vận chi tử, hay hai mảnh linh hồn hắn tách ra từ con gái mình, hay cả Hạo Thiên Tông và Đường Môn, tất cả đều không còn tìm thấy bất kỳ tung tích nào. Cái ý định dựa vào cấm chế trong linh hồn con gái để giáng thế hiển thánh, đưa mọi thứ trở lại quỹ đạo mỗi khi có biến cố, giờ đã trở thành chuyện không thể. Tình huống bất ngờ này khiến gương mặt Đường Tam lập tức trở nên dữ tợn, méo mó. Hắn khẽ gầm lên trong vô thức. Là ai? Kẻ nào đang giở trò sau lưng? Rốt cuộc là ai muốn phá hỏng đại kế vạn năm của ta? Dù ngươi là ai, ngươi cũng đã tự tìm đường chết. Đấu La đại lục, Hạo Thiên Thành. Thái Thản, nhị tông chủ của Hạo Thiên Tông hiện tại, gõ cửa phòng, khờ khạo hỏi. Đông Nhi, con thu dọn xong chưa? Xong rồi thì chuẩn bị lên đường thôi. Học viện Sét sắp khai giảng rồi. Tuy người của Hạo Thiên Tông chúng ta không cần tham gia khảo thí nhập học như những người khác, nhưng cũng phải nể mặt bọn họ một chút, tốt nhất đừng đến muộn. Lời của Thái Thản không nhận được hồi đáp. Ngay khi ông đang gãi đầu định nói thêm gì đó, một giọng nói trong trẻo nhưng đầy phiền muộn và khó hiểu vang lên từ bên trong. Cha nuôi! Tại sao người và đại bá cứ nhất quyết bắt con phải giả trai? Lại còn định để con ở ký túc xá nam? Lỡ bạn cùng phòng của con là một kẻ luộm thuộm thì sao? Nếu hắn không phải người tốt thì làm thế nào? Lùi một vạn bước mà nói, cho dù người ở chung phòng với con rất dễ chịu, nhưng con là con gái, tại sao cứ nhất định phải ở cùng con trai chứ? Chẳng lẽ hai người không lo con sẽ gặp chuyện gì bất trắc sao? Vương Đông Nhi nhìn khuôn mặt dù non nớt nhưng đã rõ là một mỹ nhân trong gương, đôi mắt to màu hồng phấn tràn đầy vẻ bất mãn với đại bá và cha nuôi. Nàng thực sự không thể hiểu nổi, tại sao hai người luôn cưng chiều nàng hết mực lại đưa ra một quyết định nghe như có vấn đề về đầu óc thế này. Giả trai để vào ở ký túc xá nam, ở chung với một nam sinh xa lạ, đây là cái thể loại thao tác gì vậy? Ngoài cửa, Vẻ mặt Thái thẳng thoáng chút lúng túng, nhưng rồi nhanh chóng chuyển thành khó chịu. Vẻ khó chịu ấy không nhắm vào Vương Đông Nhi, mà là nhắm vào vị thần Vương Đường Tam, người đã hạ thần dụ bắt con gái nuôi Vương Đông Nhi của ông phải giả trai. Thật không hiểu nổi tên Đường Tam đó đang nghĩ gì. Hắn xem Đông Nhi là cái gì chứ? Một công cụ để thu phục khí vận chi tử ư, chẳng lẽ ở thần giới quá lâu khiến đầu óc Đường Tam cũng hỏng rồi sao? Đừng nói là người trong cuộc như Vương Đông Nhi, ngay cả người ngoài cuộc như Thái Thản cũng cảm thấy lần này Đường Tam đã quá đáng. Lại đối xử với con gái của Tiểu Vũ tỷ như vậy, mà quan trọng nhất là còn để ông và Ngưu Thiên làm người xấu. Chẳng lẽ Đường Tam không biết ông và Ngưu Thiên thương yêu Vương Đông Nhi, đứa con gái của Tiểu Vũ tỷ, đến nhường nào sao? Hết cách rồi, Tiểu Vũ tỷ của họ đang ở thần giới, căn bản không có cách nào gặp mặt, họ chỉ có thể chuyển nỗi nhớ thương Tiểu Vũ tỷ thành tình yêu dành cho Vương Đông Nhi. Nhưng dù trong lòng có bất mãn với Đường Tam đến đâu, cũng chỉ có thể âm thầm oán thán, tuyệt không dám thể hiện ra mặt. Nếu không, với tính cách hẹp hòi và thù dai của tên Đường Tam đó, ông và Ngưu Thiên chắc chắn sẽ phải chịu tội. Thái Thản bất đắc dĩ thở dài, nặng ra một nụ cười, cười gượng với cánh cửa đóng chặt, đừng dỗi nữa Đông Nhi, sau này con sẽ biết, chúng ta làm vậy đều là vì tốt cho con. Con mau thu dọn đi, lát nữa ta sẽ đích thân đưa con đến sếp. Nói xong, Thái Thản vội vã rời đi ngay, không đợi Vương Đông Nhi đáp lại, để tránh lát nữa khi thấy ánh mắt đáng thương của nàng, ông lại không kìm được lòng mềm yếu vì nhớ đến Tiểu Vũ tỷ. Nghe tiếng bước chân xa dần, Vương Đông Nhi trước gương im lặng hồi lâu. Sau một tiếng thở dài, nàng định dùng những đạo cụ mà đại bá và cha nuôi đã chuẩn bị để ngụy trang. Nhưng ngay sau đó, khóe mắt nàng chợt liếc thấy trên bàn không biết từ lúc nào đã có thêm một cuốn sổ bìa bạc viền chỉ vàng. Trên bìa có một dòng chữ lớn. Bản sao nhật ký của Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo. Bản sao nhật ký. Dành riêng cho ta. Gương mặt nhỏ nhắn của Vương Đông Nhi tràn đầy vẻ mờ mịt, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Theo những gì nàng biết, toàn bộ Hạo Thiên Tông không có ai tên là Hoắc Vũ Hạo. Nàng thậm chí còn chưa từng nghe qua cái tên này. Còn người ngoài, đừng nói là lẻn vào khuê phòng của nàng để lại một cuốn nhật ký, ngay cả việc đặt chân đến Hạo Thiên Thành nằm sâu trong mây này cũng tuyệt đối không phải người thường có thể làm được. Thật sự nghĩ đám phong hào đấu la của Hạo Thiên Tông là bù nhìn chắc. Hừ, ta cũng muốn xem bên trong rốt cuộc viết những thứ quái quỷ gì. Bản thân Vương Đông Nhi đã rất bực bội vì bị Ngưu Thiên và Thái Thản bắt phải giả trai vào học viện sếp, nay trong phòng lại xuất hiện một cuốn nhật ký kỳ lạ, cơn tức trong lòng nàng lập tức bùng nổ. Nàng đùng đùng lật cuốn nhật ký ra, chỉ là câu đầu tiên trong đó đã khiến Vương Đông Nhi chết sững tại chỗ. Xuyên không rồi, lại còn là thế giới tiểu thuyết đấu la đại lục. Về phần thân phận của ta, nếu phải dùng một câu để hình dung thì chính là, bệnh nặng kinh người vùng chấn tỉnh, hóa ra kẻ được bút tận nóc lại chính là ta. Không sai, ta chính là Hoắc Vũ Hạo. Khí vận chi tử đích thực của đấu la đại lục này. Khí vận chi tử của đấu la đại lục. Đúng là khẩu khí lớn thật. Nhưng Xuyên không viết trên này là có ý gì. Còn nữa, đấu la đại lục là thế giới tiểu thuyết. Đây là cái gì vậy? Cái gã tên Hoắc Vũ Hạo này, không phải là một tên điên chứ? Bất kể là Vương Đông Nhi hay những người phụ nữ khác nhận được bản sao nhật ký, tất cả đều bất giác có chung một suy nghĩ. Nhưng sự tò mò vẫn thôi thúc Vương Đông Nhi đọc tiếp nội dung phía sau. Nàng muốn làm rõ những từ ngữ chưa từng nghe qua như Xuyên không, thế giới tiểu thuyết, Hoắc bút rốt cuộc có ý nghĩa gì? Mặc dù đã Xuyên không đến đấu la đại lục này từ khi còn là thai nhi, nhưng ta chỉ vừa mới thức tỉnh ký ức kiếp trước. Những gì Hoắc Vũ Hạo trong nguyên tác đã trải qua, có thể nói là ta đều nếm trải không thiếu một thứ gì. Lũ người ở phủ công tước Bạch Hổ vẫn là kẻ thù lớn nhất của ta. Cái trò quỳ gối tạ ơn để xóa bỏ thù hận ấy, dẹp đi. Khổng Tử từng nói, lấy ơn báo oán, thì lấy gì báo đức. Cho nên, nợ máu phải trả bằng máu, lấy răng trả răng. Đó mới là điều ta phải làm. Tương lai nhất định phải khiến cho bọn chúng nếm mùi đau khổ. Vương Đông Nhi chớp chớp mắt, dường như nàng đã hơi hiểu Xuyên không là gì. Nàng đưa ngón tay thon dài trắng nõn chỉ vào dòng chữ phủ công tước Bạch Hổ trên nhật ký, trầm tư lẩm bẩm. Vậy là, phủ công tước Bạch Hổ đã làm gì đó không thể tha thứ với hắn, nên mới khiến hắn căm hận đến vậy sao? Nợ máu trả bằng máu, lấy răng trả răng, rất có lý. Hận thù vốn không nên bị lãng quên. Chỉ có điều, nếm mùi đau khổ này lại có ý gì? Tại sao lại liên quan đến báo thù nhỉ? Theo quan điểm của Vương Đông Nhi, nỗi đau người khác gây ra cho mình vốn không nên dễ dàng tha thứ. Quên đi hận thù cũng đồng nghĩa với việc quên đi nỗi đau từng phải chịu đựng. Giống như cha mẹ mà nàng chưa từng gặp mặt vậy. Theo lời Ngưu Thiên và Thái Thản, họ vẫn còn sống, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc tìm nàng. Điều này khiến Vương Đông Nhi luôn cảm thấy mình là một người bị bỏ rơi. Vương Đông Nhi lắc đầu, không nghĩ ngợi thêm nữa. Nàng cảm thấy Hoắc Vũ Hạo thật không thân thiện, lúc nào cũng dùng những từ ngữ mà nàng không thể hiểu để viết nhật ký. Đã là nhật ký, sao không viết cho dễ hiểu một chút chứ? Nhưng khi đọc đến nội dung tiếp theo, Vương Đông Nhi lại càng thêm hoang mang. Giống như quỹ đạo phát triển của Hoắc Bút trong nguyên tác, sau khi hồn lực đạt đến cấp 10, ta cũng chọn đến tinh đấu đại xâm lâm để thu hoạch hồn hoàng. Sau khi thành công giết chết con Phong Phi Phi giả mạo thí thần giả, Thiên Mộng vẫn tìm đến và chọn trở thành hồn hoàng của ta. Ngay khi quá trình dung hợp bắt đầu, mảnh vỡ thần thức của Enletom cũng xuất hiện. Thế nhưng, điều mà cả hai không ngờ tới là, khoảnh khắc tiến vào đầu ta, một biến cố đã xảy ra. Cuốn nhật ký tồn tại trong đầu ta suốt 12 năm đột nhiên tỏa sáng rực rỡ, một lực hút cực mạnh truyền đến, trực tiếp hút lấy cả Thiên Mộng và Enletom. Cũng vào khoảnh khắc đó, ta mới thực sự thức tỉnh ký ức và biết được tất cả. Mặc dù đã mất đi Thiên Mộng băng tầm, con hồn thú trăm vạn năm này, cùng với sự trợ giúp của Enletom, vị thần cấp cường giả đến từ thế giới khác, nhưng có được cuốn nhật ký chỉ cần viết là có thưởng này, ta cũng có thể yên tâm. Dù sao đi nữa, nếu cứ phát triển theo kịch bản gốc, dưới sự giúp đỡ của Thiên Mộng và Enletom, băng đế của vùng cực bắc sẽ trở thành võ hồn thứ hai và hồn hoàng của ta, tuyết đế sẽ trở thành hồn linh của ta, ngay cả vị thủy thú tiểu thư ở tinh đấu đại xâm lâm cũng sẽ chọn hiến tế cho ta. Chỉ cần cứ thế phát triển, mười mấy năm sau ta sẽ thành thần, trở thành nhất cấp thần, tình tự chi thần. Thậm chí trong tương lai, ta còn có thể tấn thăng lên thần vương cấp cường giả. Nhưng như vậy thì đã sao? Chẳng phải vẫn sẽ hoàn toàn đánh mất bản thân, từ bỏ báo thù, giống như tên công tước Bạch Hổ đáng chết kia, trở thành một kẻ khốn nạn vứt bỏ chính con trai mình. Bị một sợi dây xích đội lốt người thương chân chính của ta trói buộc, mãi mãi trở thành chó săn dưới trướng vị đại nhân kia. Cho nên, lần này lão tử không hầu hạ. Mẹ nó cái đại kế vạn năm. Mẹ nó cái tên đái Vũ Hạo. Ta là Hoắc Vũ Hạo, tuyệt không phải chó săn dưới trướng bất kỳ ai. Nhất cấp thần tình tự chi thần. Lão tử không thèm. Thành thần. Nhất cấp thần tình tự chi thần. Đôi mắt màu xanh lam phấn quyến rũ của Vương Đông Nhi đột nhiên trợn to, gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ kinh hãi, rõ ràng là bị nội dung trong nhật ký dọa cho sợ hãi. Thành thần, có thể nói là ước mơ cuối cùng của mọi hồn sư trên đấu la đại lục. Nhưng lần gần nhất có người thành thần trong truyền thuyết, cũng đã là một vạn năm trước với thế hệ đầu tiên của Sử Lai Khắc Thất Quái. Kể từ đó, không còn tin tức nào về việc có người thành thần nữa. Vậy mà bây giờ, một thiếu niên mới 12 tuổi tên là Hoắc Vũ Hạo lại dám nói mình là khí vận chi tử của đấu la đại lục, tương lai sẽ trở thành tình tự chi thần trong hàng ngũ nhất cấp thần, điều này sao có thể không khiến Vương Đông Nhi kinh ngạc. Điều khiến Vương Đông Nhi không thể hiểu được chính là, Hoắc Vũ Hạo biết rõ rằng nếu đi theo con đường đó, tương lai hắn nhất định sẽ trở thành tình tự chi thần, vậy mà vẫn kiên quyết lựa chọn từ bỏ. Vậy thì, Hoắc Vũ Hạo của tương lai rốt cuộc đã bị biến thành bộ dạng gì? Khiến hắn thà từ bỏ cơ hội thành thần cũng không muốn đi theo lối mòn. Vị đại nhân kia trong nhật ký rốt cuộc là ai? Mà có thể khiến Hoắc Vũ Hạo, một thần vương cấp cường giả trong tương lai, phải bất đắc dĩ làm chó săn dưới trướng. Cuốn nhật ký này đã tiết lộ quá nhiều thông tin bí ẩn, khiến não bộ Vương Đông Nhi suýt nữa thì đình trệ. Về cái gọi là khí vận chi tử của đấu la đại lục, Vương Đông Nhi cũng đã tin thêm vài phần. Dù sao thì, việc có hồn thú trăm vạn năm làm hồn hoàng đầu tiên, lại còn có mảnh vỡ thần thức của thần cấp cường giả, không phải là điều người thường có thể làm được. Gương mặt nhỏ nhắn của Vương Đông Nhi tràn đầy vẻ khó tin. Nàng cảm thán hai tiếng rồi tiếp tục xem nội dung phía sau, nhưng khi nhìn thấy mấy câu cuối cùng của trang nhật ký này, toàn thân nàng lại lạnh toát, không rét mà run. Nói đi cũng phải nói lại, vị đại nhân kia tính toán thật là giỏi. Chia linh hồn con gái ruột làm ba phần, một phần giữ trong tay, một phần tạo ra một thiếu tông chủ Hạo Thiên Tông, phần cuối cùng thì dung hợp với linh hồn của thủy thú. Vương Đông Nhi dám yêu dám hận, thủy thú tiểu thư anh tư hiên ngang, cuối cùng lại bị vị đại nhân kia cưỡng ép dung hợp thành một con quái vật chấp vá tên là Đường Vũ Đồng. Nàng bị hắn biến thành một sợi xích chó, buộc vào cổ ta, khí vận chi tử này. Con gái ư, chẳng qua chỉ là công cụ mà thôi. Thần không tham, vì sao không cho phép một chút bất kính? Thần không ác, vì sao muốn nắm giữ vận mệnh của ngàn vạn sinh linh trên mặt đất? Ta biết thần sẽ nổi giận nếu có kẻ xúc phạm uy nghiêm của ngài, nhưng thần có biết con người cũng sẽ nổi giận không? Bây giờ ta nổi giận, ta muốn nghe tiếng thần khóc thét, ta muốn nghe tiếng thần cầu xin. Ta biết thần sẽ nổi giận, nhưng ngươi có biết thần cũng sẽ run rẩy không? Khi thương khung rung chuyển, ta cất tiếng cười to, vung như ý kim cô bổng, đánh cho trời long đất lở. Từ nay về sau một vạn năm, các ngươi đều sẽ phải nhớ kỹ tên của ta, Hoắc Vũ Hạo. Vương Đông Nhi hai tay không kìm được run rẩy, đôi mắt to màu hồng phấn tràn đầy nỗi sợ hãi. Nàng lật mở cuốn nhật ký này, trong từng câu chữ đều viết hai chữ, ăn thịt người. Đáng buồn thay, nàng chỉ là một món khai vị, còn món chính thực sự, chính là Hoắc Vũ Hạo, vị khí vận chi tử kia. Mà kẻ xem họ là thức ăn, lại chính là người cha ruột mà nàng chưa từng gặp mặt. Vương Đông Nhi đã hiểu, cuối cùng cũng đã hiểu tại sao mình không có ký ức tuổi thơ, hiểu tại sao mỗi lần hỏi Ngưu Thiên và Thái Thản về cha mẹ, hai người họ lại ấp úng, lảng sang chuyện khác. Không phải họ không biết tung tích cha mẹ nàng, mà là họ không thể nói. Một khi nói ra, rất có thể sẽ phá hỏng cái gọi là đại kế vạn năm của cha ruột nàng. Một người giả được tạo ra từ việc chia tách linh hồn như nàng, trong lòng Ngưu Thiên và Thái Thản, làm sao có thể quan trọng hơn đại kế vạn năm của người cha là thần được chứ? Vậy ra, ta chỉ là một vật thay thế, một tồn tại hư giả được tạo ra ư, tình thương mà đại bá và cha nuôi dành cho ta, cũng đều là giả dối đúng không? Vương Đông Nhi nhìn cuốn nhật ký trước mặt, nước mắt bi thương không kìm được tuôn trào. Tinh đấu đại xâm lâm. Xích Vương, một trong thập đại hung thú, nhìn Thụy Thú đã đứng bất động hồi lâu, không nhịn được hiện thân hỏi. Sao vậy Thụy Thú? Ngươi không phải nói muốn đi tìm thức ăn sao? Thụy Thú tam nhãn kim nghe không trả lời câu hỏi của Xích Vương, chỉ chăm chú xem xét bản sao nhật ký đột nhiên xuất hiện trong đầu mình. Ban đầu, khi đọc thấy Hoắc Vũ Hạo là khí vận chi tử của Đấu La Đại Lục, Thụy Thú còn khịt mũi coi thường. Nàng chẳng qua chỉ là một con thụy thú giúp tăng cường khí vận cho tinh đấu đại xâm lâm mà thôi, đã được các hung thú trong rừng coi trọng như vậy, đến đi tìm thức ăn cũng có Xích Vương đi theo. Tuy chỉ sống hơn mười mấy nghìn năm, nhưng tu vi của nàng miễn cưỡng có thể so với hồn thú 10 vạn năm, đủ sức chống lại hồn thú 10 vạn năm bình thường. Nếu Hoắc Vũ Hạo thật sự là khí vận chi tử, sao có thể đến 12 tuổi mới chính thức trở thành hồn sư? Nhưng càng đọc, tâm trạng nàng càng trở nên kinh nghi bất định. Nàng biết về Thi Mộng Băng Tầm, con hồn thú trăm vạn năm này đã bị Đế Thiên bắt giữ, trấn áp trong hồ sinh mệnh để một đám hung thú hấp thu năng lượng bản nguyên của nó. Đây là bí mật chỉ có hung thú mới biết, loài người tuyệt đối không thể biết được. Khi dần tin vào những điều viết trong nhật ký, nàng đột nhiên thấy được đoạn miêu tả liên quan đến mình. Thấy trên đó nói rằng nếu đi theo lộ trình định sẵn, tương lai mình sẽ hiến tế cho Hoắc Vũ Hạo, thậm chí cả linh hồn của mình cũng đã bị một vị thần nào đó động tay động chân từ lúc nào không hay. Điều này khiến bộ lông vàng ống mượt mà trên người Tam Nhãn Kim Nghê đột nhiên dựng đứng, con ngươi co lại, trong lòng tràn đầy nỗi sợ hãi. Tam Nhãn Kim Nghê không còn bận tâm đến chuyện khác, co giò chạy thẳng về phía hồ sinh mệnh. Nàng muốn nhờ Đế Thiên xem giúp, linh hồn của mình rốt cuộc có vấn đề gì không? Vùng cực bắc, Băng Đế sau khi đọc được trong nhật ký rằng Thi Mộng Băng Tầm đã trở thành hồn hoàng đầu tiên của Hoắc Vũ Hạo, lập tức giận tím mặt. Một luồng khí thế mênh mông từ trong cơ thể nàng phun ra, trong chốc lát quét sạch cả lãnh địa của mình. Bông tuyết bay tán loạn, tinh thể băng lấp lánh dưới ánh mặt trời, tỏa ra ánh sáng rung động lòng người. Thiên Mộng. Tên khốn nhà ngươi thà trở thành hồn hoàng đầu tiên của một con người còn hơn trở thành thức ăn của ta. Băng Đế rất tức giận. Nàng đã gần đến đại nạn 40 vạn năm, không đầy trăm năm nữa sẽ phải đối mặt với nó. Với sự hiểu biết về bản thân, nàng biết xác suất vượt qua được lần đại nạn này là vô cùng nhỏ. Chính vì vậy, khi biết Thiên Mộng đã ăn vô số vạn niên hàng tỷ để trở thành hồn thú trăm vạn năm, Băng Đế vô cùng khao khát ăn thịt nó để vượt qua đại nạn. Kết quả là Thiên Mộng lại nhiều lần trốn thoát khỏi sự truy sát của nàng, thậm chí còn trốn khỏi vùng cực bắc, bây giờ lại trở thành hồn hoàng đầu tiên của một nhân loại nhỏ bé. Điều này khiến Băng Đế trong lòng lập tức tràn ngập tuyệt vọng. Nội dung tiếp theo của nhật ký càng khiến tâm trạng Băng Đế lên xuống thất thường. Chưa kịp tức giận vì Hoắc Vũ Hạo nói mình sẽ trở thành võ hồn thứ hai và hồn hoàng của hắn, nàng lại thấy Hoắc Vũ Hạo tương lai sẽ trở thành tình tự chi thần. Vừa thấy được khả năng mình cũng có thể nhờ đó mà bất tử, kết quả lại thấy Hoắc Vũ Hạo quyết định không đi theo con đường đó, từ bỏ thành thần. Điều này khiến Băng Đế tức muốn phát điên. Mà câu nói cuối cùng đầy hào khí của tra nhật ký càng khiến Băng Đế nhận ra, Hoắc Vũ Hạo có lẽ không phải từ bỏ thành thần, mà là không muốn làm một tình tự chi thần tầm thường như một con chó trung thành. Giả tâm của tên nhân loại nhỏ bé này lớn đến mức nàng khó có thể tưởng tượng. Hắn muốn lật đổ cả thần giới cao cao tại thượng. Nhận ra điều này, trái tim Băng Đế đập thình thịch, nàng sinh ra một sự tò mò to lớn đối với con người tên Hoắc Vũ Hạo này. Hắn đã từ bỏ con đường thành thần định sẵn, hơn nữa linh hồn của tên khốn Thiên Mộng cũng đã bị cuốn nhật ký hấp thu, vậy thì ta chắc cũng sẽ không trở thành võ hồn của hắn. Vậy bây giờ ta phải làm sao đây? Băng Đế phiền muộn lắc lắc chiếc đuôi móc câu sắc lẹm, trong lòng đầy rẫy nỗi bực dọc. Băng Đế cảm thấy giá như mình không nhận được bản sao nhật ký này thì tốt biết mấy, ít nhất cũng không cần phải phiền não vì mất đi cơ hội bất tử cùng Hoắc Vũ Hạo khi hắn thành thần. Giờ đây, cơ hội bất tử đã mất, lại sắp phải đối mặt với đại nạn trong chưa đầy trăm năm nữa, khiến Băng Đế càng thêm uất ức. Đúng lúc này, một dòng chữ mới đột nhiên xuất hiện trong cuốn nhật ký, khiến Băng Đế gạt hết phiền não để xem ngay. Tới rồi, tới rồi. Phích Lịch Bối Bối mang theo Lam Ngân Thánh Nữ của hắn đến rồi. Con đường thao túng của Đường Thần Vương đối với ta, e rằng đã bắt đầu từ lúc này. Nhưng đáng tiếc, ta không phải là tên Hoắc Bút nhẫn nhục chịu đựng kia. muốn trói buộc ta với Đường Môn ư, đúng là mơ mộng hão huyền. Ninh Vinh Vinh có chút tiếc nuối liếc nhìn thi thể con Phong Phi Phi bên cạnh, hỏi Hoắc Vũ Hạo. Tiểu Vũ Hạo, cậu đã hấp thu hồn hoàng của con Phong Phi Phi này rồi sao? Hoắc Vũ Hạo nhìn Đường Nhã, toe toét cười, gật đầu nói. Đúng vậy, bây giờ tôi cũng là hồn sư rồi. Nghe vậy, ngay cả Bối Bối cũng không khỏi có chút tiếc nuối. 12 tuổi mới trở thành hồn sư đã là rất muộn, kết quả hồn hoàng đầu tiên của Hoắc Vũ Hạo lại chỉ là một con Phong Phi Phi 10 năm. Xem ra hắn đã hoàn toàn không có khả năng trở thành cường giả rồi. Ngay lúc Bối Bối đang âm thầm tiếc hận, Đường Nhã ở bên cạnh đột nhiên nháy mắt với hắn một cái. Bối Bối gật đầu với nàng rồi hỏi, Hoắc tiểu đệ, trong nhà cậu còn có ai không? Theo Bối Bối thấy, với thiên phú của Hoắc Vũ Hạo, hắn đã định trước là vô duyên với con đường cường giả. Với quy mô của Đường Môn hiện tại, nếu muốn tuyển người, e rằng cũng chỉ có nhân tài như Hoắc Vũ Hạo mới có khả năng gia nhập. Dù sao đi nữa, không phải ai cũng là thiên tài như Bối Bối, vì Đường Nhã mới gia nhập Đường Môn. Mà cho dù có người như vậy, hắn cũng không thể nhường Đường Nhã ra được, phải không? Bối Bối không có sở thích đặc biệt gì đâu. Mà khi nghe câu hỏi của Bối Bối, Hoắc Vũ Hạo không chút do dự, dứt khoát lắc đầu. Không có, chỉ còn lại một mình tôi thôi. Đường Nhã nghe vậy mừng rỡ, buộc miệng nói, thế thì tốt quá rồi. Đúng vị rồi. Không hổ là Lam Ngân Thánh Nữ đại danh đỉnh đỉnh, có thể thốt ra câu tốt quá rồi khi nghe tin ta là cô nhi. Thật không biết đầu óc của vị phích lịch Bối Bối này rốt cuộc lớn lên như thế nào, vị môn chủ Đường Môn này hoàn toàn không bằng được một góc của đại sư tỷ Trương Nhạc Huyên dịu dàng hiền hậu. Loại phụ nữ EQ thấp, lại còn được mỹ danh là cổ linh tinh quái này, quả nhiên là nhìn thế nào cũng không ưa nổi. Cho nên, tiểu nhã tỷ tỷ, ta rất mong chờ ngày ngươi trở thành Lam Ngân Thánh Nữ, gia nhập vào sự tiến hóa huy hoàng đó đấy. Trong nguyên tác, ngay cả Vương Đông Nhi tài năng thiên phú dị bẩm muốn gia nhập Đường Môn cũng phải qua khảo nghiệm của Đường Nhã mới được chấp thuận. Kết quả là một kẻ 12 tuổi mới thành hồn sư, hồn hoàng đầu tiên còn bị nàng cho là Phong Phi Phi 10 năm như ta, lại được nàng mời gia nhập Đường Môn. Nếu nói trong chuyện này không có bàn tay của vị Đường Tam, Đường Phật Tổ kia, ta tuyệt đối sẽ không tin. Đầu tiên là để một đứa cô nhi như ta cảm nhận được sự quan tâm, sau đó để Đường Nhã mời ta gia nhập Đường Môn, tiếp đến lại dùng suất miễn thi của Đường Môn để kéo ta vào xét. Cuối cùng lại dùng Vương Đông Nhi đã được chuẩn bị sẵn để tạo ràng buộc với ta. Vòng này nối vòng kia, quả là tính toán hay. Nhưng mà, nếu ngay từ đầu lão tử đã không tiếp chiêu, thì ngài đây sẽ ứng đối thế nào? Nói đến đây, vị đại sư tỷ kia cũng là một người đáng thương. Gia tộc bị diệt trong một đêm, chỉ có mình nàng may mắn thoát nạn vì đang chơi trốn tìm với mẹ dưới gầm giường. Tiếp đó liền được một ân vừa hay đi ngang qua cứu giúp, tiện tay báo thù cho nàng, diệt sạch cả gia tộc đối phương, không chừa một mạng sống. Sau đó lại dùng việc này để Trương Nhạc Huyên đồng ý làm con dâu nuôi từ bé cho Bối Bối, vĩnh viễn ở lại Sét. Chật chật chật, hay thật, điều này quả thực phù hợp với ấn tượng cố hữu của ta về Sét. Nói lại, ta nhớ vị cung phụng điện chủ Đại Đức Minh của Nhật Nguyệt Đế quốc hình như cũng có võ hồn mặt trăng thì phải. Giữa hai người này có quan hệ gì không nhỉ? Đúng là một vấn đề đáng suy ngẫm. Học viện Sét, Hải Thần Các. Trương Nhạc Huyên nhìn nội dung vừa cập nhật trong cuốn nhật ký, bàn tay vốn định gõ cửa liền dừng lại. Nàng nhớ lại cảnh tượng gia tộc bị diệt năm xưa, trong mắt lóe lên một tia đau đớn và hận thù khó phai. Thực ra, sau sự kiện diệt tộc năm đó, Trương Nhạc Huyên cũng dần nhận ra có điều không đúng. Gia tộc của nàng và gia tộc đối phương chỉ có những va chạm nhỏ, hoàn toàn chưa đến mức phải diệt tộc. Trong nhà nàng cũng không có bảo vật gì đáng để đối phương phải mạo hiểm. Nhưng đối phương vẫn làm vậy, hơn nữa sau khi giết sạch mọi người, lại cố tình chừa lại một mình nàng. Nói là vì chơi trốn tìm với mẹ nên trốn dưới gầm giường mà thoát nạn, gia tộc đối phương huy động nhiều hồn sư như vậy, chẳng lẽ không phát hiện ra một đứa trẻ dưới gầm giường sao? Điều khiến Trương Nhạc Huyên không thể hiểu nổi, chính là những gì Hoắc Vũ Hạo viết trong nhật ký. Tại sao Mục Ân, một cường giả đỉnh cấp của học viện Sét, lại trùng hợp xuất hiện ở đó như vậy? Sau khi nàng đồng ý những điều kiện kia, Mục Ân lại lập tức tự tay diệt tộc đối phương, ra tay vô cùng quyết đoán, không để lại một người sống nào. Vốn dĩ Trương Nhạc Huyên vẫn luôn tự lừa dối mình, cố gắng không nghĩ đến những chuyện đầy kẽ hở này. Nhưng bây giờ Hoắc Vũ Hạo đã chỉ ra những điểm bất hợp lý đó, khiến Trương Nhạc Huyên không thể làm ngơ được nữa. Trương Nhạc Huyên nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt trước mặt, từ bỏ ý định ban đầu là báo cáo với Mục Ân về những gì mình gặp phải và đề nghị ông thu nhận Hoắc Vũ Hạo, khí vận chi tử này, vào học viện Sét. Nhưng ngay khi nàng chuẩn bị quay người rời đi, cửa phòng đột nhiên tự động mở ra, một giọng nói già nua nhưng đầy nội lực vang lên. Nhạc Huyên, có chuyện gì không? Trương Nhạc Huyên nhìn thân hình còng lưng trong phòng, người đang nhìn mình với vẻ mặt hiền từ, do dự một lúc rồi khẽ lắc đầu. Con chỉ đột nhiên nhớ lại đêm diệt tộc năm xưa, nên muốn đến hỏi Mục lão một chút, gia tộc kia bây giờ còn ai sống sót không ạ? Một Ân rõ ràng không ngờ Trương Nhạc Huyên tìm mình lại vì chuyện này. Ông sững người một lúc rồi lắc đầu nói. Không còn, năm đó ta đã xác nhận, gia tộc đó không còn ai sống sót. Một Ân tưởng lầm Trương Nhạc Huyên muốn tự tay tìm kẻ thù báo thù, liền thở dài khuyên nhủ. Nhạc Huyên, chuyện đã qua nhiều năm như vậy, mối thù diệt tộc của con năm đó ta đã giúp con báo rồi. Con cũng nên bước ra khỏi bóng ma quá khứ, bắt đầu một cuộc sống mới đi. Trương Nhạc Huyên cúi đầu im lặng, một lúc lâu sau mới khẽ gật đầu. Con hiểu rồi, Mục lão. Nhìn bóng lưng rời đi của Trương Nhạc Huyên, Mục Ân trong lòng có chút bất đắc dĩ. Trương Nhạc Huyên là các chủ hải thần các đời tiếp theo mà ông đã định, cứ mãi chìm đắm trong hận thù thì sao được. Huyền tử, người vốn nên trở thành các chủ nhiệm kỳ trước, cả ngày chỉ biết ăn chơi hưởng lạc đã khiến Mục Ân rất đau đầu, tuyệt đối không thể để Trương Nhạc Huyên cũng trở nên không đáng tin cậy. Sớm biết vậy, trước đây đã không nên để Bối Bối tiếp xúc với Đường Nhã. Chẳng được lợi lộc gì, lại còn khiến đứa cháu cố của mình cũng bị kéo vào đường môn. Nếu không, có Bối Bối làm người thương con dâu nuôi từ bé ở bên, Trương Nhạc Huyên nhất định sẽ nhanh chóng bước ra khỏi bóng ma hận thù. Ngay lúc Mục Ân đang suy tư làm thế nào để khuyên nhủ Trương Nhạc Huyên. Trong tinh đấu đại xâm lâm, Bối Bối sau khi nghe câu tốt quá rồi của Đường Nhã, lập tức mặt mày tối sầm, đưa tay gõ nhẹ vào đầu nàng, em nói cái gì vậy? Đường Nhã cũng nhận ra mình lỡ lời, lườm Bối Bối một cái, nói, người ta không cố ý mà. Tiểu Vũ Hạo, nếu cậu không có nơi nào để đi, hay là gia nhập tông môn của chúng tôi đi. Hoắc Vũ Hạo suy nghĩ một lát, tò mò hỏi, Tiểu Nhã tỷ tỷ, tông môn của hai người tên là gì? Đường Nhã nghiêm mặt nói, Đường Môn. Từng là đệ nhất tông môn trên Đấu La Đại Lục. Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Hoắc Vũ Hạo, Bối Bối ở bên cạnh liền hỏi, Hoắc tiểu đệ, cậu đã từng nghe nói về Đường Môn à? Hoắc Vũ Hạo gật đầu, trước đây tôi có nghe một chút truyền thuyết về Đường Môn, chỉ là không biết Đường Môn ở đâu thôi. Hốc mắt Đường Nhã đột nhiên đỏ lên, Đường Môn đã không còn phủ đệ, cơ nghiệp bị cướp đi, hiện tại Đường Môn chỉ còn lại ta và Bối Bối. Ta là môn chủ hiện tại của Đường Môn, Bối Bối là đại đệ tử khai sơn của ta. Hoắc Vũ Hạo không hề đồng cảm với Đường Nhã. Cái gọi là truyền thống chỉ để người có võ hồn Lam Ngân Thảo là môn chủ của họ, có thể duy trì đến bây giờ đã là một điều khó tin. Huống hồ họ vẫn còn khư khư ôm lấy những món ám khí kia, một vạn năm trôi qua không có bất kỳ tiến bộ nào, sớm đã trở thành thứ rác rưởi nên bị đào thải. Ám khí Đường Môn lấy gì để so với hồn đạo khí? Có biết cái gì gọi là ưu thế của công nghệ cao đánh bại vũ khí lạnh không? Hoắc Vũ Hạo lúc này không quan tâm đến những điều đó, mà chỉ chớp chớp mắt một cách ngơ ngác, nhìn Đường Nhã hỏi. Tiểu Nhã tỷ tỷ là môn chủ hiện tại của Đường Môn sao? Vậy bá phụ bá mẫu đâu à? Bối Bối thở dài một hơi, Đường Nhã cũng không kìm được mà bật khóc nức nở, nghẹn ngào nói. Cha mẹ ta cũng đã bị những kẻ cướp đi cơ nghiệp Đường Môn sát hại. Hoắc Vũ Hạo bắt chước dáng vẻ của Đường Nhã lúc trước, ra vẻ vui mừng không xiết, giơ ngón tay cái về phía nàng, kinh ngạc thốt lên. Ra tỷ cũng là cô nhi à, thế thì tuyệt thật đấy. Khi tiếng nói của Hoắc Vũ Hạo vừa dứt, không khí tại hiện trường lập tức rơi vào một sự im lặng đến quỷ dị. Bối Bối kinh ngạc nhìn hắn, ngay cả Đường Nhã cũng ngừng nức nở, trừng lớn đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào Hoắc Vũ Hạo. Giờ khắc này, Đường Nhã cảm nhận được ác ý vô biên từ câu nói của Hoắc Vũ Hạo, nàng gần như nổi giận theo bản năng. Ngươi nói cái gì? Hoắc Vũ Hạo, ngươi có biết mình vừa nói gì không? Trong lòng Đường Nhã tràn ngập bi phẫn, cha mẹ bị kẻ thù sát hại là chuyện đáng mừng lắm sao? Tại sao gã Hoắc Vũ Hạo này lại tỏ ra vui mừng như vậy? Còn nói cái gì mà tuyệt thật đấy? Đây là tiếng người nói sao? Cũng công mình thấy hắn cô đơn đáng thương, còn định kéo hắn vào Đường Môn, xem ra mình đã nhìn lầm người. Hoắc Vũ Hạo ngơ ngác chớp mắt, khó hiểu hỏi, tôi nói sai gì sao, Tiểu Nhã tỷ tỷ? Trở thành cô nhi chẳng lẽ không phải là chuyện đáng mừng sao? Vậy tại sao vừa rồi khi tôi nói tôi là cô nhi, tỷ lại tỏ ra vui mừng như vậy? Đường Nhã bị câu nói này của Hoắc Vũ Hạo làm cho cứng họng, tức đến mức mặt đỏ bừng, cuối cùng mới nặn ra được một câu kinh điển. Ta chẳng phải đã xin lỗi rồi sao? Ngươi còn muốn ta thế nào nữa? Kinh điển. Quá kinh điển. Câu nói kinh điển này khiến Hoắc Vũ Hạo không nhịn được lại giơ ngón cái về phía Đường Nhã, nhếch mép cười. Vậy tôi cũng xin lỗi tỷ, bởi vì tôi cố ý đấy. Sau một thoáng kinh ngạc, Đường Nhã tức đến run cả người, nghiến răng nhìn Hoắc Vũ Hạo với ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, ra chiều sắp sửa động thủ. Thấy tình hình này, Bối Bối vội vàng kéo tay Đường Nhã lại, không để nàng thực sự ra tay, rồi cau mày nhìn Hoắc Vũ Hạo, trầm giọng nói. Hoắc tiểu đệ, cậu quá đáng rồi. Tiểu Nhã lúc trước vẫn luôn lo lắng cho sự an toàn của cậu, sợ cậu gặp phải hồn thú nguy hiểm mà thiệt mạng. Thậm chí cô ấy không hề vì thiên phú của cậu không tốt mà xem thường cậu, ngược lại còn định để cậu gia nhập Đường Môn, dùng suất miễn thi của Đường Môn để trở thành một thành viên của học viện đệ nhất đại lục, học viện Sét. Kết quả cậu lại đối xử với cô ấy như vậy. Cho dù Tiểu Nhã vừa rồi có nói sai, nhưng cô ấy cũng đã xin lỗi cậu rồi. Là đàn ông con trai, không nên nhỏ nhen với con gái như vậy. Được lắm, không hổ là phích lịch bối bối nổi danh của học viện Sét, đúng là một tay chơi tiêu chuẩn kép. Chỉ có họ được quyền làm người khác tổn thương, một khi người khác làm họ tổn thương, thì kẻ đó đã tự tìm đường chết. Chuyện khác không nói, chỉ riêng việc đối xử với tà hồn sư, học viện Sét đã nổi tiếng là tiêu chuẩn kép. Đối với những kẻ không thuộc học viện Sét, mặc kệ ngươi có phải là tà hồn sư thật hay không, chỉ cần ta nói ngươi là tà hồn sư, thì ngươi không phải cũng phải là. Nhưng nếu là người của học viện Sét chúng ta, đừng nói là võ hồn chỉ mới có dấu hiệu của tà hồn sư, cho dù có thực sự gia nhập thánh linh giáo, trở thành thánh nữ của họ, vẫn có thể dùng lý do các nàng bị tà hồn sư che mắt tâm trí để tẩy trắng. Ta nói có đúng không? Lam Ngân thánh nữ. Hỏa Phượng thánh nữ. Đây gọi là gì? Đây gọi là tiêu chuẩn phán định tà hồn sư linh hoạt. Còn về việc đã xin lỗi thì không nên truy cứu nữa, đến trẻ con cũng biết, khi nói xin lỗi cần phải cúi đầu mới thể hiện được thành ý, bây giờ ngươi chỉ nhẹ nhàng nói một câu không cố ý là muốn cho qua chuyện sao? Đâu có chuyện tốt như vậy. Về phần hành vi Noãn Nam thiện giải nhân ý của bối bối, Hoắc Vũ Hạo chỉ có thể nói, Noãn Nam chỉ là một con chó liếm mà thôi. Đối với loại chiêu trò dùng giới tính để áp đặt này, Hoắc Vũ Hạo cũng có phương pháp đối phó vô cùng thành thục. Hắn giả vờ kinh ngạc, a không thể nào. Tôi chỉ đùa với Tiểu Nhã tỷ tỷ một chút thôi mà, Tiểu Nhã tỷ tỷ không thật sự tức giận chứ? Đường Nhã cứng người, nắm tay cũng cứng lại. Đùa cái gì mà đùa, có ai lại lấy cha mẹ đã khuất của người khác ra đùa không? Đây là trò đùa của địa ngục à? Đường Nhã trong đầu đã tự động loại bỏ việc chính mình là người khơi mào, bây giờ nàng chỉ muốn Hoắc Vũ Hạo phải trả giá cho lời nói của hắn. Nhớ lại cảnh tượng Đường Môn bị diệt, cha mẹ bị sát hại năm xưa, trong mắt Đường Nhã lóe lên một tia huyết sắc, cả người toát ra lệ khí âm trầm, hai mắt nhìn chằm chằm Hoắc Vũ Hạo, gằn từng chữ. Hoắc Vũ Hạo, phạm phải tội ác như vậy mà không hề hối cải, ngươi đã tự tìm đường chết. Xì. Hoắc Vũ Hạo hít sâu một hơi, hay cho một câu tự tìm đường chết. Chỉ bằng câu nói đó, cho dù võ hồn của Đường Nhã không phải là Lam Ngân Hoàng, vị môn chủ Đường Môn này cũng đã đủ tư cách. Thấy Đường Nhã đã giơ tay, định cho Hoắc Vũ Hạo một phát Lam Ngân triền nhiễu, bối bối ở bên cạnh có ý muốn ngăn cản, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ bi phẫn tột cùng của Đường Nhã, cuối cùng hắn vẫn từ bỏ ý định đó. Bối bối biết mặc dù Đường Nhã luôn tỏ ra lạc quan, nhưng thực chất trong lòng nàng chưa bao giờ quên được mối thù diệt môn năm xưa. Bây giờ Hoắc Vũ Hạo lại dùng cha mẹ đã khuất của Đường Nhã để kích động nàng, lập tức đã châm ngòi cho mối hận thù sâu kín trong lòng nàng. Thay vì để Đường Nhã tiếp tục kìm nén, chi bằng nhân cơ hội này để nàng phát tiết ra hết, nếu không, bối bối thực sự lo lắng trạng thái tinh thần của Đường Nhã sẽ có vấn đề. Còn về Hoắc Vũ Hạo hết cách rồi, bao che cho người nhà là tác phong nhất quán của học viện Sét chúng ta. So với Hoắc Vũ Hạo mới gặp lần thứ hai, việc hắn phải làm bây giờ, rõ ràng là bất kể Đường Nhã đưa ra lựa chọn nào, hắn đều sẽ kiên định đứng về phía nàng. Hai hồn hoàng màu vàng nhanh chóng hiện lên dưới chân Đường Nhã. Nàng vung tay, hét lớn, Lam Ngân triền nhiễu. Vút. Mấy sợi Lam Ngân thảo từ dưới chân Hoắc Vũ Hạo mọc lên nhanh chóng, men theo hai chân hắn mà cuốn lên. Thấy vậy, Hoắc Vũ Hạo không hề bối rối. Hắn vận hồn lực hội tụ vào hai mắt, trong con ngươi màu xanh lam sẫm hiện lên ánh sáng vàng nhạt, một hồn hoàng màu trắng toát từ dưới chân bay lên. Giây tiếp theo, ánh mắt Hoắc Vũ Hạo đột nhiên ngưng tụ. Kỹ năng linh hồn xung kích, một trong bốn hồn kỹ mà Thiên Mộng Băng Tầm mang lại, được phát động, hung hăng lao về phía Đường Nhã. Ông! A a, một tiếng hét chói tai phát ra từ miệng Đường Nhã. Dưới tác dụng của linh hồn xung kích, Đường Nhã chỉ cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung, cơn đau thấu tận linh hồn khiến nàng không thể đứng vững, trực tiếp ngã khuỵu xuống đất. Máu tươi ấm nóng từ hai mắt, tai, mũi và khóe miệng của Đường Nhã cùng lúc tuôn ra, khiến thiếu nữ đang tuổi xuân thì lúc này trông thật đáng sợ. Tiểu Nhã! Bối bối kinh hãi, lập tức chạy đến bên cạnh Đường Nhã, đỡ lấy thân thể mềm mặt của nàng. Hắn thực sự không hiểu, Hoắc Vũ Hạo rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì mà có thể trong nháy mắt khiến Đường Nhã, một người đã có hồn lực cấp 30, chỉ thiếu một hồn hoàng thứ ba là có thể trở thành hồn tôn thực thụ, lại ra nông nỗi này. Nhưng bây giờ điều quan trọng nhất rõ ràng không phải là chuyện đó. Hoắc Vũ Hạo dám làm tổn thương Tiểu Nhã. Tuyệt đối không thể tha thứ. Hoắc Vũ Hạo, ngươi phải trả giá cho hành động của mình. Lôi đình long trảo. Cùng với tiếng hét của bối bối, một luồng ánh sáng xanh lam chói mắt từ giữa trán hắn sáng lên, sau đó, ánh sáng xanh lam lập tức lan ra toàn thân, từng luồng điện xanh tím như những con rắn nhỏ bùng nổ, lượn lờ quanh người hắn. Ba hồn hoàng, hai vàng một tím, quấn quanh cánh tay hắn. Hồn hoàng màu vàng đầu tiên sáng lên, một long trảo ngưng tụ từ sấm sét xanh tím đường kính khoảng 1 mét đã nhanh như chớp bắn ra, lao thẳng về phía Hoắc Vũ Hạo. Ngay khi Lôi Đình Long Trảo sắp đánh trúng Hoắc Vũ Hạo, xung quanh thân thể hắn đột nhiên xuất hiện một màn sáng màu trắng toát, tựa như một tấm khiên, trực tiếp bắn ngược Long Trảo ẩn chứa sức mạnh khổng lồ này trở lại. Con người Bối Bối hơi co lại, vội vàng ôm Đường Nhã lăn sang một bên. Ầm. Chiêu Lôi Đình Long Trảo không chút lưu tình của Bối Bối rơi xuống vị trí ban đầu của họ, phá nát mặt đất thành một hố to, xung quanh trở nên cháy đen. Đây là tình huống gì? Hồn đạo khí sao? Bối Bối kinh nghi bất định. Hoắc Vũ Hạo trông rõ ràng chỉ là một thường dân, kết quả một chiêu đã khiến Tiểu Nhã mất đi năng lực phản kháng, bây giờ lại còn bắn ngược cả Lôi Đình Long Trảo của mình. Gã này rốt cuộc là ai? Ngay lúc Bối Bối đang trăm mối không thể lý giải, giọng nói đầy ý cười của Hoắc Vũ Hạo cũng từ xa vọng lại. Tiểu Nhã tỷ tỷ, Bối đại ca, tôi rất mong chờ lần gặp mặt tiếp theo đấy. Hy vọng hai người đừng quá lơ là để tôi vượt qua, nếu không, tôi sẽ phải để hai người nếm trải cảm giác đau khổ thật sự đấy. Khi bóng lưng Hoắc Vũ Hạo đã hoàn toàn biến mất, Bối Bối mới chuyển ánh mắt sang Đường Nhã trong lòng. Nhìn thấy cơ thể nàng vẫn không ngừng run rẩy, máu tươi vẫn không ngừng chảy ra từ miệng và mũi, Bối Bối ngoài đau lòng ra, tâm trạng cũng trở nên vô cùng nặng nề. Từ những biểu hiện của Hoắc Vũ Hạo vừa rồi, những phán đoán trước đây của họ rõ ràng đã sai lầm. Tên Hoắc Vũ Hạo đó, tuyệt đối không phải là một thường dân bình thường. Vốn định kéo hắn vào đường môn, kết quả vì một câu nói không suy nghĩ của Đường Nhã, không những không thành công mà còn kết thù với đối phương. Sớm biết vậy, vừa rồi nên ngăn Tiểu Nhã lại, không để nàng động thủ với Hoắc Vũ Hạo. Ha ha, kết thù với Đường Nhã và Bối Bối, lần này thì hoàn toàn không thể gia nhập đường môn được nữa rồi. Ta cũng muốn xem vị đường Phật tổ kia còn có chiêu trò gì. Còn về Đường Nhã và Bối Bối, chỉ có thể nói không hổ là người của đường môn cộng với sếp, yếu tố đã đủ, tiêu chuẩn kép cũng là lẽ đương nhiên. Chỉ có họ được quyền nói tốt quá rồi khi nghe tin ta là cô nhi, còn khi ta nói cả nhà Đường Nhã bị diệt là tuyệt thực, thì ta đã tự tìm đường chết. Không chút do dự ra tay, muốn giết ta. Chỉ có điều, ta cũng không phải loại mãn phu không có đầu óc. Linh hồn của Thiên Mộng Băng Tầm tuy bị cuốn nhật ký hấp thu, nhưng ngoài bốn hồn kỹ kia ra, hắn còn để lại cho ta một chiêu sinh mệnh phản xạ chi thuẫn. Chỉ cần bản nguyên sinh mệnh của Thiên Mộng Băng Tầm còn đó, hai người Bối Bối và Đường Nhã muốn giết ta, không nghi ngờ gì là si tâm vọng tưởng. Cảm ơn Thiên Mộng ca, nhà đầu tư thiên thần đã mang đến vốn khởi nghiệp. Ta sẽ mãi mãi tưởng nhớ ngươi. Nàng băng băng của ngươi ta sẽ nuôi, ngươi cứ yên tâm mà đi. Đáng tiếc mảnh vỡ thần thức của Enleton cũng bị cuốn nhật ký hấp thu, khiến ta không thể có được võ hồn thứ ba như trong nguyên tác. Nếu không, sau này thật sự có thể tìm cơ hội làm nội ứng trong Thánh Linh giáo, làm thánh tử. Như vậy, chờ Đường Nhã trở thành Lam Ngân thánh nữ, chắc nàng đến trước mặt Bối Bối một phen, thật tò mò trong tình huống đó, Bối Bối sẽ có biểu cảm như thế nào. Đáng tiếc ta đã không định đến học viện Sét nữa, nếu không, thật sự muốn vung quốc một phen, thử xem có thể đào đi mấy thiên tài có thiên phú dị bẩm nhưng lại bị Sét trì hoãn không. Giống như đại sư tỷ Trương Nhạc Huyên vậy, ở lại Sét làm gì? Để bán mạng cho kẻ thù thực sự của mình sao? Thôi được rồi, không nói nữa. Thiên Mộng trốn đi không chừng sẽ khiến đám hung thú vẫn luôn hấp thu bản nguyên sinh mệnh của nó nổi điên. Vẫn là chạy trước đã. Đường Thần Vương cứ tiếp tục tính toán của ngài, ta không hầu hạ nữa. Lão tử bây giờ phải chuồn xa Nhật Nguyệt thôi. Đúng rồi, còn một việc cần cân nhắc. Tiếp theo phải tìm cách gia nhập Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt. Với võ hồn linh mâu của ta và mấy hồn kỹ mà Thiên Mộng mang lại, đám cao tầng của Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt còn không phải xem ta như bảo bối sao. Đến lúc đó cứ mỗi ngày viết nhật ký, yên tâm tu luyện là được. Vậy trước tiên cứ đặt một mục tiêu nhỏ đã. Trước khi có thể lật đổ thần giới, nhất định phải khiêm tốn phát triển, không được liều lĩnh. Dùng ý niệm viết xuống câu cuối cùng trong nhật ký, Hoắc Vũ Hạo hài lòng gật đầu. Hắn nhìn Tinh Đấu Đại Xâm Lâm lần cuối rồi thẳng tiến về phía Nhật Nguyệt Đế Quốc. Cùng lúc đó, những người phụ nữ sở hữu bản sao nhật ký cũng nhìn thấy nội dung mới xuất hiện, phản ứng mỗi người mỗi khác. Trở về phòng, Trương Nhạc Huyên sau khi xem xong trang nhật ký hoàn toàn mới, ánh mắt thâm thúy nhìn ra ngoài cửa sổ. Hoắc Vũ Hạo dùng cách đến Nhật Nguyệt Đế Quốc để thoát khỏi tính toán của vị Hải Thần Đường Tam kia, còn ta thì sao? Ta bây giờ phải làm gì? Cứ tiếp tục ở lại Sét, tiếp tục cống hiến cho họ sao? Trương Nhạc Huyên biết rất rõ, nếu một lão đã nói gia tộc có mối thù diệt tộc với nàng đã bị ông hủy diệt, vậy thì tuyệt đối không thể còn sót lại một người sống nào. Điều này cũng có nghĩa là, nàng vĩnh viễn không thể biết được chân tướng của sự kiện năm xưa. Nhưng dù vậy, việc gia tộc mình bị đồ sát có kẻ chủ mưu sau lưng là người của Học viện Sét đã là chuyện chắc chắn 8, 9 phần. Lúc này, Trương Nhạc Huyên trong lòng tràn đầy mờ mịt, hoàn toàn không biết tiếp theo phải làm gì. Sau khi ngồi yên một lúc lâu, Trương Nhạc Huyên cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Nàng cầm bút lên bắt đầu viết thư từ biệt. Tuy nhiên, Nàng không định cắt đứt hoàn toàn với học viện Sét ngay bây giờ, mà chỉ muốn tạm thời rời đi một thời gian. Ít nhất trong thời gian ngắn, Trương Nhạc Huyên không muốn ở lại học viện Sét nữa. Tiếp tục ở lại đây chỉ khiến nội tâm nàng bị dằn vặt và tra hỏi nhiều hơn, chi bằng cứ cắt đứt tất cả để đi du ngoạn một phen. Tinh đấu đại xâm lâm, bên cạnh hồ sinh mệnh. Tam nhãn kim nghe lo lắng nhìn Đế Thiên trước mặt, liên tục hỏi. Thế nào rồi Đế Thiên? Linh hồn của ta có vấn đề gì không? Đế Thiên cau mày, khẽ lắc đầu, ta không phát hiện ra vấn đề gì. Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại đột nhiên cảm thấy linh hồn của ngươi có vấn đề? Nghe lời của Đế Thiên, Tam nhãn kim nghe thở phào một hơi. Nàng định nói ra về cuốn nhật ký đột nhiên xuất hiện trong đầu, về gã Hoắc Vũ Hạo luôn miệng nói linh hồn mình đã dung hợp với mảnh vỡ linh hồn của con gái Đường Tam. Ngay khi nàng định mở miệng giải thích, một cảm giác tim đập nhanh đột ngột ập đến, khiến Tam nhãn kim nghe có thể cảm nhận rõ ràng rằng, nếu mình nói cho người khác biết về sự tồn tại của cuốn nhật ký, nàng chắc chắn sẽ chết ngay tại chỗ. Nhận ra điều này, Tam nhãn kim nghe lập tức ngậm miệng, không còn ý định tiết lộ mình đã có được một cuốn nhật ký thần bí nữa. Hơn nữa, lúc này nàng mới nhớ ra, vừa rồi khi Đế Thiên kiểm tra linh hồn mình, dường như hoàn toàn không nhìn thấy cuốn nhật ký tồn tại trong đầu nàng. Đối mặt với sự truy hỏi của Đế Thiên, Tam nhãn kim nghe chỉ lắc đầu, khẽ nói, không có gì, chỉ là vừa rồi đi tìm thức ăn, đột nhiên cảm thấy có chút không ổn. Nghe vậy, Đế Thiên do dự một lúc, quay đầu nói với hai thân ảnh bên cạnh. Hùng Quân, Vạn Yêu Vương, các ngươi đi bắt Thiên Mộng Băng Tầm về đây. Ta đưa thủy thú đi gặp chủ thượng, để chủ thượng giúp kiểm tra xem linh hồn thủy thú rốt cuộc có vấn đề gì không. Hùng Quân nghe vậy phấn khởi đấm ngực, ồm ồm nói, không cần Vạn Yêu Vương đi đâu, một mình ta cũng có thể bắt con sâu lớn đó về. Đế Thiên lạnh lùng liếc Hùng Quân một cái, không chút do dự nói. Hai ngươi cùng đi. Nghe cho rõ đây Hùng Quân, ta muốn các ngươi bắt con sâu lớn đó về, không được làm chuyện thừa thải. Ánh mắt Đế Thiên đầy vẻ uy hiếp. Hắn biết với dạ tâm của Hùng Quân, nếu không cảnh cáo trước, cả này tuyệt đối sẽ chiếm riêng Thiên Mộng Băng Tầm ngay khi bắt được. Cũng vì bây giờ linh hồn thủy thú có khả năng xảy ra vấn đề, mà thủy thú lại quá quan trọng đối với tinh đấu đại xâm lâm, nếu không, Đế Thiên cũng sẽ không giao nhiệm vụ bắt Thiên Mộng Băng Tầm cho Hùng Quân. Khi Đế Thiên đưa Tam Nhãn Kim Nghê đi đánh thức Ngân Long Vương, ở Hạo Thiên Thành, Vương Đông Nhi cũng đã xem xong nội dung mới trong nhật ký. Chưa kịp nàng làm gì, cuốn nhật ký đột nhiên hóa thành một luồng sáng chui vào đầu nàng. Giây tiếp theo, một lực hút cực mạnh truyền đến, một đạo thần thức màu lam kim ẩn sâu trong đầu Vương Đông Nhi lập tức bị hút vào đó. Cùng lúc đó, Đường Tam, người đang tìm kiếm nguyên nhân thần giới đột nhiên mất liên lạc với Đấu La Đại Lục, đột nhiên hét lên một tiếng, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng, mảnh vỡ thần thức ẩn trong sâu thẳm linh hồn của tiểu thất đã đột ngột biến mất. Hắn đã vĩnh viễn mất đi một phần sức mạnh đó. Điều này khiến gương mặt Đường Tam lập tức trở nên dữ tợn, méo mó. Chết tiệt, đây là chuyện gì? Tại sao lại như vậy? Là ai? Kẻ nào dám làm ra chuyện này? Tốt nhất là cầu nguyện đừng để ta tìm ra ngươi. Ha ha, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện trên đỉnh thần giới mây mù bao phủ. Người đó khoác một chiếc áo choàng có mũ trùm màu tím đậm, khiến người ta không thấy rõ mặt mũi, chỉ có thể nhìn thấy hai luồng hồng quang đang lập lòe nhảy múa. Người đến chính là một trong năm đại thần vương của thần giới, Hủy Diệt Chi Thần. Hủy Diệt Chi Thần nhìn Đường Tam đang mặt mày dữ tợn, ra vẻ bất lực cuồng nộ, dùng giọng nói khàn khàn chất vấn. Đường Tam, ngươi đã làm gì? Tại sao thần giới lại mất liên lạc với Đấu La Đại Lục? Tốt nhất đừng chối, ta có thể cảm nhận được thần lực của ngươi đã mất đi một phần. Hơi thở của Đường Tam đột nhiên ngưng trệ, nhất thời không biết nên giải thích thế nào. Nhưng nhìn dáng vẻ hùng hổ của Hủy Diệt Chi Thần, rõ ràng không có ý định bỏ qua cho hắn. Bất đắc dĩ, Đường Tam chỉ có thể nhắm mắt cười khổ. Ta cũng không biết tại sao lại xảy ra chuyện này. Về phần thần lực ta mất đi, ngươi hẳn phải biết, tiểu thất nhân lúc ta và tiểu vũ không chú ý đã lén chạy đến Đấu La Đại Lục. Để phòng ngừa an toàn của con bé xảy ra vấn đề, ta đã gửi một phần thần lực đó lên người nó. Nhưng bây giờ thần giới và Đấu La Đại Lục mất liên lạc, phần thần lực đó của ta cũng biến mất theo. Hủy Diệt Chi Thần nhìn sâu vào mắt Đường Tam, lạnh lùng nói. Ta sẽ triệu tập tất cả thành viên của Ủy ban Thần Giới để điều tra rõ tại sao Đấu La Đại Lục lại mất liên lạc với Thần Giới. Còn về phần thần lực ngươi mất đi, tốt nhất là giống như lời ngươi nói, là để bảo vệ tiểu thất. Bằng không, ngươi hẳn phải biết tự ý nhúng tay vào sự phát triển của Đấu La Đại Lục cần phải trả giá thế nào. Nói xong, không đợi Đường Tam đáp lại, Hủy Diệt Chi Thần liền biến mất. Hủy Diệt biết cả Đường Tam này đang dựa vào tình yêu của mình dành cho Đường Vũ Đồng để lấy con gái ra làm bia đỡ đạn. Nhưng khi chưa có bằng chứng cụ thể, dù có không ưa Đường Tam đến đâu, Hủy Diệt cũng không thể tự tiện động thủ với hắn. Khóe mắt Đường Tam khẽ giật, lửa giận không kìm được dâng lên trong lòng. Hắn gào thét trong tâm trí. hủy diệt. Cùng là thần vương, vậy mà ngươi dám dùng thái độ đó đối với ta, ngươi đã tự tìm đường chết. Cứ chờ đấy, đợi đến khi ta thu phục khí vận chi tử của Đấu La Đại Lục về dưới trướng, cũng chính là lúc ngươi bị hủy diệt. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao ta cảm thấy cả người đều trở nên khác lạ? Giống như đột nhiên mất đi một thứ gì đó giam cầm vậy. Nhìn cuốn nhật ký đang yên lặng đứng sừng sững trong đầu, Vương Đông Nhi nhất thời có chút kinh ngạc không chắc chắn. Đúng lúc này, Vương Đông Nhi như đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, ánh mắt lập tức trở nên sáng tỏ. Chẳng lẽ là cha Đường Tam đã để lại hậu thủ trong linh hồn ta bị cuốn nhật ký hấp thu rồi sao? Giống như linh hồn của Thiên Mộng Băng Tầm và Enleton khi muốn tiến vào đầu Hoắc Vũ Hạo cũng bị cuốn nhật ký hấp thu vậy. Vương Đông Nhi đột nhiên phát hiện, bây giờ khi nghĩ đến hồn đạo khí, nàng không còn cảm thấy chán ghét từ tận đáy lòng như trước nữa, mà lại tràn ngập tò mò đối với loại vật phẩm công nghệ cao đó. Trước đây, Vương Đông Nhi không biết tại sao mình lại cảm thấy ghê tởm khi nhìn thấy hồn đạo khí, nhưng bây giờ, sau khi đọc nhật ký của Hoắc Vũ Hạo, nàng cuối cùng cũng đã biết nguyên nhân. Chắc chắn là do Đường Tam đã hạ cấm chế trong linh hồn nàng, khiến nàng chỉ có thể có cảm tình với ám khí của Đường Môn. Ngược lại, với hồn đạo khí, loại vật phẩm công nghệ cao mang lại vô số tiện lợi cho con người, nàng lại không thể nào chấp nhận được. Nhưng bây giờ thì khác, không còn sự quấy nhiễu của Đường Tam, cuối cùng nàng cũng có thể làm chính mình. Nếu Hoắc Vũ Hạo có thể dùng cách đến Nhật Nguyệt Đế Quốc để thoát khỏi tính toán của Đường Tam, vậy nàng có phải cũng có thể dùng phương pháp tương tự để tránh khỏi vận mệnh biến mất, cuối cùng bị Đường Tam dung hợp thành con quái vật chấp vá tên là Đường Vũ Đồng không? Nghĩ đến khả năng này, hơi thở của Vương Đông Nhi cũng không khỏi trở nên dồn dập. Đối với Vương Đông Nhi đã biết chân tướng, Đường Tam chưa từng gặp mặt kia căn bản không phải là cha nàng, ngược lại còn có thể trở thành kẻ thù đã mưu sát nàng. Cuộc đời của Vương Đông Nhi mới chỉ vừa bắt đầu, nàng tuyệt đối không muốn hoàn toàn đánh mất bản thân, trở thành một bộ phận của người khác. Ngay lúc Vương Đông Nhi đang đưa ra quyết định, Thái Thản lại đến thúc giục nàng mau chóng thu dọn để lên đường đến học viện Sét. Lần này, Vương Đông Nhi không còn cáu kỉnh nữa, mà nhanh chóng thu dọn xong xuôi và cùng Thái Thản lên đường. Trên đường Thái Thản đưa nàng bay đến thành Sét, Vương Đông Nhi đột nhiên mở miệng hỏi. Cha nuôi, con có thể lựa chọn không đến học viện Sét không ạ? Con bé Đông Nhi này lại định nổi hứng gì nữa đây? Thái Thản trong lòng khổ sở, lần này ông cũng coi như đã hiểu tại sao đại ca Ngưu Thiên của ông nhất quyết không chịu tự mình đưa Vương Đông Nhi đi. E rằng Ngưu Thiên sớm đã đoán được sẽ có chuyện này xảy ra, nên mới đẩy vấn đề nan giải này cho ông xử lý. Còn cả tên Đường Tam kia nữa, tự mình trốn ở thần giới làm người tốt, lại giao chuyện này cho ông và Ngưu Thiên xử lý. Nhưng dù Thái Thản có oán thán Đường Tam và Ngưu Thiên trong lòng thế nào đi nữa, việc đã đến nước này, đã không còn đường lui. Ông cũng tuyệt đối không thể làm ra hành vi phá hỏng đại kế vạn năm của Đường Tam. Lỡ như phá hỏng kế hoạch của Đường Tam, khiến Tiểu Vũ tỷ không hài lòng với mình thì sao? Nghĩ đến đây, Thái Thản bất đắc dĩ thở dài, nhắm mắt nói. Đông Nhi, học viện Sét là học viện đệ nhất Đấu La Đại Lục, giáo viên ở đó có năng lực giảng dạy rất mạnh. Hơn nữa, ở đó cũng có những người cùng trang lứa với con. Trở thành bạn đồng hành, tạo dựng mối quan hệ với những người cùng tuổi, đối với con sẽ có lợi rất lớn. Trở thành bạn đồng hành với người cùng tuổi. Tạo dựng mối quan hệ. Đối với các người và Đường Tam mà nói, tác dụng duy nhất của một công cụ được tạo ra như ta, e rằng chính là để tạo mối quan hệ thân mật với Hoắc Vũ Hạo mà thôi, phải không? Một khi ta thực sự giống như trong nhật ký đã nói, trở thành bạn gái của hắn, vậy thì vận mệnh của ta cũng đã được định đoạt, nhất định sẽ bị cái gọi là Đường Vũ Đồng kia thay thế. Nhưng bây giờ thì khác. Mảnh vỡ thần thức mà Đường Tam giấu trong linh hồn nàng đã bị bản sao nhật ký hấp thu, điều này cũng có nghĩa là nàng hoàn toàn có khả năng thoát khỏi vận mệnh đó. Vậy thì, trước hết cứ để các người nghĩ rằng ta vẫn là Vương Đông Nhi ban đầu. Đợi đến khi các người cho rằng ta sẽ ngoan ngoãn phát triển theo kế hoạch của các người, ta sẽ rời khỏi học viện Sét. Thấy Vương Đông Nhi không còn nói không muốn đến học viện Sét nữa, Thái Thản tưởng rằng nàng đã chấp nhận sự sắp đặt này liền thở phào nhẹ nhõm, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất đưa nàng đến thành Sét. Sau khi giao phó mọi thứ, ông liền có chút vội vã rời đi. Sau khi Thái Thản đi, Vương Đông Nhi cũng dùng thân phận thiếu tông chủ Hạo Thiên Tông của mình để đi tìm giáo viên phụ trách sắp xếp ký túc xá hỏi một vấn đề. Theo lời của vị giáo viên đó, Thái Thản trước khi đi đã đặc biệt đến gặp ông ta, nói rằng nếu trong lứa tân sinh viên này có người của Đường Môn, thì phải sắp xếp Vương Đông Nhi và đối phương ở chung một ký túc xá. Dưới lớp giả trai, Vương Đông Nhi trong bộ trang phục thiếu niên anh tuấn vô cùng lễ phép cáo biệt vị giáo viên kia. Nàng ngẩng đầu nhìn trời, đôi mắt to màu hồng phấn lại tràn đầy vẻ lạnh lùng. Cho dù phải đối mặt với thần vương, ta Vương Đông Nhi cũng tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp nhận mệnh. Dù cho chống cự cũng sẽ phải chết, ta cũng muốn đốt lên ngọn lửa sinh mệnh cuối cùng, để cho thần vương kia thấy được, con người cũng biết nổi giận. Đông Nhi chính là Đông Nhi, tuyệt đối không phải Đường Vũ Đồng. Vương Đông Nhi biết rõ, Hoắc Vũ Hạo bây giờ đã hoàn toàn đi chệch hướng. hắn không những không gia nhập Đường Môn theo âm mưu của Đường Tam, không dùng suất miễn thi của họ để vào học viện Sét, mà ngược lại còn kết thù với môn chủ Đường Nhã và đang trên đường đến đế quốc Nhật Nguyệt. Nếu Đường Tam sau này không thay đổi kế hoạch, thì âm mưu lần này của hắn xem như đổ sông đổ bể. Vậy cứ tạm thời ở lại học viện Sét một thời gian xem Đường Tam còn có hậu chiêu gì không? Phải rồi, không biết những người khác có nhận được bản sao nhật ký của Hoắc Vũ Hạo không? Nếu có, chẳng phải vị đại sư tỷ Trương Nhạc Huyên mà Hoắc Vũ Hạo nhắc đến đã biết kẻ thù thật sự của mình chính là học viện Sét rồi sao? Nếu Trương Nhạc Huyên biết được chân tướng gia tộc bị diệt, chắc chắn nàng ấy cũng sẽ tìm cách rời khỏi học viện Sét. Vậy liệu ta có thể nhờ nàng ấy đưa mình đi cùng không? Nghĩ đến khả năng này, đôi mắt Vương Đông Nhi chợt sáng lên. Nàng đã nghĩ xong nơi mình sẽ trốn đến, đó chính là học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt, cùng một mục tiêu với Hoắc Vũ Hạo. Dù sao thì, kể cả học viện Sét không quan tâm đến việc mình bỏ trốn, nhưng nếu chuyện này để Ngưu Thiên và Thái Thản biết được, chắc chắn họ sẽ bắt mình về Hạo Thiên Tông để kế hoạch vạn năm của Đường Tam không bị phá hỏng. Nhìn khắp cả Đấu La đại lục, thế lực vừa có khả năng vừa sẵn lòng ngăn cản sự truy đuổi của Hạo Thiên Tông, e rằng chỉ có đế quốc Nhật Nguyệt. Vương Đông Nhi cũng không lo học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt sẽ từ chối mình. Giống như Hoắc Vũ Hạo đã viết trong nhật ký, với thiên phú võ hồn song sinh của mình, học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt chẳng phải sẽ coi mình như báu vật sao? Vương Đông Nghi thật sự có chút tò mò, không biết khi Hoắc Vũ Hạo gặp được mình ở học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt, hắn sẽ có phản ứng thế nào. Nghĩ đến cảnh tượng đó, Vương Đông Nghi không nhịn được mà phì cười. Nụ cười rạng rỡ trên gương mặt của thiếu niên anh tuấn khiến các nữ sinh đi ngang qua phải ngẩn ngơ. Thấy vậy, Vương Đông Nghi vội thu lại nụ cười rồi rảo bước rời đi. Nhưng điều khiến nàng thất vọng là, sau khi hỏi thăm, nàng mới biết vị đại sư tỷ nội viện Trương Nhạc Huyên đã rời khỏi học viện Sét trước khi nàng đến. Bất đắc dĩ, Vương Đông Nhi đành tạm thời quay về ký túc xá chỉ có một mình, nghỉ ngơi cho khỏe để chuẩn bị cho buổi khai giảng chính thức vào ngày mai, xem thử trình độ giảng dạy của học viện Sét có thật sự xuất sắc như lời Thái Thản nói không. Tại hồ sinh mệnh trong rừng tinh đấu, một giọng nữ trông như chuông bạc nhưng lại đầy uy nghiêm vang lên từ trong hồ. Đế Thiên, không phải ta đã nói với ngươi rồi sao? Ta đang cần thời gian để hồi phục thương thế. Nếu không có chuyện gì đặc biệt quan trọng, đừng đánh thức ta. Đế Thiên nghe vậy liền kính cẩn cúi người. Chủ thượng, thủy thú nói linh hồn của nó có thể đã xảy ra vấn đề. Nhưng thuộc hạ vừa kiểm tra thì không phát hiện điều gì bất thường, cho nên mới đến đánh thức ngài, muốn nhờ ngài xem giúp. Tam nhãn kim nghe cũng mở to mắt nhìn hồ sinh mệnh trước mặt. Trong ấn tượng của nó, dường như nó chưa từng gặp vị chủ thượng thần bí này, mà trong nhật ký của Hoắc Vũ Hạo cũng không hề nhắc tới. Không gian lặng đi một lúc, nước trong hồ sinh mệnh bỗng sôi trào cuồn cuộn. Giây tiếp theo, một con cự long thân hình khổng lồ, toàn thân lấp lánh ánh bạc chói mắt lặng lẽ trồi lên mặt nước. Ngân Long Vương nhìn chằm chằm Tam Nhãn Kim Nghê, lạnh nhạt nói, đừng kháng cự. Dứt lời, Tam Nhãn Kim Nghê có thể cảm nhận rõ ràng một luồng tinh thần lực đang xâm nhập vào não mình. Nó theo bản năng muốn đẩy luồng sức mạnh đó ra, nhưng ngay sau đó liền bình tĩnh lại. Điều khiến Ngân Long Vương không ngờ tới là, ngay khi tinh thần lực của nàng tiến vào đầu Tam Nhãn Kim Nghê, nàng liền thấy một cuốn sổ màu bạc viền tơ vàng đang yên tĩnh nằm trong đó. Hừ. Thủy thú, tại sao trong đầu ngươi lại có một cuốn sổ? Lời của Ngân Long Vương đột ngột im bặt. Bởi vì nàng đột nhiên cảm nhận được, ngay khi mình định nói ra sự tồn tại của cuốn sổ, một luồng sức mạnh thần bí dường như đã bóp chặt lấy trái tim nàng. Điều này khiến nàng nhận thức rõ ràng, nếu mình cứ nhất quyết nói tiếp, luồng sức mạnh thần bí đó sẽ lập tức làm trái tim nàng tan nát, xóa sổ nàng trong nháy mắt. Tình huống bất ngờ này khiến Ngân Long Vương vô cùng sợ hãi. Dù nàng đang trọng thương, thực lực không còn ở đỉnh cao, nhưng với tư cách là một thần vương của thần giới, tuyệt đối không thể có chuyện này xảy ra. Chuyện gì thế này? Lẽ nào đây là hậu chiêu mà đám thần vương đáng chết kia đã gài vào lúc ta trốn từ thần giới xuống Đấu La đại lục sao? Ngay lúc Ngân Long Vương đang vô cùng tức giận, nàng đột nhiên nhận ra cuốn nhật ký đó không chỉ có trong đầu thủy thú, mà trong đầu chính nàng cũng có một cuốn. Đồng tử của Ngân Long Vương hơi co lại, nàng dùng ý niệm lật xem nội dung trong cuốn nhật ký. Hành động kỳ lạ này của nàng rơi vào mắt Đế Thiên, khiến vị thú thần càng thêm nghi hoặc. Sao cảm giác chủ thượng cũng trở nên kỳ lạ vậy? Rốt cuộc linh hồn thủy thú đã xảy ra vấn đề gì mà khiến chủ thượng phản ứng lớn như thế? Câu nói dở dang vừa rồi của chủ thượng là gì? Không đợi Đế Thiên đang mơ hồ kịp đặt câu hỏi, sau khi xem xong nội dung trong nhật ký, Ngân Long Vương đột nhiên trầm giọng nói, Đế Thiên, ta xem rồi, linh hồn của thủy thú không có vấn đề gì. Ngươi lui ra trước đi, ta có chuyện khác muốn hỏi nó. Đế Thiên bất giác liếc nhìn thủy thú bên cạnh, luôn cảm thấy giữa chủ thượng nhà mình và thủy thú có bí mật gì đó mà họ không muốn ai biết, hơn nữa rõ ràng họ đang muốn gạt mình ra ngoài. Dù rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng đối mặt với mệnh lệnh của chủ thượng, Đế Thiên cũng không dám chống lại, đành lập tức rời khỏi hồ sinh mệnh nằm ở trung tâm rừng tinh đấu. Đợi Đế Thiên đi hẳn, Tam Tam Nhãn Kim Ngê vội vàng nhìn Ngân Long Vương hỏi, chủ thượng, ngài có thể nhìn thấy cuốn nhật ký trong đầu con đúng không? Ngân Long Vương gật đầu, trong đầu ta cũng có một cuốn, cũng là bản sao nhật ký của Hoắc Vũ Hạo, nhưng là dành riêng cho ta. Thì ra là vậy. Lần này Tam Nhãn Kim Ngê cuối cùng cũng hiểu tại sao Ngân Long Vương lại đột ngột im bặt. Sự tồn tại của cuốn nhật ký chỉ có thể được những người sở hữu bản sao như họ trao đổi với nhau, không thể tiết lộ cho người ngoài. Rõ ràng, Đế Thiên chính là người ngoài đó. Gã tên Đường Tam trong nhật ký chính là nhân loại đã trở thành hải thần vạn năm trước. Theo lời Hoắc Vũ Hạo, hắn muốn chiếm đoạt hoàn toàn Đấu La Đại Lục. Nếu thật sự để hắn làm được, tình cảnh của hồn thú chúng ta sẽ càng thêm gian nan. Nhưng may là, Hoắc Vũ Hạo đã không còn là Hoắc Vũ Hạo trước đây, những âm mưu của hắn chắc chắn sẽ thất bại. Biết đâu, vận mệnh của hồn thú chúng ta cũng có thể nhờ đó mà thay đổi. Tam Nhãn Kim Ngê đang say sưa lắng nghe Ngân Long Vương miêu tả thì lại thấy lời của nàng đột ngột dừng lại. Đôi mắt dường như chứa đựng cả vạn vật của nàng giờ đây tràn ngập vẻ kinh ngạc và mừng rỡ. Tam Nhãn Kim Ngê nghiêng đầu, ngơ ngác hỏi, sao vậy à, chủ thượng? Ngân Long Vương hưng phấn đến tột độ, chỉ muốn ngửa mặt lên trời thét dài để giải tỏa niềm vui trong lòng. Nàng hít sâu mấy hơi, cuối cùng mới dần bình tĩnh lại. Liên kết giữa thần giới và Đấu La Đại Lục đã biến mất. Áp lực và xiềng xích mà các vị thần áp đặt lên hồn thú chúng ta cũng không còn nữa. Tam Nhãn Kim Ngê chớp chớp mắt, hoàn toàn không nhận ra có gì khác biệt. Dù sao, với tư cách là thủy thú, những bình cảnh và đại kiếp mà các hồn thú khác phải đối mặt hoàn toàn không xảy ra trên người nó. Ngân Long Vương cũng không để tâm đến phản ứng của nó, mà nhìn nó trầm giọng nói, ta tạm thời chưa thể xác định việc Đấu La Đại Lục mất liên lạc với thần giới có liên quan đến cuốn nhật ký này hay không, cho nên trong khoảng thời gian này, ngươi cứ ở lại đây với ta. Tam Nhãn Kim Ngê theo bản năng gật đầu không từ chối, khí tức ở hồ sinh mệnh cũng khiến nó rất thích. Ngân Long Vương kìm nén sự vui mừng trong lòng, một lần nữa lặn xuống hồ sinh mệnh. Nhưng lần này, nàng không chọn ngủ say mà cứ thế hấp thu năng lượng sinh mệnh kim dưới hồ. Bất kể nguyên nhân thật sự khiến Đấu La Đại Lục mất liên lạc với thần giới là gì, nàng cũng phải hồi phục hoàn toàn thương thế trong thời gian ngắn nhất. Bỏ lại Tam Nhãn Kim Ngê một mình, nó buồn chán nằm bò bên hồ sinh mệnh, không lâu sau liền ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, việc đầu tiên Hoắc Vũ Hạo làm khi tỉnh dậy là nhận phần thưởng hoàn thành nhật ký ngày hôm qua. Ồ, đây là phần thưởng viết nhật ký hôm qua mang lại cho ta sao? Chỉ cần viết hơn 1000 chữ nhật ký, qua không giờ một phút ngày hôm sau là có thể nhận thưởng. Nhưng Hoắc Vũ Hạo cũng không vội đến mức thức đêm, mà sau khi đi đường mệt mỏi ngủ một giấc cho đến khi tự tỉnh, cậu mới mở lại cuốn nhật ký. Phần thưởng ngày đầu tiên viết nhật ký: 1. Hồn lực tăng 1 cấp. 2. Võ hồn tử linh thánh pháp thần. 3. Một viên tẩy tủy đan. Nhìn nội dung phần thưởng hiện ra trong nhật ký, Hoắc Vũ Hạo có thể cảm nhận rõ ràng hồn lực của mình đã tăng lên. Việc hồn lực tăng lên cấp 11 khiến cậu khá vui, nhưng cậu vẫn ngay lập tức viết vào nhật ký để chửi thề. Hay thật, ta phải thốt lên một câu hay thật. Quyển nhật ký chết tiệt này còn học được trò làm trung gian ăn chênh lệch giá nữa à, võ hồn tử linh thánh pháp thần vốn là do Y Lai khắc tư cho ta, vậy mà giờ quyển nhật ký lại hấp thu mảnh vỡ thần thức của lão rồi biến võ hồn thần cấp này thành phần thưởng phát cho ta. Đồ khốn. Ngươi cũng biết chơi thật đấy. Khi Hoắc Vũ Hạo viết đoạn này vào nhật ký, những cô gái sở hữu bản sao nhật ký chỉ cảm thấy cuốn sổ trong đầu mình rung lên, bèn vội vàng mở ra xem. Lúc thấy Hoắc Vũ Hạo đang điên cuồng chửi bới trong nhật ký, tất cả đều không khỏi bật cười, nhưng cũng có người nắm bắt được thông tin quan trọng. Nếu không nhầm, con hồn thú trăm vạn năm tên Thiên Mộng Băng Tầm đã cho Hoắc Vũ Hạo võ hồn thứ hai, bây giờ lại thêm võ hồn tử linh thánh pháp thần do cuốn nhật ký này ban thưởng, vậy chẳng phải Hoắc Vũ Hạo là người đầu tiên trong lịch sử Đấu La Đại Lục sở hữu ba võ hồn sao? Đây chính là giá trị của khí vận chi tử Đấu La Đại Lục sao? Ngay lúc những cô gái sở hữu bản sao nhật ký đang cảm thán không thôi, Hoắc Vũ Hạo mới để ý đến dòng giải thích bên dưới phần thưởng. Chú thích: mỗi ngày viết nhật ký trên 1000 chữ sẽ nhận được một cấp hồn lực tăng thêm. Chú thích: kiên trì viết nhật ký, khi đạt đến thời gian nhất định sẽ nhận được phần thưởng. Phần thưởng bao gồm nhưng không giới hạn ở hồn lực, hồn hoàn, hồn cốt, thời gian càng dài, xác suất nhận được phần thưởng giá trị cao càng lớn. Chú thích: nhiều chức năng hơn sẽ được kích hoạt sau khi ghi chép đủ nhiều nhật ký. Trời, quyển nhật ký này kinh khủng vậy sao? Hoắc Vũ Hạo hít sâu một hơi, góp phần làm ấm lên khí hậu Đấu La Đại Lục, rồi lập tức dùng ý niệm ghi chép vào nhật ký. Qua loa rồi. Xin lỗi quyển nhật ký, ta thừa nhận vừa rồi ta hơi lớn tiếng. Không nói đâu xa, chỉ riêng việc dưới hồn vương, mỗi ngày viết đủ 1000 chữ là có thể tăng một cấp hồn lực, kể cả khi vượt qua hồn vương cũng được nhận phần thưởng cố định tương đương một cấp của hồn vương, đã là quá bá đạo rồi. Tuyệt vời, quyển nhật ký. Cứ đà này, nhiều nhất chỉ hơn một tháng, ta có thể thăng cấp lên hồn vương. Ta chỉ muốn hỏi một câu, các ngươi có hiểu được giá trị của một hồn vương 12 tuổi không? Tự nhiên không muốn đến Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt nữa thì phải làm sao? Có quyển nhật ký rồi, ta ta chỉ cần mỗi ngày viết nhật ký, sớm muộn gì cũng vô địch thôi. Khi thấy nội dung mới trong nhật ký, Mộng Hồng Trần và Quốc Tử ở Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt vốn còn đang kinh ngạc vì Hoắc Vũ Hạo chỉ cần hơn một tháng là có thể từ một hồn sư cấp 11 trở thành hồn vương cấp 50. Nhưng bây giờ thấy Hoắc Vũ Hạo đột nhiên không muốn đến học viện nữa, sự kinh ngạc lập tức biến thành lo lắng. Đừng mà Hoắc Vũ Hạo. Sao cậu có thể không đến chứ? Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt cần cậu. Giây phút này, cùng một suy nghĩ xuất hiện trong đầu Mộng Hồng Trần và Quốc Tử. Giây tiếp theo, nội dung họ thấy trong bản sao nhật ký khiến cả hai thở phào nhẹ nhõm. Thôi được rồi, vẫn cứ làm theo kế hoạch, gia nhập Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt vậy. Dù sao thì, theo suy đoán của ta, một khí vận chi tử, sinh ra là thuận theo thời thế. Ngoài việc Đấu La Đại Lục muốn ta giúp nó thoát khỏi sự khống chế và áp bức của thần giới, thì còn là vì không muốn người dân Đấu La Đại Lục tiếp tục nội chiến. So với việc chia thành mấy quốc gia đánh nhau không ngừng, rõ ràng việc cả đại lục cùng hướng về một mục tiêu sẽ có lợi hơn nhiều. Đế quốc Nhật Nguyệt là đáp án của phiên bản này, cộng thêm ta là khí vận chi tử, ngoại trừ kẻ nào đó không biết xấu hổ giáng thần xuống trần gian, ta thật không biết thua kiểu gì. Thấy đến đây, Mộng Hồng Trần và Quốc Tử thở phào nhẹ nhõm, nhưng hai vị công chúa của đế quốc Tinh La và Thiên Hồn lại rất tức giận vì Hoắc Vũ Hạo nói đế quốc Nhật Nguyệt là đáp án của phiên bản này. Dựa vào đâu mà đế quốc Nhật Nguyệt là đáp án của phiên bản này? Đế quốc Tinh La của chúng ta cũng không kém cạnh đâu. Gina còn đỡ, ít nhất Hoắc Vũ Hạo từ đầu đến cuối đều không có quan hệ gì với đế quốc Thiên Hồn. Nhưng Hứa Cửu Cửu thì khác, hôm qua nàng đã cho người điều tra thân phận của Hoắc Vũ Hạo, biết cậu là con trai thứ ba của Bạch Hổ công tước Đái Hạo. Kết quả là vì mẹ cậu luôn bị chèn ép ngược đãi, còn Đái Hạo thì như không biết mình có đứa con trai này, bao nhiêu năm qua đều không quan tâm đến hoàn cảnh của hai mẹ con họ. Cũng chính vì thế, giữa Hoắc Vũ Hạo và Đái Hạo không những không có chút tình thân nào mà ngược lại còn có mối thù không thể xóa nhòa. Giờ đây, vị khí vận chi tử Hoắc Vũ Hạo này lại dứt khoát muốn gia nhập đế quốc Nhật Nguyệt. Hứa Cửu Cửu cắn chặt răng, tức giận nói, tất cả là tại Đái Hạo. Ngay lúc Hứa Cửu Cửu định chửi rủa vị Bạch Hổ công tước kia, nội dung nhật ký lại được cập nhật, khiến nàng không còn tâm trí đâu mà mắng Đái Hạo nữa. Đương nhiên, thay đổi Đấu La Đại Lục đồng thời, cũng không thể quên hồn thú. Nói thật thì, cách chung sống giữa hồn sư và hồn thú trên thế giới này, tuyệt đối có thể coi là dị dạng. Khi hồn lực đạt đến bình cảnh, lại cần phải săn giết hồn thú để lấy hồn hoàng mới có thể thăng cấp. Ít nhất trong nhận thức của ta, không có mấy hệ thống sức mạnh nào lại như thế này. Ta cảm thấy, sở dĩ có tình trạng này, khả năng cao là vì thần giới không muốn thấy nhân loại và hồn thú ở Đấu La Đại Lục chung sống hòa thuận, cùng nhau tiến bộ, nên mới cố ý dẫn dắt thành ra thế này. Đối với ý chí của vị diện Đấu La Đại Lục, cả nhân loại và hồn thú đều là một phần của nó, đương nhiên nó không muốn cách chung sống giữa hai bên mãi duy trì như vậy. Ta sinh ra thuận theo thời thế, chắc chắn một phần là do ý chí vị diện muốn thay đổi cục diện này. Mà về việc thay đổi tình trạng này, ta cũng đã có suy nghĩ sơ bộ, chỉ cần chờ đến khi thực lực của mình tăng lên đến một mức độ nhất định, rồi hoàn thiện và phổ biến rộng rãi ý tưởng này. Có quyển nhật ký mỗi ngày đều có thể nhận thưởng, ta tin rằng, ngày đó tuyệt đối sẽ không còn xa. Bên cạnh Hồ Sinh Mệnh trong trung tâm rừng tinh đấu, Ngân Long Vương và Tam Nhãn Kim Nghê đều đang hết sức chăm chú xem nội dung trong nhật ký. Khi thấy Hoắc Vũ Hạo đã có suy nghĩ về việc thay đổi cách chung sống giữa nhân loại và hồn thú, họ không khỏi lập tức phấn chấn. Điều đáng tiếc là, nội dung nhật ký lại dừng đột ngột, họ hoàn toàn không biết suy nghĩ đó của Hoắc Vũ Hạo rốt cuộc là gì. Một tia bực bội thoáng qua trong đôi mắt to lớn của Ngân Long Vương, nàng không nhịn được phàn nàn, viết tiếp đi chứ tên nhân loại kia. Đoạn sau rốt cuộc là gì? Vội, cấp bách, Ngân Long Vương bây giờ rất vội. Nàng hận không thể lập tức đi tìm Hoắc Vũ Hạo, hỏi thẳng mặt cậu ta xem rốt cuộc có cách nào để thay đổi hoàn toàn cách chung sống giữa nhân loại và hồn thú. Nhưng cũng giống như việc nàng không thể nói cho những người không có bản sao nhật ký biết về sự tồn tại của nó, Ngân Long Vương cảm thấy mình rất có thể cũng không thể nói cho Hoắc Vũ Hạo biết mình có bản sao nhật ký. Dù sao, từ biểu hiện của Hoắc Vũ Hạo mà xem, cậu ta dường như hoàn toàn không biết cuốn nhật ký của mình còn có bản sao. Thấy vẻ mặt sốt ruột của Ngân Long Vương, Tam Nhãn Kim Nghê bên cạnh đột nhiên kêu lên, "Chủ thượng, nhật ký lại cập nhật rồi." Ngân Long Vương nghe vậy cũng không còn bận tâm đến chuyện khác, lập tức xem nội dung mới trong bản sao nhật ký. Mà lần này, nội dung lại liên quan đến vị hồn thú cộng chủ là nàng. Nói đến, vị hồn thú cộng chủ Ngân Long Vương, bây giờ chắc vẫn đang ngủ say nhỉ. Ước chừng phải đến vạn năm sau, vào thời kỳ Đấu La Ba mới tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, thử thay đổi vận mệnh của hồn thú. Trong khoảng thời gian này, dù Đấu La Đại Lục có náo động đến đâu cũng không làm phiền đến giấc ngủ của nàng, thế mà đúng lúc Đường Vũ Lân từ thần giới xuống, nàng lại vừa khéo ra khỏi rừng tinh đấu. E rằng từ đầu đến cuối, nàng cũng nằm trong kế hoạch của Đường Thần Vương cả thôi. Dùng con gái Đường Vũ Đồng làm xiềng xích trói buộc ta, vị khí vận chi tử này, lại gả Ngân Long Vương, vị hồn thú cộng chủ, làm vợ cho con trai Đường Vũ Lân. Dùng cha ruột thay thế ý chí của vị diện đấu la đại lục, đến cả mẹ ruột cũng dung hợp với hoàng kim cổ thụ của Shrek. À phải rồi, còn cả vợ của hắn ta, cũng bị hắn biến thành võ kiếm Tu La, để hắn ngoài việc kế thừa hải thần ra, còn chiếm luôn cả thần vị của Tu La thần. Cả nhà đều là công cụ, chật chật chật, chỉ có thể nói không hổ là ngươi. Đồng tử của Ngân Long Vương hơi co lại, nàng nhìn chằm chằm vào đoạn nội dung này trong nhật ký, hơi thở dần trở nên nặng nề. Vậy mà ngay cả nàng, vị Ngân Long Vương này, cũng nằm trong tính toán của gã tên Đường Tam kia sao? Chỉ là một hải thần, mà dám làm ra chuyện như vậy. Lồng ngực Ngân Long Vương phập phồng dữ dội, lửa giận bốc lên ngùn ngụt, chỉ muốn một móng vuốt giết chết tên Ngụy Thần Vương đó ngay lập tức. Khí tức kinh hoàng tỏa ra từ người nàng khiến Tam Nhãn Kim Ngê bên cạnh có chút sợ hãi. Cũng may là gần hồ sinh mệnh không có hồn thú nào khác, nếu không, chỉ riêng luồng uy áp này cũng đủ để hồn thú tầm thường mất mạng. Chủ thượng, ngài đừng quá tức giận. Bây giờ chúng ta đã biết Đường Tam đang tính kế chúng ta, lại thêm việc ngài nói thần giới và đấu la đại lục đã mất liên lạc, chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi vận mệnh của mình mà. Ngân Long Vương hít sâu một hơi, ép mình bình tĩnh lại, nhưng lửa giận và hận ý đối với Đường Tam trong lòng thì không tài nào tiêu tan. Nhưng đúng lúc này, nội dung trong nhật ký lại được cập nhật, thu hút sự chú ý của Ngân Long Vương và Tam Nhãn Kim Nghe. Nhưng mà, chuyện này tuy có phần tính toán của Đường Thần Vương, nhưng bản thân Ngân Long Vương cũng chẳng đáng tin cậy. Thân là hồn thú cộng chủ, luôn miệng nói muốn thay đổi tình cảnh của hồn thú, nhưng chưa bao giờ hành động. Rời khỏi rừng tinh đấu rồi thì chỉ lo yêu đương, rõ ràng là một kẻ não yêu đương. Đến cuối cùng lại bỏ mặc đám hồn thú đang mong ngóng chờ đợi, cùng Đường Vũ Lân đi đến thần giới. Quá đáng nhất là, vị hồn thú cộng chủ này, vậy mà thật sự gọi con thỏ 10 vạn năm kia là mẹ. Hết lời để nói, đúng là cái đại lục não yêu đương. Vậy thì, để ta dạy cho cái đại lục não yêu đương này một bài học, để cho bọn họ xem cho rõ cái gì mới gọi là gây dựng sự nghiệp. Một luồng dao động kinh hoàng từ người Ngân Long Vương bùng nổ, lấy hồ sinh mệnh làm trung tâm, lan tỏa ra bốn phương tám hướng. Chỉ trong nháy mắt, cả rừng tinh đấu đều bị bao phủ trong uy áp của Ngân Long Vương. Tam Nhãn Kim Nghê ở gần nhất không kịp né tránh, trực tiếp bị ép dính vào mặt đất, suýt chút nữa thì sùi bọt mép. May mà Đế Thiên cảm thấy không ổn, ngay lập tức đã xuất hiện ở đây. Thấy cảnh này, hắn vội vàng giúp Tam Nhãn Kim Nghê chống lại uy áp của Ngân Long Vương, đồng thời lớn tiếng hô, chủ thượng. Xảy ra chuyện gì vậy? Hồn thú trong rừng tinh đấu không chịu nổi uy thế này của ngài đâu. Các hung thú khác cũng vội vàng chạy đến, nhìn Ngân Long Vương toàn thân tỏa ra khí tức hung hãn mà không khỏi cảm thấy sợ hãi từ tận đáy lòng. Vị chủ thượng này của họ, dù đang bị thương, nhưng vẫn quá đáng sợ. Lửa giận trong lòng Ngân Long Vương vẫn chưa nguôi, nhưng nàng vẫn lập tức thu lại uy áp, dùng giọng nói lạnh lẽo đến cực điểm nói, ta có khống chế, hồn thú bên ngoài sẽ không bị tổn thương. Đế Thiên, dẫn bọn chúng rời đi, ta và Thụy Thú còn có chuyện khác phải làm. Đế Thiên dùng ánh mắt lo lắng liếc nhìn Tam Nhãn Kim Nghê một cái, rồi lấy hết can đảm nói, chủ thượng, nếu có chuyện gì cần chúng thuộc hạ giúp đỡ, chúng thuộc hạ tuyệt đối sẽ không từ chối. Nghe vậy, các hung thú có mặt đều gật đầu lia lịa. Ngay cả gấu chúa luôn có giả tâm cũng tỏ ra ngoan ngoãn. Nó dám thách thức Đế Thiên, nhưng tuyệt đối không dám chọc vào vị chủ thượng Ngân Long Vương này. Ngân Long Vương không thèm để ý đến họ, đám hung thú bị từ chối đành phải lủi thủi rời đi. Mà trước khi đi, tất cả các hung thú đều không hẹn mà cùng ném cho Tam Nhãn Kim Nghê một ánh mắt tự cầu phúc. Dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cứ để Thụy Thú một mình đối mặt với cơn thịnh nộ của chủ thượng đi đã. Dù sao, Thụy Thú chết chứ hung thú không chết. Nhưng điều mà đám hung thú không để ý là, tuy Tam Nhãn Kim Nghê đang cúi đầu, nhưng nó đã sắp không nhịn nổi, suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng trước mặt tất cả hung thú. Vị chủ thượng này, lại đi gọi con thỏ 10 vạn năm kia là mẹ. Ha ha ha ha, buồn cười quá. Đúng là cười chết con Thụy Thú này mất. Cười đủ chưa? Giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai khiến Tam Nhãn Kim Nghê theo bản năng bật cười thành tiếng. Ha ha ha không không không. Không buồn cười. Một chút cũng không buồn cười. Tiếng cười ngô nghê của Tam Nhãn Kim Nghê đột nhiên bị một luồng khí tức kinh hoàng làm cho tỉnh lại, bộ lông vàng ống mượt mà của nó dựng đứng cả lên. Nhận ra mình vừa làm chuyện ngu xuẩn gì, nó vội vàng chữa cháy. Ngân Long Vương dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm Tam Nhãn Kim Nghê, gằn từng chữ, chuyện này tuyệt đối không được để bất cứ ai biết. Ta là hồn thú cộng chủ, sao có thể làm ra chuyện ngu xuẩn như trong nhật ký nói được. Dưới ánh mắt của Ngân Long Vương, Tam Nhãn Kim Nghê gật đầu lia lịa, nhưng ngay sau đó lại nghi ngờ hỏi, chủ thượng, nếu cả hai chúng ta đều có bản sao nhật ký, vậy những người khác, liệu có thể cũng có không? Sắc mặt Ngân Long Vương cứng đờ, nghĩ đến khả năng này, trong mắt nàng lập tức tràn đầy vẻ xấu hổ. Ngay lúc Ngân Long Vương suýt nữa không kìm được mà bùng nổ khí tức một lần nữa, Tam Nhãn Kim Nghê đột nhiên lớn tiếng nói, nhật ký lại cập nhật rồi. Ngân Long Vương không còn tâm trí đâu mà tức giận, lập tức mở nhật ký ra xem. Nàng muốn xem thử, cả Hoắc Vũ Hạo này rốt cuộc còn có thể nói gì nữa. Nhưng điều nàng không ngờ tới là, nội dung mới trong nhật ký lần này lại là một tấm ảnh Hoắc Vũ Hạo cởi trần, chỉ cần chụp thấp xuống một chút nữa là không qua được kiểm duyệt, khuôn mặt hơi non nớt nhưng đầy anh khí của cậu đang nở một nụ cười rạng rỡ. Hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh. Ăn xong tẩy tủy đang mới phát hiện, thì ra quyển nhật ký còn có chức năng chụp ảnh, vậy thì ghi lại một chút thời gian cuối cùng là một chú cún gầy gò nào. Sớm muộn gì, ta, Hoắc Vũ Hạo, cũng sẽ trở thành một soái ca cơ bắp. Hừ. Thì ra gã Hoắc Vũ Hạo này trông như thế này. Cứ đợi đấy, dám nói xấu ta như vậy trong nhật ký, sớm muộn gì cũng phải dạy dỗ ngươi một trận ra trò. Giọng nói trong trẻo như chuông bạc phát ra từ miệng Ngân Long Vương, khiến Tam Nhãn Kim Ngê bên cạnh không nhịn được thầm oán. Mấy lời đó thật sự là nói xấu sao? Ta thấy chưa chắc à. Tam Nhãn Kim Ngê phát hiện, kể từ khi đọc được những chuyện về Ngân Long Vương trong nhật ký, vị chủ thượng nhà mình dường như đã biến thành một người khác, không còn uy nghiêm như trước, thậm chí bây giờ còn dùng giọng nói đầy oán niệm mà lẩm bẩm. Nàng nói rằng dù thế nào cũng phải dạy dỗ Hoắc Vũ Hạo một trận, cho cậu ta biết nói năng hàm hồ cũng phải trả giá đắt. Nhưng khi thấy nội dung mới trong nhật ký, Tam Nhãn Kim Ngê nghiêng đầu, nhìn Ngân Long Vương hỏi, chủ thượng, tẩy tủy đan là gì à, có thật sự có công hiệu mạnh mẽ như Hoắc Vũ Hạo nói không? Ngân Long Vương nghe vậy cũng không lẩm bẩm nữa, mà tiếp tục xem nội dung sau mấy tấm ảnh trong bản sao nhật ký. Không thể không nói, tẩy tủy đan đúng là cực kỳ hiệu quả. Vốn dĩ ta vì những năm gần đây bị chèn ép ngược đãi, thậm chí cơm ăn không đủ no, nên tiên thiên hồn lực chỉ có cấp 1, tốc độ tu luyện cũng chậm đến mức thái quá. Nhưng bây giờ sau khi ăn viên tẩy tủy đan này, ta có thể cảm nhận rõ ràng, tốc độ tu luyện đã tăng lên rất nhiều lần. Không biết tác dụng của mấy loại tiên thảo có so được với tẩy tủy đan không? Sau này có cơ hội, có thể thử xem. Với trạng thái của ta bây giờ, e là cho dù không có phần thưởng cố định mỗi ngày tăng một cấp hồn lực của quyển nhật ký, ta cũng có thể tu luyện đến cấp hồn vương trong thời gian rất ngắn. Dù sao, lúc ta tu luyện, năng lượng xung quanh cứ như mở cống mà tuôn vào cơ thể ta vậy. Ngươi nói đúng, nhưng đây chính là khí vận chi tử được ý chí vị diện yêu quý đấy. Nói đến, vị thủy thú tiểu thư kia có thể làm cho khí vận của rừng tinh đấu tăng lên, khiến hồn thú đột phá xác suất cao hơn, ngay cả khi vượt kiếp tỷ lệ thành công cũng sẽ tăng lên. Vậy ta, một khí vận chi tử, gia nhập đế quốc Nhật Nguyệt, có phải sẽ mang lại lợi ích lớn hơn cho đế quốc Nhật Nguyệt không nhỉ? Đây là một vấn đề đáng để kiểm chứng. Vùng cực bắc tuyết bay đầy trời. Băng đế sau khi nhận ra sự thần kỳ của cuốn nhật ký, liền lập tức đi tìm tuyết đế, muốn nhờ nàng xem giúp cuốn nhật ký đột nhiên xuất hiện trong đầu mình rốt cuộc là chuyện gì. Kết quả sau khi hỏi, nàng mới biết, tuyết đế vậy mà cũng giống mình, cũng có bản sao nhật ký, chỉ là người sở hữu khác nhau mà thôi. Cũng chính vì vậy, băng đế và tuyết đế bây giờ đang tụ lại với nhau, muốn biết tiếp theo Hoắc Vũ Hạo sẽ tiết lộ thông tin gì trong nhật ký. Khi thấy câu cuối cùng, băng đế vội vàng quay đầu hỏi tuyết đế, chúng ta có nên lừa Hoắc Vũ Hạo đến vùng cực bắc không? Có cậu ta, một khí vận chi tử ở vùng cực bắc, ngươi có thể đột phá đại kiếp 70 vạn năm, ta cũng có thể thành công vượt qua đại kiếp 40 vạn năm đấy. Nghĩ đến khả năng này, băng đế lập tức trở nên phấn khích, chỉ muốn lập tức xuất phát đi tìm Hoắc Vũ Hạo, sau đó bất chấp ý muốn của cậu thiếu niên mà cưỡng ép đưa cậu đến vùng cực bắc. Tuyết đế mang hình dáng con người, một mái tóc trắng muốt rủ xuống đến gót chân, đôi mắt xanh biếc linh động thông thấu, dường như có thể nhìn thấu mọi thứ trên đời. Thân hình thon dài hoàn mỹ không tì vết, một bộ váy dài trắng tuy không có bất kỳ trang trí nào, lại làm nàng trông thật cao quý, tuyệt sắc. Tuyết đế thì không có suy nghĩ đó, nàng lắc đầu nói, bình tĩnh chút đi băng đế. Để Hoắc Vũ Hạo đến vùng cực bắc, đối với chúng ta quả thật có rất nhiều lợi ích, nhưng đối với cậu ta, một khí vận chi tử mà nói, có thể không phải là chuyện tốt. Không phải cậu ta đã nói trong nhật ký sao, cậu ta sinh ra thuận theo thời thế là vì ý chí của vị diện đấu la đại lục muốn thay đổi cục diện hiện tại, thay đổi cách chung sống giữa nhân loại và hồn thú. Muốn làm được chuyện này, ngoài việc có thực lực cường đại, địa vị cũng cần phải cực cao. Nếu không, để thúc đẩy cải cách toàn bộ đấu la đại lục, chắc chắn sẽ gặp phải trở ngại khó có thể tưởng tượng. Băng đế gật đầu một cách nửa hiểu nửa không, nhưng ngay sau đó lại tỏ ra chua chát. Tuyết đế, sao ta cảm thấy ngươi bây giờ đã bắt đầu giúp Hoắc Vũ Hạo suy tính xem cậu ta nên làm thế nào rồi vậy? Rõ ràng ngươi còn chưa từng gặp cậu ta, hai chúng ta đã quen biết mấy chục vạn năm rồi, cũng không thấy ngươi quan tâm ta như vậy. Mái tóc trắng của tuyết đế bay phấp phới trong gió lạnh, nghe vậy, nàng tức giận liếc băng đế một cái. Ta đây là đang cân nhắc cho Hoắc Vũ Hạo sao? Ta rõ ràng là đang cân nhắc cho toàn bộ hồn thú vùng cực bắc. Nếu Hoắc Vũ Hạo thật sự có thể thay đổi cách chung sống giữa nhân loại và hồn thú, không còn để nhân loại săn giết hồn thú nữa, vậy đối với các hồn thú vùng cực bắc chúng ta mà nói, đó chính là một tin tức tốt trời ban. Hoắc Vũ Hạo cũng đã nói trong nhật ký, vị hồn thú cộng chủ ở rừng tinh đấu kia căn bản không đáng tin cậy, chuyện thay đổi vận mệnh của hồn thú, hoàn toàn không trông cậy vào nàng ta được. Băng Đế rất tán thành gật đầu, cũng may họ không thuộc về rừng tinh đấu, không cần phải giống như Đế Thiên và các hung thú khác, đặt hy vọng vào Ngân Long Vương, để rồi cuối cùng lại phải trải nghiệm cái gì gọi là tuyệt vọng. Nhưng ngay sau đó, nàng dường như đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, chớp chớp mắt nhìn Tuyết Đế hỏi, phải rồi Tuyết Đế, trước đó Hoắc Vũ Hạo nói cậu ta nhờ sự giúp đỡ của Thi Mộng mới khiến ta trở thành võ hồn thứ hai của cậu ta, nhưng bây giờ linh hồn của Thi Mộng đã bị quyển nhật ký hấp thu rồi, ta nên làm gì bây giờ? Đôi mắt trong veo của Tuyết Đế lóe lên, nhìn vẻ mặt rối rắm của Băng Đế, nàng không chút do dự nói, không cần lo lắng, cứ duy trì hiện trạng là được. Hoắc Vũ Hạo tuy không có Thiên Mộng và mảnh vỡ thần thức của Y Lai Khắc Tư, nhưng lại có quyển nhật ký còn thần bí hơn họ, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng về võ hồn thứ hai của cậu ta. Băng Đế không suy nghĩ nhiều, cảm thấy Tuyết Đế nói rất có lý. Dù sao Tuyết Đế cũng sẽ không bao giờ hại nàng, vậy thì cứ nghe lời Tuyết Đế là được. Cuốn nhật ký trong đầu lại rung lên, một lần nữa kéo sự chú ý của Tuyết Đế và Băng Đế. Xong việc. Sau khi ăn tẩy tủy đan, thể chất cũng đã thay đổi, đi đường cũng có thể thoải mái hơn. Cứ đà này, chắc chỉ cần 2 ngày là có thể đến Đế Quốc Nhật Nguyệt. Lên đường thôi, lên đường thôi. Đến Đế Quốc Nhật Nguyệt làm báu vật nào? Phải rồi, học viện Sét khi nào thì chính thức khai giảng nhỉ? Sẽ không phải lúc ta đang bỏ trốn, người của học viện Sét cũng đang chạy bộ đấy chứ. 1 vạn năm trôi qua, phương pháp giảng dạy của Sét vẫn không có chút tiến bộ nào. Nói là học viện đệ nhất đấu la đại lục, thực chất chỉ là cung cấp một sân chơi để cho những thiên tài và đám con ông cháu cha kia giao lưu kết bạn thôi. Tóm lại, các ngươi cứ từ từ chạy, ta sẽ cung cấp mọi sự ủng hộ ngoại trừ việc tham gia. Tại Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt, Mộng Hồng Trần ra sức đập cửa phòng của anh trai mình, lớn tiếng gọi, cười. Mau ra đây. Đi ra ngoài với em một chuyến. Tiểu Hồng Trần đang trong bước cuối cùng chế tác hồn đạo cụ, bị tiếng gõ cửa và tiếng la hét bất ngờ làm cho tay run một cái, giao khắc trực tiếp rạch một đường trên lõi hồn đạo cụ, khiến cho món hồn đạo cụ cấp 4 sắp hoàn thành của hắn lập tức hỏng bét. Rầm. Tiểu Hồng Trần tức giận đập mạnh bàn, gầm lên một tiếng không cam lòng. Tại sao? Tại sao cứ phải vào lúc quan trọng nhất mà đến làm phiền ta? Mộng. Lần này ta nhất định phải dạy dỗ ngươi một trận ra trò. Nói xong, Tiểu Hồng Trần đùng đùng nổi giận mở cửa. Nhưng khi nhìn thấy Mộng Hồng Trần ngoài cửa, kẻ tức giận trên mặt hắn lập tức biến thành nụ cười. Tốc độ lật mặt này tuyệt đối có thể khiến mọi người kinh ngạc. Sao vậy Mộng? Có chuyện gì cần anh giúp sao? Mộng Hồng Trần liếc nhìn món hồn đạo cụ cấp 4 đã hỏng trên bàn, có chút ngượng ngùng nói, em có phải đến không đúng lúc không? Làm phiền anh chế tác hồn đạo cụ rồi. Tiểu Hồng Trần chẳng hề để ý mà xua tay, ra vẻ phong khinh vân đạm. Nói gì vậy? Hồn đạo cụ nào có thể quan trọng bằng em? Món đồ chơi đó hỏng thì thôi, không có gì to tát cả. Đối với Tiểu Hồng Trần, một người cùng em gái chính hiệu, một món hồn đạo cụ cấp 4 thì có tư cách gì để so sánh với cô em gái đáng yêu của mình chứ? Mộng Hồng Trần cong cong khóe miệng, nụ cười trên mặt vô cùng rực rỡ, quả nhiên cười là tốt với em nhất. Được khen, Tiểu Hồng Trần lập tức không ngậm được miệng, cố gắng nén cười, gãi đầu nói, em cũng đâu phải ngày đầu tiên mới biết anh tốt với em. Phải rồi, vừa rồi anh hình như nghe em nói, em định để anh đi ra ngoài với em một chuyến. Đi đâu? Có chuyện gì không? Mộng Hồng Trần gật đầu lia lịa, nghĩ đến việc Hoắc Vũ Hạo đang trên đường đến Đế Quốc Nhật Nguyệt, bèn đưa ngón tay thon dài vén lọn tóc bạc bên má. Đúng vậy. Em muốn anh đi tìm Hoắc Vũ Hạo để giải khuây cùng em, chẳng lẽ anh không thấy ở mãi trong học viện hơi chán sao? Nhân lúc bây giờ còn chưa đến lúc nhập học, vừa hay có thể đi đây đi đó xem. Nói được một nửa, Mộng Hồng Trần mới nhận ra mình không thể giải thích chuyện của Hoắc Vũ Hạo. Sự tồn tại của cuốn nhật ký không thể nói cho người ngoài, kể cả người nhà cũng vậy. Hoắc Vũ Hạo vừa rồi nói trong nhật ký rằng cậu có chút không muốn đến Đế Quốc Nhật Nguyệt, điều này khiến Mộng Hồng Trần cảm thấy có chút khủng hoảng. Nếu không biết thì thôi, nhưng bây giờ đã biết Hoắc Vũ Hạo là khí vận chi tử do đấu la đại lục định sẵn, lại còn là một quái thai từ đầu đến cuối, thì đương nhiên không thể để cậu ta đi nơi khác được. Vừa hay Hoắc Vũ Hạo còn chưa nghĩ ra làm thế nào để có thể danh chính ngôn thuận gia nhập Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt, Mộng Hồng Trần quyết định chủ động đi tặng một đợt ấm áp. Mặc dù Tiểu Hồng Trần vẫn không hiểu tại sao Mộng Hồng Trần lại đột nhiên muốn đi đây đi đó, nhưng nếu là yêu cầu của em gái, vậy hắn làm anh trai tự nhiên sẽ không từ chối. Sau khi Tiểu Hồng Trần đồng ý và bắt đầu thu dọn đồ đạc, Mộng Hồng Trần nắm chặt nắm tay nhỏ, ra vẻ đắc ý, chuẩn bị sẵn sàng chiêu Hoắc Vũ Hạo. Em sắp đến gặp cậu đây. Em thật sự rất tò mò, cậu sẽ có đánh giá như thế nào về em đây? Chạy bộ. Đây là ý gì? Trong ký túc xá, Vương Đông Nhi rất không hiểu câu nói cuối cùng trong nhật ký, nhưng cũng không quá để tâm. Điều nàng quan tâm là Hoắc Vũ Hạo chỉ cần 2 ngày là có thể đến đế quốc Nhật Nguyệt. Dựa theo suy đoán của Vương Đông Nhi, bản sao nhật ký của Hoắc Vũ Hạo rất có thể không chỉ mình nàng sở hữu. Nếu người của đế quốc Nhật Nguyệt cũng có bản sao nhật ký, họ hẳn đã biết thân phận khí vận chi tử của Hoắc Vũ Hạo, hiểu được Hoắc Vũ Hạo quan trọng đến mức nào. Cứ như vậy, Hoắc Vũ Hạo tuyệt đối có thể dễ dàng gia nhập học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt theo kế hoạch của mình. Nếu thật sự là như vậy, vậy ta lúc nào thì rời khỏi học viện Sét đây? Ngay lúc Vương Đông Nhi đang mông lung, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, khiến nàng lập tức cảnh giác. Kể từ khi biết được chân tướng, Vương Đông Nhi đã cảm thấy cái gọi là học viện đệ nhất đấu la đại lục này tràn đầy nguy cơ, sơ sẩy một chút là có thể gặp phải hậu chiêu của Đường Tam. Cho nên sau khi đến học viện Sét, nàng luôn trong trạng thái căng thẳng. Vương Đông, có người tìm cậu. Nghe vậy, Vương Đông Nhi bình tĩnh lại rồi đẩy cửa đi ra, thấy dưới lầu có một cô gái dáng người mảnh khảnh đang thân thiện vẫy tay với mình. Vương Đông Nhi có chút không hiểu, ngày mai học viện Sét mới chính thức khai giảng, ngoài đại sư tỷ nội viện Trương Nhạc Huyên đã rời đi, nàng không quen biết ai cả. Lẽ nào, cô ta chính là hậu chiêu mà Đường Tam để lại ở học viện Sét? Hay là, cô ta cũng giống mình, có được bản sao nhật ký? Nghĩ đến hai khả năng hoàn toàn khác biệt này, Vương Đông Nhi tuy đã nâng cảnh giác lên mức cao nhất, nhưng vẫn quyết định làm rõ xem đối phương tìm mình rốt cuộc có chuyện gì. Ngay lúc Vương Đông Nhi đang đánh giá cô gái này, Tiêu Tiêu cũng đang quan sát đối phương. Ít nhất nhìn bề ngoài, căn bản không thể nhận ra thân phận thật sự của Vương Đông Nhi lại là một cô gái giống mình. Hơn nữa, với khí chất và tướng mạo của Vương Đông Nhi trong trạng thái giả trai hiện tại, Tiêu Tiêu cảm thấy nếu không có bản sao nhật ký thần bí kia vạch trần thân phận của Vương Đông Nhi, mình rất có thể sẽ động lòng với nàng. Nghĩ đến hình ảnh đó, Tiêu Tiêu bất giác có chút ngượng ngùng. Ai cũng yêu cái đẹp, là một cô gái, thích một chàng trai xuất sắc về mọi mặt là chuyện đương nhiên, nhưng nếu là thích một cô gái, Tiêu Tiêu cảm thấy mình nên đi gặp bác sĩ. Vương Đông Nhi trơ mắt nhìn sắc mặt Tiêu Tiêu dần trở nên hồng hào, luôn cảm thấy cô ta đang nghĩ đến chuyện gì đó không mấy thân thiện. Cô là ai? Tìm tôi có chuyện gì? Suy nghĩ lung tung của Tiêu Tiêu bị câu nói này làm cho tỉnh lại, cô thận trọng liếc nhìn xung quanh rồi nhỏ giọng nói, tôi tên là Tiêu Tiêu, cũng là tân sinh giống cậu. Có muốn cùng đi dạo không? Tôi có vài chuyện muốn nói với cậu. Vương Đông Nhi dùng ánh mắt vừa ghét bỏ vừa cảnh giác nhìn Tiêu Tiêu, chuyện gì? Không thể nói ở đây sao? Tiêu Tiêu ngớ người, lắc đầu nói, ở đây, tôi không nói được. Đồng tử Vương Đông Nhi hơi co lại, lập tức hiểu ra Tiêu Tiêu không phải là hậu chiêu của Đường Tam, mà là giống mình, cũng có bản sao nhật ký của Hoắc Vũ Hạo. Nàng không còn do dự nữa, trực tiếp cùng Tiêu Tiêu đi về phía cổng chính của học viện Sét. Nếu có người ngoài ở đó, họ sẽ không thể nói ra chuyện liên quan đến cuốn nhật ký. Ngay khi Vương Đông Nhi và Tiêu Tiêu rời đi không lâu, Ninh Thiên và Vu Phong, cũng là tân sinh, đến đây tìm Vương Đông Nhi, nhưng biết tin Vương Đông Nhi không có ở đó nên đành bất đắc dĩ rời đi. Mục Ân ngồi trên ghế tự nhìn bóng lưng rời đi của Ninh Thiên và Vu Phong, không nhịn được lắc đầu cười nhẹ, thật là một đám tiểu tử thú vị, vừa mới nhập học đã bắt đầu gần gũi với người khác phái rồi sao? Ở cùng những đứa nhỏ này, tâm trạng của ta cũng như trẻ ra. Chỉ không biết con bé Nhạc Huyên đã đi đâu, nhưng mà, với thực lực hồn đấu la cấp 84 của nó, chỉ cần không đến mấy nơi đó gây chuyện, thì tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm, chắc không bao lâu nữa sẽ về thôi. Tóm lại, học viện Sét của chúng ta đang không ngừng phát triển. Ngươi cũng có bản sao nhật ký của Hoắc Vũ Hạo đúng không? Thật ra ngươi là con gái đúng không? Khi tìm được một nơi đủ vắng vẻ, không có người ngoài, tiếng hỏi của Vương Đông Nhi và Tiêu Tiêu đồng thời vang lên, sau đó cả hai lại không hẹn mà cùng trả lời. Đúng vậy. Vương Đông Nhi và Tiêu Tiêu đều có chút cạn lời, rõ ràng đây là lần đầu tiên họ gặp nhau, sao lại có thể ăn ý như vậy chứ? Để không khí kỳ quái này không tiếp tục lan tràn, Tiêu Tiêu xua tay nói, ngươi hẳn cũng đã đi tìm vị đại sư tỷ nội viện Trương Nhạc Huyên mà Hoắc Vũ Hạo nói trong nhật ký, biết nàng ấy đã rời khỏi học viện Sét rồi chứ? Thấy Vương Đông Nhi gật đầu, Tiêu Tiêu lại hỏi tiếp, vậy còn ngươi? Ngươi định làm gì? Ta nghĩ, ngươi hẳn sẽ không ở lại Sét mãi đâu nhỉ? Dứt lời, khuôn mặt nhỏ nhắn của Vương Đông Nhi lập tức tràn đầy cảnh giác và phòng bị, hoàn toàn là bộ dạng sẵn sàng chiến đấu. Nàng đã bị hậu chiêu mà Đường Tam để lại trong linh hồn làm cho sợ hãi, cho dù bây giờ đã biết Tiêu Tiêu cũng giống mình có được bản sao nhật ký của Hoắc Vũ Hạo, nàng cũng không quá tin tưởng cô, đương nhiên không thể nói kế hoạch của mình cho đối phương biết. Tiêu Tiêu có chút bất ngờ trước phản ứng này của Vương Đông Nhi, nhưng ngay sau đó liền hiểu ra tại sao. Bất cứ ai biết vận mệnh của mình là sống trong âm mưu, thậm chí còn bị cha ruột biến thành công cụ để toan tính, chỉ cần đạt được mục tiêu là sẽ hoàn toàn biến mất, e rằng cũng sẽ trở nên giống như Vương Đông Nhi, không thể tin tưởng người khác. Nhìn thiếu niên anh tuấn trước mặt, trong mắt Tiêu Tiêu lóe lên một tia thương cảm, cô nhẹ nhàng thở dài nói, yên tâm đi, ta không có ác ý với ngươi. Ta chỉ muốn nói với ngươi, nếu ngươi định rời khỏi học viện Sét để đến đế quốc Nhật Nguyệt, có thể đưa ta đi cùng. Vương Đông Nhi nghe vậy kinh ngạc, đôi mắt to màu hồng lam tràn đầy nghi hoặc. Ngươi muốn đến đế quốc Nhật Nguyệt? Tại sao? Tiêu Tiêu nhỏ nhắn xinh xắn giang tay, thở dài một tiếng rồi kể về những gì gia tộc mình đã trải qua trong những năm gần đây. Gia tộc của ta ở biên giới của đế quốc Đấu Linh, giáp với đế quốc Nhật Nguyệt. Vì võ hồn truyền thừa của gia tộc ta có chút đặc thù, nên những năm gần đây đế quốc Nhật Nguyệt vẫn luôn phái người lôi kéo gia tộc ta. Các trưởng lão trong gia tộc lúc đầu thái độ rất kiên quyết, chưa bao giờ nghĩ đến việc đầu quân cho đế quốc Nhật Nguyệt. Nhưng khi tin tức đế quốc Nhật Nguyệt lôi kéo gia tộc ta truyền đến tai hoàng đế Đấu Linh, tình cảnh của gia tộc ta lại càng thêm khó khăn, luôn bị chèn ép. Vốn dĩ gia tộc để ta đến học viện Sét là muốn chứng minh chúng ta không có quan hệ với đế quốc Nhật Nguyệt, thuận tiện xem có thể tìm kiếm sự che chở của học viện Sét hay không, để cho đám quý tộc ở đế quốc Đấu Linh không còn tiếp tục tìm phiền phức cho gia tộc nữa. Nhưng mà, dựa theo những gì Hoắc Vũ Hạo nói trong nhật ký, gia tộc của vị đại sư tỷ nội viện Trương Nhạc Huyên rất có thể là do cao tầng Sét ngầm chỉ thị người khác tiêu diệt. Cho nên ta cảm thấy, giao phó vận mệnh gia tộc cho sự che chở của học viện Sét, khả năng cao là không đáng tin cậy. So với việc ở lại đế quốc Đấu Linh tiếp tục bị đám quý tộc đó chèn ép, chi bằng thật sự gia nhập đế quốc Nhật Nguyệt. Vương Đông Nhi có chút không tin vào những lời Tiêu Tiêu nói. Nàng cảm thấy hoàng đế và quý tộc của đế quốc Đấu Linh, dù thế nào cũng không thể ngu ngốc và thiển cận đến vậy. Một gia tộc mà ngay cả đế quốc Nhật Nguyệt cũng cố gắng lôi kéo, hoàng đế Đấu Linh lại không điều tra rõ ràng tình hình đã vội vàng chèn ép sao? Tiêu Tiêu nhìn ra sự không tin tưởng của Vương Đông Nhi, lắc đầu nói, ta biết loại chuyện này ngươi nhất thời khó mà tin được. Nhưng trong mắt đám cao tầng của đế quốc Đấu Linh, gia tộc ta có chấp nhận sự lôi kéo của đế quốc Nhật Nguyệt hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là, họ có thể dùng cách này để cảnh cáo các gia tộc khác, để họ biết dính líu đến đế quốc Nhật Nguyệt sẽ phải trả giá như thế nào. Hơn nữa, nếu ngươi muốn đến đế quốc Nhật Nguyệt, chắc cũng định giống như Hoắc Vũ Hạo, gia nhập học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt đúng không? Chuyện này cứ giao cho ta đi. Có người của gia tộc ta cùng đế quốc Nhật Nguyệt thương lượng, hoàn toàn có thể để hai chúng ta tiếp tục làm bạn học ở học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt. Chật! Tiêu Tiêu đã thể hiện hoàn hảo thế nào là một câu nói làm lay động Vương Đông Nhi. Nghe tin Tiêu Tiêu có cách để mình không tốn thời gian mà trở thành học sinh của học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt, nàng lập tức gật đầu nói, được. Vậy thì cùng nhau rời khỏi Sét, đến đế quốc Nhật Nguyệt. Hai thiếu nữ nhìn nhau, đồng thời nở nụ cười rạng rỡ. Sau khi đạt được thỏa thuận, Vương Đông Nhi cũng nói cho Tiêu Tiêu biết mình định đợi đến khi chính thức nhập học vào ngày mai, sẽ trải nghiệm thử phương pháp giáo dục của học viện Sét rồi mới xin thôi học. Dù sao đi nữa, học viện Sét cũng là học viện đệ nhất danh chấn đại lục, đã đến đây rồi, đương nhiên phải xem các giáo viên ở đây có tài cán gì. Tiêu Tiêu cũng không có ý kiến gì khác. Ngoài việc có cùng suy nghĩ với Vương Đông Nhi, gia tộc của cô cũng cần thời gian chuẩn bị. Dù nhà họ Tiêu không phải là đại gia tộc, nhưng việc di dời toàn bộ đến đế quốc Nhật Nguyệt cũng tuyệt đối không thể xem nhẹ. Sau khi quyết định xong, Vương Đông Nhi và Tiêu Tiêu cũng quay trở lại học viện Sét, chờ đợi để ngày mai tự mình trải nghiệm cách giáo dục của các giáo viên Sét. Mặc dù Vương Đông Nhi nghe từ miệng Mục Ân đang ngồi trên ghế tựa ở cổng ký túc xá biết rằng ngoài Tiêu Tiêu ra, còn có hai cô gái xinh đẹp khác đến tìm mình, nhưng nàng cũng không quá để tâm. Dù sao nàng đã quyết định ngày mai sẽ cùng Tiêu Tiêu rời đi, hơi đâu mà quản người khác. Ninh Thiên và Vu Phong không biết kế hoạch của họ, vốn nghĩ rằng sau này thời gian còn dài, họ hoàn toàn có thể từ từ giao lưu sâu hơn với Vương Đông Nhi, nên cũng không vội gặp mặt. Cứ như vậy, trong tình huống không ai quấy rầy, một đêm trôi qua bình yên. Ngày hôm sau, ngay lúc Vương Đông Nhi và Tiêu Tiêu đang ngồi trong phòng học của lớp một tân sinh, chờ đợi giáo viên của mình đến, cuốn nhật ký trong đầu họ đồng thời bắt đầu rung lên. Điều này khiến hai thiếu nữ không hẹn mà cùng kiểm tra nội dung mới trong bản sao nhật ký. Lại là một ngày mới, hôm qua đi đường nhanh hơn dự kiến, bây giờ đã qua biên giới, đến lãnh địa của đế quốc Nhật Nguyệt rồi. Để ăn mừng một chút, nướng mấy con cá ăn để tự thưởng cho sự vất vả của mình nào. Hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh. Thấy câu này, Vương Đông Nhi và Tiêu Tiêu liếc nhau, đều có thể thấy rõ vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương. Hoắc Vũ Hạo nhanh vậy đã đến đế quốc Nhật Nguyệt rồi sao? Không phải nói cần 2 ngày sao? Không đợi họ hiểu ra chuyện gì, nhật ký lại thêm mấy dòng chữ nữa. Phải rồi, phần thưởng hoàn thành nhật ký hôm qua cũng đã nhận rồi. Ngoài việc hồn lực lại tăng thêm, đã lên cấp 12, quyển nhật ký còn cho ta một gói quà nhập môn chế tác hồn đạo cụ, khiến ta, một kẻ quê mùa trước đây chưa bao giờ tiếp xúc với việc chế tác hồn đạo cụ, học được rất nhiều kiến thức cơ bản, trực tiếp trở thành hồn đạo sư cấp 1. Ai, quyển nhật ký à quyển nhật ký, ta vốn muốn trải nghiệm cảm giác tự tay làm lấy, cơm no áo ấm, nhưng tại sao ngươi lại dùng kiểu khen thưởng này để ăn mòn ta chứ? Ta nói cho ngươi biết, kể cả như vậy, ta cũng phải nói một câu, ta, Hoắc Vũ Hạo, có được ngày hôm nay, hoàn toàn là nhờ vào nỗ lực của chính mình. Hay cho câu có được ngày hôm nay hoàn toàn nhờ vào nỗ lực của chính mình. hoàn toàn nhờ viết nhật ký đúng không? Gã Hoắc Vũ Hạo này, hình như còn thú vị hơn ta tưởng tượng nhỉ. Trong chốc lát, cùng một lời chửi thầm xuất hiện trong đầu mỗi cô gái sở hữu bản sao nhật ký. Nhưng dường như để đáp trả lại lời chửi thầm của họ, những lời tiếp theo Hoắc Vũ Hạo ghi lại trong nhật ký khiến tất cả mọi người đều rơi vào kinh ngạc và im lặng. Nếu theo kịch bản ban đầu, cho dù ta vì đủ loại tính toán của Đường Thần Vương mà bị ép trở thành chó săn của hắn, hoàn toàn đánh mất bản thân, nhưng thiên phú của ta cũng không vì thế mà biến mất. Dù chỉ kế thừa thần vị của cảm xúc chi thần, một vị thần cấp một trong thần giới, nhưng ta vẫn dựa vào thiên phú siêu cường, chế tạo ra siêu thần khí vận mệnh chi nhãn, ép cảm xúc chi thần lên đến cấp thần vương. Ta, đường đường là khí vận chi tử được ý chí vị diện đấu la đại lục công nhận, cần cái gói quà nhập môn chế tác hồn đạo cụ này sao? Khụ khụ, thật ra vẫn cần. Cứ như vậy, ta cũng có thể nhanh chóng bắt tay vào chế tác hồn đạo cụ, cho dù ở học viện hồn đạo hoàng gia Nhật Nguyệt cũng có thể sống tốt. Vậy ta chỉ muốn nói, lui ra một chút, ta muốn đến học viện hồn đạo hoàng gia Nhật Nguyệt để thể hiện đây. Thì ra lúc đầu, Hoắc Vũ Hạo nói tương lai cậu ta sẽ từ một vị thần cấp 1 của thần giới thăng lên thần vương, là có ý này sao? Thật không hổ là khí vận chi tử. Ngược lại tên Đường Tam kia, rõ ràng một vạn năm trước đã phi thăng thần giới, kết quả qua thời gian dài như vậy, muốn duy trì thân phận thần vương, vẫn phải biến vợ mình thành võ kiếm, một khi không có con thỏ đó, hắn sẽ trực tiếp từ ngụy thần vương biến thành một vị thần cấp 1 bình thường. Suy nghĩ này xuất hiện trong đầu tất cả các cô gái sở hữu bản sao nhật ký. Cùng lúc đó, Tiêu Tiêu cũng ghé sát vào Vương Đông Nhi, bạn cùng bàn của mình, nhỏ giọng nói, Hoắc Vũ Hạo đã đến biên giới đế quốc Nhật Nguyệt rồi, chúng ta cũng phải nhanh chóng xuất phát thôi. Mặc dù học viện hồn đạo hoàng gia Nhật Nguyệt khai giảng muộn hơn học viện xét vài ngày, nhưng nếu chúng ta còn chần chừ, có thể sẽ đến muộn. Vương Đông Nhi sắc mặt không đổi gật đầu, yên tâm, chúng ta sẽ rời khỏi xét ngay thôi. Đã đến đây rồi, chẳng lẽ ngươi không muốn trải nghiệm thử phương pháp giảng dạy của các giáo viên ở học viện được ca tụng là đệ nhất đại lục sao? Tiêu Tiêu không phản bác, vì cô cũng rất tò mò về điểm này. Trước đây lúc nào cũng nghe người khác nói xét tốt thế này thế nọ, cô cũng muốn mở mang kiến thức một chút, xem học viện có lịch sử vạn năm này, rốt cuộc tốt đến mức nào. Ngay lúc họ đang chờ đợi, chủ nhiệm lớp một tân sinh Chu Y cuối cùng cũng bước vào phòng học. Bà ta dùng mặt nạ da người giả là một bà lão, mặt đầy nếp nhăn, tóc hoa râm búi trên đỉnh đầu, trông có vẻ không dễ gần. Thấy chủ nhiệm lớp đến, phòng học vốn ồn ào lập tức im bặt. Chu Y liếc nhìn một vòng, dùng giọng nói khàn khàn như tiếng chiên vỡ nói, ta tên là Chu Y, là chủ nhiệm lớp của các ngươi. Ta không chắc có bao nhiêu người trong các ngươi có thể theo ta qua một năm tới. Nhưng ta muốn nói cho các ngươi biết, ở lớp của ta, tất cả rác rưởi đều không thể qua được kỳ kiểm tra. Ta muốn bồi dưỡng là quái vật, chứ không phải đồ ngu. Vương Đông Nhi. Tiêu Tiêu. Các học sinh khác trong lớp 1. Tất cả học sinh đều đánh ra dấu chấm hỏi. Không phải họ có vấn đề, mà là họ cảm thấy vị chủ nhiệm lớp Chu Y này có vấn đề. Vừa lên đã nói năng khó nghe, nói bà ta muốn dạy là quái vật, không phải đồ ngu, đây không phải là đang nói đám học sinh mới như họ là rác rưởi và phế vật sao. Lời nói tràn đầy sự chèn ép, đây chính là phương pháp giảng dạy của học viện đệ nhất đại lục sao. Vương Đông Nhi và Tiêu Tiêu nhíu mày, cảm thấy điều này hoàn toàn khác với những gì họ nghĩ. Nhưng không đợi họ suy nghĩ thêm, Chu Y trên bục giảng lại trầm giọng nói, trong mấy ngày báo danh vừa qua, những ai đã đánh nhau đứng dậy. Các học sinh lớp 1 tân sinh đều có chút không hiểu nổi đầu óc của vị chủ nhiệm lớp này. Họ đều là tân sinh vừa mới được tuyển vào, không dưng ai lại đi đánh nhau trong học viện. Hơn nữa dù có đánh, ai lại đi thừa nhận. Chỉ có điều, Chu Y rất không hài lòng với sự im lặng của đám học sinh, bà ta hừ lạnh một tiếng, mặt mày khó chịu nói, hơn 100 người, vậy mà không có một ai đánh nhau sao? Đúng là một đám phế vật. Chẳng lẽ các ngươi không biết cái gì gọi là không dám gây chuyện thì là kẻ tầm thường sao? Bây giờ, tất cả mọi người ra ngoài cho ta, chạy quanh quảng trường xét 100 vòng. Ai chạy không xong, trực tiếp đuổi học. Dứt lời của Chu Y, toàn bộ lớp 1 tân sinh lập tức rơi vào một không khí yên tĩnh đến kỳ quái. Mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn Chu Y trên bục giảng, nghi ngờ có phải tai mình có vấn đề hay không. Hóa ra trong mấy ngày qua, không đánh nhau lại là sai sao? Chỉ vì họ không đánh nhau, mà trong miệng vị chủ nhiệm lớp Chu Y này, họ lại trở thành phế vật. Đây là đạo lý gì vậy? Còn mỹ miều gọi là không dám gây chuyện thì là kẻ tầm thường. Quan trọng nhất là, chỉ cần không chạy đủ 100 vòng quanh quảng trường xét theo lời Chu Y, sẽ bị đuổi học trực tiếp. Phải biết rằng đám học sinh mới này không phải tất cả đều là quý tộc, có không ít người là vì thiên phú khá, gia đình muốn con mình tiến xa hơn, nên đã dốc phần lớn tài sản trong nhà để đổi lấy một lá thư giới thiệu từ thành chủ. Họ mang tâm thái như đi hành hương đến học viện xét, nghĩ rằng sau khi được các giáo viên ở đây chỉ dạy, thực lực sẽ tăng nhanh hơn, đồng thời còn có thể kết giao với những bạn học cũng là thiên tài, để con đường sau này có thể thuận lợi hơn. Nhưng bây giờ mới là ngày đầu tiên chính thức khai giảng, họ đã phải đối mặt với nguy cơ bị đuổi học. Rõ ràng họ có thể nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ từ phòng học bên cạnh truyền đến, một bộ dạng gia đình hòa thuận vui vẻ, tại sao chỉ có chủ nhiệm lớp của họ lại là một bà lão không nói lý lẽ như vậy? Thấy không ai ngoan ngoãn nghe lời đi chạy bộ, ánh mắt Chu Y lạnh đi, khí thế của hồn đế bùng nổ, bà ta nổi giận nói, không nghe thấy lời ta nói sao? Còn không đi chạy quanh quảng trường stress, là muốn bị đuổi học hết sao? Ngay lúc những học sinh mới đang nhìn nhau, chuẩn bị đi ra ngoài chạy bộ theo lời Chu Y, một giọng nói đột nhiên vang lên. Dựa vào cái gì? Ánh mắt của Chu Y trên bục giảng lập tức khóa chặt vào Vương Đông Nhi đang đứng lên. Những người khác cũng không hẹn mà cùng chuyển ánh mắt về phía Vương Đông Nhi, tân sinh dám cả gan chất vấn giáo viên. Cậu ta lúc nào cũng dũng cảm như vậy sao? Cảm thấy uy nghiêm của mình bị nghi ngờ, Chu Y không chút do dự liền thả ra sáu hồn hoàn, để cho mọi người đều thấy được thân phận cường giả hồn đế của bà ta. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng các ngươi là học sinh, còn ta là chủ nhiệm lớp phụ trách dạy dỗ các ngươi. Chỉ bằng học sinh vốn dĩ phải vô điều kiện nghe theo mệnh lệnh của giáo viên. Chỉ bằng tỷ lệ lên lớp của học sinh do ta dạy là cao nhất toàn học viện xét. Chỉ bằng ta là hồn đế sáu vòng. Chỉ bằng câu nói không dám gây chuyện là kẻ tầm thường là truyền thống đã được lưu truyền vạn năm của học viện xét. Chỉ có chiến đấu mới có thể làm cho thực lực của hồn sư tăng lên nhanh hơn. Những lý do này, đã đủ chưa? Trong mắt Vương Đông Nhi lóe lên một tia chế giễu, nàng không chút sợ hãi đối mặt với Chu Y, gằn từng chữ, tại sao học sinh lại phải vô điều kiện nghe theo mệnh lệnh của giáo viên? Bà chỉ là một giáo viên, không phải chủ nô. Cái gọi là tỷ lệ lên lớp cao nhất của bà, chẳng phải là vì bà đã đuổi hết những học sinh mà bà cho là không đủ tiêu chuẩn hay sao? Nếu không dám gây chuyện là kẻ tầm thường là truyền thống vạn năm của học viện xét, vậy tại sao vị hồn đế sáu vòng như bà không đi tìm hồn thánh, hồn đấu la, thậm chí là phong hào đấu la gây sự? Mà lại dùng thân phận và thực lực để đè người, ức hiếp những tân sinh yếu ớt như chúng tôi. Thì ra, đây chính là cái gọi là học viện đệ nhất đại lục sao? Vương Đông Nhi thất vọng vô cùng. Tuy sinh ra và lớn lên ở Hạo Thiên Bảo, nơi sâu trong mây mù không rõ, nàng vẫn được nghe người trong Hạo Thiên Tông kể rất nhiều chuyện về thế giới bên ngoài, trong số đó, dĩ nhiên có cả học viện đệ nhất đại lục, xét. Thậm chí, ngay cả khi biết mình chỉ sống trong một âm mưu của Đường Tam, đã quyết định sẽ trốn đến đế quốc Nhật Nguyệt, nàng vẫn chọn dừng chân ở đây 2 ngày, chính là để tự mình cảm nhận phương pháp giáo dục của học viện xét. Nhưng bây giờ, hành động của vị chủ nhiệm lớp tên Chu Y này lại khiến Vương Đông Nhi thất vọng tột độ. Mỗi lần Vương Đông Nhi thốt ra một câu, sắc mặt Chu Y lại sa sầm thêm một phần. Khi nghe đến câu cuối cùng chất vấn học viện xét của nàng, Chu Y cuối cùng không nhịn được nữa, trừng mắt quát, ngươi đang chất vấn học viện xét sao? Chất vấn học viện đệ nhất đại lục với vạn năm truyền thừa ư, uy áp của một hồn đế lục hoàng khiến Vương Đông Nhi cảm thấy áp lực cực lớn. Nhưng nàng vẫn đứng thẳng tắp, tiếp tục đối đầu với vị giáo viên tự xưng này. Đừng dùng trò chơi chữ hạ đẳng đó để chỉ mũi nhọn vào ta. Người ta chất vấn là ngươi, vị giáo viên được mệnh danh có tỷ lệ lên lớp cao nhất. Nhưng nếu giáo viên của học viện xét ai cũng như ngươi, vậy thì ta cũng chẳng ngại chất vấn cả xét này đâu. Dù sao cũng đã quyết định rời khỏi xét, Vương Đông Nhi nào có sợ một giáo viên ngoại viện chỉ có tu vi lục hoàng như Chu Y, nàng thật không tin, dù gì bây giờ nàng vẫn còn thân phận thiếu tông chủ Hạo Thiên Tông. Một giáo viên quèn ngoài việc dùng uy áp để dọa nạt mình ra thì còn có thể làm gì? Dám làm gì chứ? Tức đến lồng ngực phập phồng kịch liệt, Chu Y nhìn chằm chằm Vương Đông Nhi đang ngạo nghễ đứng bên dưới với ánh mắt căm phẫn. Khí thế mà hồn đế Chu Y tỏa ra tuy chủ yếu nhắm vào một mình Vương Đông Nhi, nhưng những tân sinh viên khác trong lớp cũng cảm nhận được áp lực nặng nề. Ngay khi Chu Y định nói thêm điều gì, Tiêu Tiêu cũng đứng dậy, sánh vai cùng Vương Đông Nhi. Thân hình nhỏ nhắn của cô bé dường như ẩn chứa một nguồn sức mạnh khổng lồ. Vương Đông nói không sai, nếu giáo viên của học viện xét cũng giống như cô, không xem học sinh là người, mà chỉ coi chúng tôi là rác rưởi, phế vật, thậm chí là nô lệ, vậy thì cái học viện xét này, không học cũng chẳng sao. Chu Y ném ánh mắt lạnh lẽo qua lại giữa Vương Đông Nhi và Tiêu Tiêu, rồi cúi xuống liếc vào danh sách trên bàn, lạnh lùng nói, hai người tên là Vương Đông và Tiêu Tiêu đúng không? Chỉ là hai đại hồn sư nhị hoàng mà đã tưởng mình là thiên tài ghê gớm lắm sao? Nói cho các ngươi biết, hạng người như các ngươi, ở học viện xét này có cả đống. Chỉ bằng hai ngươi mà cũng dám chất vấn xét với vạn năm vinh quang. Rồi các ngươi sẽ biết, hành động hôm nay của các ngươi ngu xuẩn đến mức nào. Bây giờ ta tuyên bố, các ngươi bị đuổi học. Dù trong lớp tân sinh này, Vương Đông Nhi và Tiêu Tiêu đã được xem là những người có thiên phú xuất chúng nhất, nhưng Chu Y khi khai trừ họ vẫn không hề nương tay. Ngược lại, trong mắt Chu Y, hai người này chính là con gà để giết răng khỉ. Đuổi học hai người họ, chắc chắn những kẻ khác sẽ không dám chất vấn bất kỳ quyết định nào của bà ta nữa. Và sẽ dốc toàn lực hoàn thành mọi chỉ thị được giao. Cho dù Vương Đông Nhi là người của Hạo Thiên Tông thì đã sao? Dưới cái mác bảo vệ vạn năm vinh quang của Seth, cộng thêm người chồng quyền cao chức trọng trong hệ hồn đạo là Phàm Vũ, việc đuổi học Vương Đông Nhi cũng sẽ không mang lại cho bà ta chút phiền phức nào. Vương Đông Nhi nhìn Chu Y đang hùng hổ trên bục giảng, gằn từng chữ, cô đừng có nhầm, không phải bị đuổi học, là tôi thôi học. Seth có giáo viên như cô, tôi không có lấy một chút hứng thú nào để ở lại đây. Nhìn Vương Đông Nhi ngẩng cao đầu kiêu hãnh, Chu Y lại càng thêm tức tối. Dù Vương Đông Nhi không còn là học sinh của mình, bà ta cũng không ngại tiếp tục thao túng tâm lý cô, cười lạnh một tiếng, đến nước này rồi mà còn mạnh miệng thì có ý nghĩa gì? Dù ngươi bị đuổi học hay tự thôi học, cũng sẽ không ảnh hưởng chút nào đến vạn năm vinh quang của Seth. Những người bạn học này của ngươi, tương lai sẽ tỏa sáng tại giải đấu hồn sư toàn đại lục, kế thừa danh hiệu sử lai khắc thất quái. Còn ngươi, sẽ chỉ có thể trở thành một khán giả, một người ngoài cuộc. Tiêu Tiêu nhìn Chu Y với ánh mắt kỳ lạ. Vị giáo viên vàng của Seth này quả là cao tay trong việc lôi kéo và chia rẽ. Khi thấy các học sinh khác vì lời của Vương Đông Nhi mà bắt đầu nghi ngờ về chất lượng giảng dạy của Seth, bà ta liền lôi giải đấu hồn sư và danh hiệu sử lai khắc thất quái ra để chia rẽ họ, khiến những người khác dù khó chịu với bà ta, nhưng vì thèm muốn cái bánh vẽ đó mà cuối cùng cũng đành phải nhẫn nhịn. Mở miệng là vạn năm vinh quang, lời nào lời nấy đều tự cao tự đại, không cho phép nửa điểm chất vấn. Học viện Seth này, xem ra thật sự không vĩ đại tốt đẹp như lời đồn. Tiêu Tiêu thầm lắc đầu, càng tin chắc rằng quyết định cùng Vương Đông Nhi thôi học là một lựa chọn vô cùng sáng suốt. Vương Đông Nhi, cô gái kiêu ngạo này, sẽ không vì sự chèn ép của Chu Y mà cúi đầu, ngược lại còn không chút yếu thế mà mắng trả. Tôi chưa từng nghe nói đời sử lai khắc thất quái nào có cái tên Chu Y, vinh quang của Seth là do người khác nỗ lực mang lại, còn cô đã làm được gì? Đuổi học những sinh viên không vừa mắt mình sao? Ngươi! Chu Y bị một câu nói làm cho vỡ phòng ngự, cả người rung lên nhẹ nhẹ, hận không thể ra tay dạy dỗ Vương Đông Nhi một trận. Nhưng khi nghĩ đến xuất thân Hạo Thiên Tông của cô, lý trí cuối cùng cũng quay về. Chu Y bây giờ đã ngoài 30 mà vẫn chỉ là hồn đế lục hoàng, dĩ nhiên không có tư cách trở thành thành viên của bất kỳ đời sử lai khắc thất quái nào, điều này không nghi ngờ gì đã chọc trúng nỗi đau của bà ta. Đồ tiểu quỷ miệng lưỡi sắc bén. Với tuổi của ngươi, lẽ ra có thể tham gia hai kỳ giải đấu hồn sư sắp tới. Cả hai kỳ đó ta đều sẽ xin đi theo đội dự thi của học viện Seth, ta thật muốn xem, ngươi rốt cuộc có tư cách gì mà ở đây ăn nói hàm hồ. Nhắc nhở ngươi một câu, trong giải đấu hồn sư, nếu thực lực quá yếu mà bị giết chết, cũng là chuyện thường tình. Lời đe dọa của Chu Y không những không làm Vương Đông Nhi sợ hãi mà còn khiến cô mỉm cười, rồi cô sẽ thấy. Nói xong, Vương Đông Nhi và Tiêu Tiêu không chút lưu luyến xoay người rời khỏi lớp tân sinh số 1. Chu Y, với cơn giận đang bùng cháy trong lồng ngực, chỉ có thể trút giận lên những học sinh còn lại, gầm lên, còn không mau đi chạy quanh quảng trường Seth. Các ngươi cũng muốn bị đuổi học giống hai đứa nó sao? Tại biên giới đế quốc Nhật Nguyệt, Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra ở học viện Seth, đang vừa nướng cá vừa ăn một cách ngon lành, không quên tự khen mình một câu, quả không hổ danh Hoắc cá nướng, rõ ràng không cho thêm gia vị đặc biệt gì mà hương vị lại ngon đến lạ. Nhưng đúng lúc này, một tiếng reo trong trẻo, kinh ngạc vang lên, giọng nói thánh thốc êm tai nhưng lại làm Hoắc Vũ Hạo giật nảy mình. Thơm quá đi. Hoắc Vũ Hạo nghe tiếng quay đầu lại, chợt thấy hai thiếu niên thiếu nữ tóc trắng, nam tuấn nữ tú đang tiến về phía mình. Cảnh tượng này khiến Hoắc Vũ Hạo cảm thấy quen thuộc đến lạ. Nếu nhớ không lầm, lần đầu tiên hắn gặp Bối Bối và Đường Nhã ở rừng rậm tinh đấu, hình như cũng là khung cảnh thế này. Cô gái đi trước, ánh mắt lóe lên một tia ranh mãnh, lon ton chạy đến trước mặt Hoắc Vũ Hạo, ra vẻ thèm thuồng nói, tiểu đệ đệ, cá nướng của cậu có bán không, thơm quá đi, cậu làm thế nào vậy? Không đợi Hoắc Vũ Hạo trả lời, thiếu niên tóc trắng đi tới, cắt cổng nói với cô, mộng. Em có thể chững chạc một chút được không? Miệng thì nói vậy, nhưng ánh mắt của cậu ta từ đầu đến cuối vẫn không rời khỏi mấy con cá đã nướng xong. Là cháu trai của viện trưởng học viện hồn đạo hoàng gia Nhật Nguyệt, Tiếu Hồng Trần Sơn hào hải vị nào chưa từng ăn. Nhưng vẫn bị mấy con cá nướng này hấp dẫn, chỉ có thể nói mùi vị kia thật sự quá quyến rũ. Khụ, huynh đệ, cá nướng của cậu có thể bán cho chúng tôi hai con không? Yên tâm, giá cả tùy cậu ra. Hoắc Vũ Hạo luôn cảm thấy có gì đó không ổn, ngập ngừng một lúc rồi đưa cho đối phương hai con cá đã nướng chín. Thôi được rồi, tôi mời các vị ăn. Tiếu Hồng Trần nghe vậy, hai mắt lập tức sáng rực. Vừa nhận lấy cá nướng vừa giơ ngón tay cái khen Hoắc Vũ Hạo, hào phóng. Huynh đệ tên gì? Ta là Tiếu Hồng Trần, đây là muội muội của ta, Mộng Hồng Trần. Nhìn cặp huynh muội tóc trắng trước mặt, Hoắc Vũ Hạo chậm rãi gõ một dấu chấm hỏi vào nhật ký của mình. Chuyện gì thế này? Ta vừa mới đến biên giới đế quốc Nhật Nguyệt mà đã gặp Tiếu Hồng Trần và Mộng Hồng Trần rồi sao? Chẳng lẽ, nếu không có sự can thiệp của Đường Tam, sau khi ta nhận được hồn hoàng thiên mộng băng tầm và mảnh thần thức của Enleton ở rừng rậm tinh đấu, ta vốn dĩ sẽ đến đế quốc Nhật Nguyệt và gặp được Tiếu Hồng Trần cùng Mộng Hồng Trần. nhưng Đường Tam đã ngấm ngầm gây nhiễu, để ta sớm cảm nhận được sự quan tâm từ Đường Nhã và Bối Bối, vì thế ta mới gia nhập Đường Môn, dùng suất miễn thi của Đường Môn để vào SET, và hoàn toàn rơi vào ván cờ vạn năm của Đường Tam. Hoắc Vũ Hạo cảm thấy khả năng cao sự thật đúng như mình nghĩ. Dù sao, để báo thù Bạch Hổ công tước, cách tốt nhất đương nhiên là gia nhập đế quốc Nhật Nguyệt, để cuối cùng có thể đối đầu trực diện và đánh bại người cha trên danh nghĩa đó trên chiến trường. Nhưng dù sao đi nữa, hiện tại hắn đã đến đế quốc Nhật Nguyệt, những âm mưu của Đường Phật Tổ kia đã không còn tác dụng với hắn nữa. Nghĩ đến đây, Hoắc Vũ Hạo vừa lật con cá nướng trên tay, vừa cười nói, ta tên Hoắc Vũ Hạo. Tiếu Hồng Trần gật đầu ra hiệu đã nhớ, còn Mộng Hồng Trần, sau khi xem xong nội dung mới trong nhật ký của Hoắc Vũ Hạo, mắt cô thoáng hiện lên vẻ lém lĩnh, trong lòng càng thêm đắc ý, tuy người sở hữu bản sao nhật ký có lẽ không chỉ có mình ta, nhưng người đầu tiên thực sự gặp được Hoắc Vũ Hạo chắc chắn là ta rồi. Hì hì, Tiểu Vũ Hạo, tỷ tỷ nhất định phải lừa cậu vào Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt mới được. Vừa hay lúc trước cậu ta còn nói đang tìm cách gia nhập Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt, ta là cháu gái viện trưởng, trong lúc ra ngoài giải khoai tình cờ gặp một thiếu niên thiên tài, rồi lôi kéo đối phương vào học viện, cũng là chuyện hợp tình hợp lý, đúng không nhỉ? Nghĩ vậy, Mộng Hồng Trần mở đôi môi anh đào nhỏ nhắn cắn một miếng cá nướng, mùi thơm theo vị giác lan tỏa lên não, khiến đôi mắt cô càng thêm sáng rỡ. Oa, ngon quá đi. Tiếu Hồng Trần cũng gật đầu lia lịa phụ họa, không tệ, không tệ. Vũ Hạo, tay nghề nướng cá của cậu đúng là tuyệt đỉnh. Hoắc Vũ Hạo chỉ nhún vai, ra vẻ bất đắc dĩ nói, không còn cách nào, hồi nhỏ không có gì ăn, làm nhiều nên quen tay thôi. Động tác cắn miếng cá của Tiếu Hồng Trần hơi chậm lại. Rõ ràng Hoắc Vũ Hạo trông nhỏ tuổi hơn mình, nhưng sao lại cảm thấy trên người cậu ta đầy vẻ từng trải thế nhỉ? Là ảo giác sao? Trong lúc Tiếu Hồng Trần còn đang nghi hoặc, Mộng Hồng Trần chớp chớp mắt, giả vờ tò mò hỏi, Vũ Hạo, sao cậu lại ở biên giới một mình vậy? Nơi này giáp với đế quốc Tinh La, không biết chừng nào sẽ có chiến tranh, cũng khá nguy hiểm đấy. Hoắc Vũ Hạo chuyên tâm nướng cá, trầm giọng nói, tôi chính là từ đế quốc Tinh La trốn đến đây. Người của đế quốc Tinh La. Tiếu Hồng Trần ngừng ăn cá một lát. Tuy có chút kinh ngạc, nhưng cũng không quá nhiều. Hắn biết, mấy năm gần đây, người của ba nước Tinh La, Thiên Hồn và Đấu Linh vẫn luôn có không ít kẻ lén lúc trốn sang đế quốc Nhật Nguyệt của họ. Rõ ràng, thiếu niên tên Hoắc Vũ Hạo trước mặt cũng là một trong số đó. Tuy nhiên, ánh mắt sâu thẳm và cảm giác từng trải toát ra từ Hoắc Vũ Hạo vẫn khiến Tiếu Hồng Trần không nhịn được hỏi một câu, cậu nói là, từ đế quốc Tinh La trốn sang đây. Gia tộc cậu xảy ra biến cố gì sao? Mộng Hồng Trần có chút oán trách liếc nhìn Tiếu Hồng Trần. Câu này chẳng phải nên để cô hỏi mới đúng sao? Anh trai mình lại không biết thân phận khí vận chi tử của Hoắc Vũ Hạo, sao lại cảm thấy anh ấy đối với Hoắc Vũ Hạo có chút không giống bình thường nhỉ? Ngay cả Tiếu Hồng Trần cũng không hiểu rõ, nhưng hắn thật sự cảm thấy mình có thiện cảm với Hoắc Vũ Hạo, rất muốn biết rốt cuộc trên người cậu ta đã xảy ra chuyện gì. Mà Hoắc Vũ Hạo cũng không giấu giếm, ngược lại còn nói hết thân phận của mình ra, rõ ràng kể cho cặp huynh muội tóc trắng này nghe, mình là con trai thứ ba của Bạch Hổ công tước Đái Hạo, nhưng giữa mình và ông ta lại có mối thù không thể xóa nhòa. Vốn dĩ khi nghe đến thân phận của Hoắc Vũ Hạo, Tiếu Hồng Trần kinh ngạc vô cùng, nhưng chưa kịp có hành động gì thêm, đã nghe Hoắc Vũ Hạo miêu tả chi tiết, hiểu được vì sao cậu lại chọn trốn đến đế quốc Nhật Nguyệt. Cái gọi là thân phận con trai thứ ba của Bạch Hổ công tước, đối với Hoắc Vũ Hạo không những không phải là vinh quang, mà ngược lại còn mang đến cho cậu nỗi đau và hận thù vô biên. Điều này cũng có nghĩa là, thiếu niên tên Hoắc Vũ Hạo trước mặt, đơn giản là trời sinh đã định sẽ gia nhập đế quốc Nhật Nguyệt của họ. Muốn báo thù Bạch Hổ công tước, không có cách nào tốt hơn là gia nhập đế quốc Nhật Nguyệt. Mà Mộng Hồng Trần, người biết nhiều nội tình hơn, lại càng thêm căm ghét vị thần vương giả tạo Đường Tam cao cao tại thượng ở thần giới, kẻ đã tùy ý đùa bẩn vận mệnh của Hoắc Vũ Hạo. Rõ ràng mối thù giữa Hoắc Vũ Hạo và phủ công tước Bạch Hổ không thể nào xóa bỏ, nhưng dưới sự điều khiển của Đường Tam, hắn lại ép Hoắc Vũ Hạo từ bỏ báo thù, quá đáng nhất là tên Đường Tam đáng ghét đó còn buộc Hoắc Vũ Hạo đổi tên thành Đái Vũ Hạo. Hành vi này, chỉ nghe thôi đã thấy buồn nôn. Chẳng trách lúc trước Hoắc Vũ Hạo đã nói cái gọi là kế hoạch vạn năm của Đường Tam, thực chất là muốn chèn ép, dạy dỗ cậu, một khí vận chi tử, thành một con chó săn trung thành nhất của hắn. May mà bây giờ Hoắc Vũ Hạo đã biết được kế hoạch vạn năm đó, sẽ không thể nào đi làm chó săn cho hắn nữa. Nghĩ đến việc lúc trước Hoắc Vũ Hạo viết trong nhật ký rằng với võ hồn và hồn kỹ của mình, dù ở Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt, ông nội cô và các cao tầng khác cũng sẽ xem cậu như bảo bối, Mộng Hồng Trần mỉm cười, nhìn cậu hỏi, vậy Vũ Hạo, cậu là hồn sư sao? Với địa vị và thực lực của Bạch Hổ công tước, muốn báo thù ông ta không phải chuyện dễ đâu. Dưới ánh mắt của Mộng Hồng Trần và Tiếu Hồng Trần, Hoắc Vũ Hạo không chút do dự phóng thích hồn lực, một vòng hồn hoàng màu trắng sữa cũng từ từ dâng lên dưới chân cậu. Dưới tác dụng của hồn lực, đôi mắt xanh thẳm của cậu phủ một lớp ánh vàng lộng lẫy, Mộng Hồng Trần và Tiếu Hồng Trần đều có thể cảm nhận được dao động hồn lực trong đôi mắt cậu và một loại dao động tinh thần khiến họ thoáng chốc hoảng hốt. Võ hồn thuộc tính tinh thần. Chỉ có một hồn hoàng 10 năm thuộc tính tinh thần thôi sao? Tiếu Hồng Trần hơi kinh ngạc, ánh mắt bất giác bị thu hút bởi đôi mắt lấp lánh ánh kim nhạt của Hoắc Vũ Hạo, liền hỏi dồn, "Vũ Hạo, có thể cho ta biết võ hồn của cậu là gì không?" Hoắc Vũ Hạo chỉ vào mắt mình, "Linh Mâu." Chẳng trách lại là thuộc tính tinh thần, ra là võ hồn bản thể sao? Như vậy, cho dù cậu bây giờ mới chỉ có một vòng, hồn hoàng cũng chỉ là màu trắng, nhưng có ta ở đây, gia nhập học viện hồn đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt hẳn là không vấn đề gì. Tiếu Hồng Trần nhếch miệng cười. Đã Hoắc Vũ Hạo và Bạch Hổ công tước có mối thù như vậy, đương nhiên phải giữ Hoắc Vũ Hạo lại học viện hồn đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt. Đúng lúc này, Hoắc Vũ Hạo kích hoạt kỹ năng tinh thần dò xét và tinh thần chia sẻ từ thi mộng băng tầm, trực tiếp kết nối với Tiếu Hồng Trần và Mộng Hồng Trần. Bề ngoài, không có bất kỳ dấu hiệu khác thường nào xảy ra, nhưng một giây sau, cơ thể cặp huynh muội tóc trắng đồng thời chấn động, trong mắt đều tràn đầy vẻ kinh hãi. Trong tầm mắt của họ, thời gian dường như chậm lại, mọi thứ xung quanh trở nên đặc biệt rõ ràng. Bất cứ nơi nào ánh mắt nhìn tới, một lượng lớn thông tin sẽ xuất hiện trong đầu, tất cả những chi tiết nhỏ nhặt đều hiện ra rõ mồn một trong tâm trí họ. Không chỉ vậy, trong phạm vi 50 mét xung quanh, họ không cần dùng mắt để nhìn, mọi cảnh vật đều hiện ra dưới dạng hình ảnh lập thể trong đầu họ. Bất kỳ thay đổi nhỏ nào cũng sẽ lập tức phản ánh trong não họ. Trời đất ơi! Đây là cái gì? Vũ Hạo, đây là hồn kỹ của cậu sao? Tiếu Hồng Trần không kiềm chế được, nhảy cẩn lên, cả người chìm trong trạng thái phấn khích tột độ. Hoắc Vũ Hạo gật đầu nói, đây chính là hồn kỹ thứ nhất của ta, tinh thần dò xét và chia sẻ. Tiếu Hồng Trần hít một hơi thật sâu, lao đến trước mặt Hoắc Vũ Hạo, nắm chặt hai tay cậu, chân thành nói, Vũ Hạo, làm ơn hãy gia nhập học viện hồn đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt của chúng ta. Học viện của chúng ta chính là đang thiếu một thiên tài như cậu. Chà, xem ra mình không cần phải tốn công nghĩ cách mới vào được học viện hồn đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt nữa rồi. Sự xuất hiện của anh em Tiếu Hồng Trần và Mộng Hồng Trần đúng là đã tạo điều kiện thuận lợi nhất cho mình. Chỉ có thể nói không hổ là hồn kỹ mà thi mộng mang lại, quả thực quá khủng. Dù sao thì, có ai mà từ chối được cảm giác sung sướng khi mở hắc tinh thần dò xét và tinh thần chia sẻ chứ? Vậy thì, xin nhắc lại lần nữa, cảm ơn Thiên Mộng ca. Anh cứ yên tâm băng bó, em nuôi. Nhìn nội dung trong bản sao nhật ký, Vương Đông Nhi và Tiêu Tiêu, vừa thu dọn xong đồ đạc chuẩn bị rời khỏi học viện Stress, liếc nhìn nhau. Cả hai đều có thể thấy rõ vẻ kinh ngạc đậm nét trong mắt đối phương. Cặp anh em tên Tiếu Hồng Trần và Mộng Hồng Trần kia có thể giúp Hoắc Vũ Hạo thuận lợi gia nhập học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt sao? Như thể đột nhiên nghĩ ra điều gì, Vương Đông Nhi ghé vào tai Tiêu Tiêu thì thầm, "Tiêu Tiêu, cậu nói xem, cô Mộng Hồng Trần kia có giống chúng ta không?" Tiêu Tiêu hiểu ý Vương Đông Nhi, liền gật đầu, "Rất có thể." Cho dù Hoắc Vũ Hạo là khí vận chi tử của Đại Lục Đấu La, cũng không thể nào trùng hợp đến mức vừa đến biên giới Đế quốc Nhật Nguyệt đã gặp ngay cặp anh em Tiếu Hồng Trần và Mộng Hồng Trần, những người có thể giúp cậu thuận lợi gia nhập học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt. Sở dĩ có sự trùng hợp này, theo suy đoán của họ, khả năng cao là vì Mộng Hồng Trần cũng giống họ, có được bản sao nhật ký của Hoắc Vũ Hạo, biết được thân phận của cậu, nên mới nóng lòng lôi kéo cậu đến vậy. Tình huống này càng khiến Vương Đông Nhi và Tiêu Tiêu thêm phần cấp bách, muốn nhanh chóng đến Đế quốc Nhật Nguyệt. Họ cũng muốn tận mắt nhìn thấy vị khí vận chi tử Hoắc Vũ Hạo này. Trên đường rời khỏi học viện Stress, họ thấy rõ các học viên lớp tân sinh số 1, dưới sự giám sát của Chu Y, đang liều mạng chạy vòng quanh quảng trường Stress. Khi Chu Y nhìn thấy hai người họ, bà ta cười lạnh một tiếng, rồi lớn tiếng hét về phía đám học sinh, chạy nhanh lên. Đừng quên những gì ta vừa nói, nếu không muốn bị đuổi học như hai đứa chúng nó, thì phải chạy xong 100 vòng trong vòng một canh giờ. Ánh mắt của các tân sinh viên nhìn về phía Vương Đông Nhi và Tiêu Tiêu rất phức tạp, có ngưỡng mộ, có coi thường, có chế giễu, cũng có lờ đi. Vương Đông Nhi và Tiêu Tiêu không thèm để ý đến lời khiêu khích châm chọc của Chu Y, cứ để bà ta nói gì thì nói, bà ta càng như vậy, họ lại càng cảm thấy may mắn vì đã thôi học ở Stress. Cái gọi là học viện đệ nhất đại lục, bộ mặt thật cũng chỉ đến thế mà thôi. Hoắc Vũ Hạo bình tĩnh rút hai tay ra khỏi lòng bàn tay của Tiếu Hồng Trần, biết rõ còn cố hỏi, có cần phải kích động như vậy không? Tiếu Hồng Trần hoàn toàn không kiểm soát được cảm xúc của mình, khoa chân múa tay, sắc mặt không ngừng biến đổi, miệng thì la hét không ngừng, cậu không hiểu đâu. Cậu hoàn toàn không hiểu hồn kỹ này của cậu có ý nghĩa gì đâu. Cậu có biết không, chỉ cần có cậu ở đó, hồn đạo khí của ta sẽ không bao giờ lo bắn trượt mục tiêu. Dù có nhắm mắt bắn, ta cũng có thể chỉ đâu đánh đó. Cảm giác như đang gian lận khi chơi game vậy. Lũ ngốc ở phủ công tước Bạch Hổ hoàn toàn không biết chúng đã bỏ lỡ điều gì. Nhất là tên Bạch Hổ công tước đó, đúng là ngốc trong những thằng ngốc. Mộng Hồng Trần kéo tay Tiếu Hồng Trần đang kích động không kìm được. Tiếu Hồng Trần lúc này mới phản ứng lại. Ngượng ngùng gãi đầu nói, xin lỗi nhé Vũ Hạo, ta kích động quá nên lỡ lời. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười lắc đầu, cậu không nói sai đâu, ta cũng thấy phủ công tước Bạch Hổ chẳng có mấy ai không phải là đồ ngốc. Hoắc Vũ Hạo biết lời nói của Tiếu Hồng Trần là đang bênh vực mình, hoàn toàn khác với một vị Lam Ngân thánh nữ nào đó không muốn nêu tên, khi nghe mình là cô nhi đã thốt lên tốt quá rồi, nên đương nhiên sẽ không so đo với cậu ta. Lời của Hoắc Vũ Hạo khiến Tiếu Hồng Trần bình tĩnh lại, cậu ta khoác vai hắn, hào sảng nói, cậu yên tâm, có ta ở đây, tuyệt đối sẽ giúp cậu thuận lợi trở thành một thành viên của Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt. Kể cả sau này cậu muốn tìm Bạch Hổ công tước báo thù, ta cũng nhất định sẽ toàn lực ủng hộ cậu. Đến lúc đó, tinh thần dò xét và chia sẻ của cậu vừa mở, ta sẽ trực tiếp phủ kính hỏa lực lên phủ công tước Bạch Hổ. He he, he he he. Trên người Tiếu Hồng Trần hoàn toàn không có vẻ kiêu ngạo của quý tộc, nói đúng hơn, từ khoảnh khắc nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo, cậu ta đã bất giác cảm thấy mình nên thân thiện với hắn. Thấy anh trai mình cứ nhảy cẩn lên như vậy, Mộng Hồng Trần tức giận lừa một cái, rồi mỉm cười nhìn Hoắc Vũ Hạo giải thích, đừng hiểu lầm nhé Vũ Hạo, thực ra bình thường anh ấy không như thế này đâu. Hoắc Vũ Hạo thờ ơ xua tay, không sao, tôi hiểu mà. Mộng Hồng Trần nhẹ nhàng đá vào bắp chân Tiếu Hồng Trần, ngăn cản hành vi nổi điên của cậu ta. Được rồi Hồng Trần, chúng ta cùng Vũ Hạo trở về học viện thôi. Tiếu Hồng Trần hít sâu mấy hơi để bình tĩnh lại sau khi có được sự hỗ trợ của Hoắc Vũ Hạo, vị phụ trợ hình người này, rồi ngạc nhiên nhìn Mộng Hồng Trần hỏi, lúc trước em không phải nói muốn ra ngoài giải sầu sao? Sao về nhanh vậy? Mộng Hồng Trần gật đầu, cong cong khóe miệng nhìn Hoắc Vũ Hạo nói, chúng ta phải về nhanh một chút, đem chuyện của Vũ Hạo nói với ông nội, để Vũ Hạo có thể trở thành tân sinh viên của học viện. Tiếu Hồng Trần không nhận ra điều gì khác thường, cũng tán thành gật đầu. Đúng vậy, hồn kỹ của Vũ Hạo quá quan trọng, e là ngay cả ông nội cũng sẽ rất kinh ngạc. Thật không ngờ, ta cùng em ra ngoài một chuyến mà cũng gặp được thiên tài suýt bị mai một như Vũ Hạo, xem ra vận may của ta vẫn tốt như mọi khi. Tiếu Hồng Trần ưỡn ngực, suýt nữa thì chống nạnh khoe khoang sự lợi hại của mình. Mộng Hồng Trần có chút bất lực chửi thầm, cái gì mà vận may của hắn tốt? Rõ ràng là vận may của khí vận chi tử Hoắc Vũ Hạo tốt thì có. Một bên thầm mắng anh trai mình, một bên vui vẻ cười nói, đi thôi Vũ Hạo, chúng ta dẫn cậu đến học viện. Hoắc Vũ Hạo đương nhiên không có ý kiến gì. Mặc dù lần này mọi chuyện có chút quá thuận lợi, nhưng nghĩ đến thân phận khí vận chi tử của mình, Hoắc Vũ Hạo cũng không nghi ngờ gì, chỉ không nhịn được dùng ý niệm viết vào nhật ký. Ngoài dự đoán gặp được anh em Tiếu Hồng Trần và Mộng Hồng Trần, lập tức có thể thuận lợi gia nhập Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt, chính thức bắt đầu hành trình làm màu, à không, học hành của mình. Tiếu Hồng Trần trông có vẻ hơi tăng động, nhưng cậu ta cũng đã trải nghiệm được sức mạnh của cái hắc hình người này của ta rồi. Quả nhiên, tay chơi đại bác nào mà từ chối được hắc xuyên bản đồ cộng thêm tự ngắm chứ. Còn Mộng Hồng Trần, em, nếu nhớ không lầm, khi cô ấy sử dụng võ hồn phụ thể, đồng tử sẽ biến thành màu đỏ đúng không? Chà, tóc trắng mắt đỏ, đúng là quá hợp gu của ta. Không được, bình tĩnh, tuyệt đối không thể bị não yêu đương đồng hóa, ta phải chuyên tâm gây dựng sự nghiệp, không thể phụ lòng mong đợi của ý chí vị diện. Nói đến, vị Mộng tiểu thư này cũng là một người mê trai đẹp chính hiệu nhỉ. Lúc tham gia giải đấu hồn sư, gặp Vương Đông Nhi giả trai, liền trực tiếp vừa gặp đã yêu. Nếu không phải sau này biết Vương Đông Nhi là con gái, không biết sẽ làm ra hành động gì nữa. Không biết đến lúc giải đấu hồn sư, có cơ hội tận mắt chứng kiến cảnh Mộng Hồng Trần theo đuổi Vương Đông Nhi không nhỉ? Cảnh tượng đó quả là quá đẹp, nghĩ thôi cũng thấy kích động rồi. Nhìn nội dung mới hiện ra trong nhật ký, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Mộng Hồng Trần trong nháy mắt đỏ bừng, mái tóc trắng tinh như thể đang bốc hơi nóng, suýt nữa thì biến thành đầu máy hơi nước tại chỗ. Cô lảo đảo một cái, suýt nữa thì ngã sấp xuống. Vừa gặp đã yêu Vương Đông Nhi giả trai ư, không thể nào. Tuyệt đối không thể. Ta thừa nhận mình đúng là thích người đẹp, nhưng Vương Đông Nhi giả trai phải đẹp đến mức nào mới khiến ta làm ra chuyện như vậy chứ? Tên Hoắc Vũ Hạo này chắc chắn đang nói bậy. Tiếu Hồng Trần đi phía trước nghe thấy động tĩnh liền quay đầu lại, chợt thấy dáng vẻ kỳ lạ này của em gái mình, trong lòng giật mình, vội vàng hỏi, Mộng, em sao vậy? Hoắc Vũ Hạo cũng lo lắng nhìn Mộng Hồng Trần, có chút không hiểu vì sao cô lại đột nhiên biến thành đầu máy hơi nước. Cảm nhận được ánh mắt của hai người, Mộng Hồng Trần xấu hổ liếc nhìn Hoắc Vũ Hạo một cái, sau khi hít sâu một hơi để ép bản thân bình tĩnh lại, cô ra vẻ bình thản lắc đầu. Em không sao, đừng lãng phí thời gian nữa, tiếp tục đi thôi. Thấy Mộng Hồng Trần không muốn nói thêm, Tiếu Hồng Trần bất đắc dĩ biểu môi, ghé sát vào Hoắc Vũ Hạo thấp giọng nói, thông cảm đi Vũ Hạo, phụ nữ mà, mỗi tháng đều có mấy ngày tâm trạng không ổn định như vậy. Không đợi Hoắc Vũ Hạo gật đầu đồng tình, một giọng nói lạnh thấu xương đột nhiên truyền vào tai hai người. Tiếu Hồng Trần, ngươi muốn chết phải không? Tiếu Hồng Trần như cảm nhận được sự áp chế từ huyết mạch, cả người giật nảy mình, nhìn ánh mắt căm phẫn của em gái, không chút do dự liền trốn sau lưng Hoắc Vũ Hạo, xua tay li li nói, sai rồi, đừng kích động vậy chứ Mộng, Tâm trạng dao động mạnh rất dễ sinh nếp nhăn đấy, em cũng không muốn còn trẻ mà đã mặt đầy nếp nhăn đâu nhỉ. Mộng Hồng Trần cứng người, nắm đấm cũng cứng lại. Không thể kìm nén được sự xấu hổ và tức giận trong lòng nữa, cô hét lên một tiếng, nắm chặt nắm đấm nhỏ đuổi theo Tiếu Hồng Trần. Nhìn cặp anh em hoàn toàn khác với trong ấn tượng của mình, Hoắc Vũ Hạo chật lưỡi, trên mặt hiện lên một nụ cười. Mới đến Đế Quốc Nhật Nguyệt mà đã gặp được cặp anh em này, xem ra cũng rất tốt. Sau khi cảm thán, Hoắc Vũ Hạo lại dùng ý niệm viết lia lịa vào nhật ký. Nói đi cũng phải nói lại, việc thích Vương Đông Nhi cũng là con gái, cũng không thể trách Mộng Hồng Trần được, dù sao người làm ra chuyện này cũng không chỉ có mình cô ấy. Tiêu Tiêu của học viện Sét, rồi còn Nam Thu Thu của Địa Long Môn, tất cả đều giống như Mộng Hồng Trần, trong lúc không biết sự thật đã đem lòng yêu mến Vương Đông Nhi. Trong trường hợp đảm bảo không tiếp xúc quá nhiều với Vương Đông Nhi, ta thật sự rất muốn xem thử cô ấy rốt cuộc xinh đẹp đến mức nào. Nhưng cũng không vội, giải đấu hồn sư lần sau sẽ có cơ hội. Đội dự thi của Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt chắc hẳn sẽ rất chào đón cái hắc hình người này của ta đi cùng chứ nhỉ. Không được không được, vẫn phải khiêm tốn một chút, lỡ như bị Sét để mắt tới, cưỡng ép bắt ta đi thì sao? Bọn họ không phải là không làm được chuyện này đâu. Mộng Hồng Trần, người đang truy sát anh trai mình, khi thấy người thích Vương Đông Nhi giả trai không chỉ có mình, liền thở phào nhẹ nhõm. Tâm lý này cũng thật kỳ lạ, chỉ cần người làm chuyện ngốc không chỉ có một mình, Mộng Hồng Trần liền cảm thấy bớt xấu hổ hơn nhiều. Tuy nhiên, nội dung mới trong nhật ký làm giảm bớt sự xấu hổ của Mộng Hồng Trần, nhưng lại khiến bầu không khí giữa Vương Đông Nhi và Tiêu Tiêu, những người đã rời khỏi thành Sét và đang trên đường đi, trở nên vô cùng kỳ quái. Vương Đông Nhi và Tiêu Tiêu liếc nhìn nhau, một giây sau liền đồng thời dời tầm mắt, nhưng gò má của cả hai đều ửng đỏ. Vốn dĩ Tiêu Tiêu còn đang dùng chuyện Mộng Hồng Trần thích Vương Đông Nhi, cũng là con gái, để trêu chọc cô, kết quả vừa nói xong đã thấy rằng theo quỹ đạo ban đầu, chính mình cũng sẽ thích Vương Đông Nhi. Chuyện này thật quá xấu hổ. Bầu không khí kỳ quái này kéo dài một lúc lâu, Tiêu Tiêu cuối cùng cũng bình tĩnh lại, ho khan hai tiếng nói, Đông Nhi, đợi đến Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt, chắc cậu sẽ không tiếp tục giả trai nữa chứ. Tớ thấy nếu cậu cứ tiếp tục như vậy, số cô gái thích cậu có lẽ không chỉ dừng lại ở ba người chúng ta đâu, chắc chắn sẽ còn tăng thêm nữa. Vương Đông Nhi nghe vậy, không chút do dự nói, đương nhiên là không. Trước đây tớ sở dĩ giả trai, đều là vì trong lúc không hay biết, đã trở thành mồi câu trong kế hoạch vạn năm của Đường Tam để câu Hoắc Vũ Hạo. Bây giờ tớ đã thoát khỏi sự khống chế của Đường Tam, đương nhiên không thể tiếp tục giả trai nữa. Vương Đông Nhi hất cằm, hừ hừ hai tiếng, ra vẻ kiêu ngạo. Không phải Hoắc Vũ Hạo đã viết trong nhật ký là muốn xem tớ rốt cuộc xinh đẹp đến mức nào sao? Vậy thì tớ sẽ cho hắn mở mang tầm mắt. Để xem hắn còn có thể giữ vững suy nghĩ chuyên tâm gây dựng sự nghiệp, tuyệt đối không bị não yêu đương lây nhiễm nữa không? Đừng nói là Hoắc Vũ Hạo, bây giờ ngay cả Tiêu Tiêu cũng bị những lời trong nhật ký khơi dậy sự tò mò. Rất muốn biết sau khi trở lại làm con gái, dung mạo của Vương Đông Nhi rốt cuộc đẹp đến mức nào. Sau khi được em gái tha cho, Tiếu Hồng Trần cũng cảm thấy bình tĩnh lại, ghé sát vào Hoắc Vũ Hạo hỏi, đúng rồi Vũ Hạo, vừa rồi quên hỏi cậu, phạm vi hồn kỹ tinh thần dò xét của cậu, chỉ có thể lan ra 50 mét xung quanh thôi sao? Không đợi Hoắc Vũ Hạo trả lời, Mộng Hồng Trần đã biết hồn kỹ này tuyệt đối không đơn giản như vậy. Cô biết rõ, hồn hoàng thứ nhất của Hoắc Vũ Hạo căn bản không phải là hồn hoàng 10 năm như vẻ bề ngoài, mà là do hồn thú trăm vạn năm duy nhất trên đại lục Đấu La, Thiên Mộng Băng Tầm mang lại. Chỉ có thể bao trùm 50 mét xung quanh ư, quá xem thường hàm lượng vàng của hồn thú trăm vạn năm rồi. Hoắc Vũ Hạo cũng không úp mở, mà một lần nữa sử dụng tinh thần dò xét và tinh thần chia sẻ của mình lên người Tiếu Hồng Trần. Nhưng lần này, nó không bao trùm bốn phía như trước, mà dưới sự điều khiển của hắn, luồng tinh thần lực này cứ thế lan về một hướng. Mãi cho đến khoảng 150 mét sau đó, xu thế lan rộng này mới cuối cùng dừng lại. Nếu như bao trùm toàn bộ xung quanh, ta bây giờ chỉ có thể làm được đường kính 50 mét. Nhưng nếu chỉ dò xét một hướng, thì hoàn toàn có thể đạt đến khoảng cách 150 mét. Hơn nữa, phạm vi tinh thần dò xét của ta cũng không phải cố định. Lúc ta mới nhận được hồn kỹ này, chỉ có thể làm được đường kính 30 mét, nhưng bây giờ, cậu cũng đã cảm nhận được rồi đó. Nghe giọng Hoắc Vũ Hạo vang bên tai, Tiếu Hồng Trần cảm nhận được sự mạnh mẽ của tinh thần dò xét, không nhịn được khoác vai hắn, lớn tiếng nói, Vũ Hạo, từ hôm nay trở đi, cậu chính là huynh đệ ruột khác cha khác mẹ của ta. Tại Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt, ta bảo kê cậu. Đảm bảo sẽ không để bất kỳ ai quấy rầy việc học của cậu. Kể cả có phải khai chiến với ai, cậu cũng chỉ cần mở tinh thần dò xét và chia sẻ, rồi đứng sau ta với một lớp bảo hộ vô địch là được. Tuyệt đối không cần cậu phải ra tay. Tiếu Hồng Trần tuyên bố, mở hắc. Hắc gì chứ? Mở rộng một chút tính là mở, không mở không được mới tính là mở, chỉ cần ta không tắt, tức là không có mở. Ta, Tiếu Hồng Trần, không có mở hắc. Nhìn bộ dạng kích động của Tiếu Hồng Trần, Hoắc Vũ Hạo thầm nghĩ, Cũng may là cậu ta chưa xem qua mấy tác phẩm điện ảnh truyền hình ở kiếp trước của mình, nếu không, chẳng phải sẽ tại chỗ thốt lên công nếu không chê, Tiếu Nguyện Bái là mỹ phụ hay sao? Chỉ cần Tiếu Hồng Trần không chế tạo ra một món hồn đạo khí tên là Phương Thiên Hỏa Kích, Hoắc Vũ Hạo cũng chẳng ngại là mỹ phụ của cậu ta. Mộng Hồng Trần cũng cảm thán gật đầu, những thứ khác tạm không nói, chỉ bằng chiêu tinh thần dò xét và chia sẻ này, bất kỳ ai đã từng trải nghiệm qua đều sẽ khiến tất cả hồn đạo sư không thể rời xa cậu. Mà này Vũ Hạo, hồn kỹ này của cậu, thật sự là do hồn thú 10 năm mang lại sao? Hồn thú 10 năm nào lại có thể mang đến hồn kỹ khủng bố như vậy? Không giống như Mộng Hồng Trần biết rõ còn cố hỏi, Tiếu Hồng Trần thật sự rất tò mò về vấn đề này, rốt cuộc là hồn thú nghịch thiên nào mà mới 10 năm đã có thể mang lại hồn kỹ như hắc thế kia? Phong khỉ đầu chó. Nghe được câu trả lời của Hoắc Vũ Hạo, Tiếu Hồng Trần đứng không vững suýt nữa ngã nhào xuống đất, trợn to mắt nhìn Hoắc Vũ Hạo kinh hô, phong khỉ đầu chó. Vũ Hạo, cậu đùa tôi đấy à, đến cả loại hồn thú rác rưởi như phong khỉ đầu chó mà cũng có thể mang lại hồn kỹ mạnh mẽ như vậy sao? Thầm tự giễu trong lòng, Hoắc Vũ Hạo ho khan hai tiếng nói, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, có lẽ con phong khỉ đầu chó đó bị biến dị. Tiếu Hồng Trần theo bản năng gật đầu đồng tình với cách nói này, rồi lại ra vẻ tự mãn nói, cũng có thể, xem ra vận may của Vũ Hạo cũng không tệ đâu, sắp đuổi kịp ta rồi đấy. Mộng Hồng Trần khinh bỉ liếc nhìn anh trai mình một cái, ngươi là cái cấp bậc gì mà cũng dám so vận may với Hoắc Vũ Hạo, khí vận chi tử được đại lục đấu la chỉ định. Khỏi phải nói, cho dù sau này các ngươi đạt đến cấp bậc phong hào đấu la, niên hạn của tất cả hồn hoàng cộng lại cũng không thể nào cao bằng niên hạn hồn hoàng thứ nhất của Hoắc Vũ Hạo đâu. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Hoắc Vũ Hạo, tâm trạng Mộng Hồng Trần bỗng trở nên vô cùng kỳ lạ. Giống như khi hắn dùng tinh thần dò xét và chia sẻ lên người mình, trong tình huống biết rõ sự thật mà nhìn Hoắc Vũ Hạo giải thích như vậy, cũng có một tư vị đặc biệt trong lòng. Tiếu Hồng Trần ngơ ngác không biết những khúc mắc này, hắn chỉ nóng lòng muốn đưa Hoắc Vũ Hạo về học viện Hồn Đạo Hoàng Gia Nhật Nguyệt để khoe khoang một phen trước mặt ông nội. Đi cùng em gái ra ngoài giải sầu một chuyến mà cũng có thể tình cờ gặp được Hoắc Vũ Hạo, một cái hắc hình người, Tiếu Hồng Trần cảm thấy mình quả thực là thiên mệnh chi tử. Đúng vậy, sau khi đến học viện Hồn Đạo Hoàng Gia Nhật Nguyệt, tuyệt đối không thể để những kẻ khác cướp mất Vũ Hạo. Vũ Hạo là hảo huynh đệ của ta, ai cũng đừng hòng cướp đi. Ngay cả mộng cũng không được. Tiếu Hồng Trần nghĩ đến cảnh trong giải đấu hồn sư, mình dưới sự trợ giúp của Hoắc Vũ Hạo mà hiển thánh trước mặt mọi người, mang đến cho ba nước đấu la một chút chấn động từ pháo đài di động với độ chính xác 100%, liền không nhịn được kích động đến toàn thân run rẩy, miệng phát ra tiếng cười như kẻ si tình. A he he, Mộng Hồng Trần ghét bỏ nhìn anh trai mình một cái, lập tức tránh xa kẻ si tình này, đi đến bên cạnh Hoắc Vũ Hạo. Vũ Hạo, cậu nghĩ sao về hồn đạo khí? Chắc không giống những người truyền thống ở ba nước đấu la, có thành kiến với hồn đạo khí chứ? Hoắc Vũ Hạo lắc đầu nói, đương nhiên là không. Trong mắt tôi, hồn đạo khí mới là xu thế chủ đạo của thời đại này. Những kẻ không chịu theo xu thế, chỉ muốn giữ khư khư cái gọi là truyền thống của họ, nhất định sẽ dần bị đào thải. Với ký ức từ kiếp trước, Hoắc Vũ Hạo rất rõ ràng, hồn sư có đấu khải và hồn sư không có đấu khải hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Mà đấu khải chỉ là một góc nhỏ của tảng băng khoa học kỹ thuật mà thôi. Lời của Hoắc Vũ Hạo như chạm phải công tắc kỳ lạ nào đó trên người Tiếu Hồng Trần, cậu ta không còn phát ra tiếng cười si tình nữa, mà nghiêm túc gật đầu nói không sai. Sự mạnh mẽ của hồn đạo khí hoàn toàn là điều mà những hồn sư truyền thống kia không thể tưởng tượng được. Thật nực cười khi những kẻ ở ba nước đấu la vẫn ngày ngày sống trong vinh quang và truyền thống quá khứ của họ, luôn xem thường hồn đạo sư. Sớm muộn gì, đế quốc Nhật Nguyệt sẽ mang theo quân đoàn hồn đạo sư, phá tan giấc mộng đẹp và ảo tưởng của họ. Tiếu Hồng Trần và Mộng Hồng Trần đều có niềm tin tuyệt đối vào điều này. Chỉ có điều, nhìn vẻ mặt tin tưởng không chút nghi ngờ của họ, Hoắc Vũ Hạo bề ngoài thì đồng tình, nhưng trong lòng vẫn viết vào nhật ký. Với trình độ hồn đạo khí của đế quốc Nhật Nguyệt, nếu mọi chuyện thuận lợi, căn bản không cần đến vài năm, họ đã hoàn toàn có thể đạp đổ biên giới của ba nước đấu la cũ, thống nhất đại lục. Rõ ràng việc thống nhất đối với đại lục đấu la mới là cục diện tốt nhất, như vậy mới có thể phổ cập hồn đạo khí một cách mạnh mẽ, mang lại vô số tiện lợi cho người bình thường. Thế nhưng, không chịu nổi một vị thần vương nào đó không muốn tiết lộ danh tính, vào thời khắc quan trọng nhất lại giáng xuống một màn Deus Ex Machina. Ép buộc ngăn chặn sự thống nhất của đại lục đấu la, để đại lục tiếp tục trong tình trạng chia cắt. Chuyện này nếu là người khác làm thì đúng là không thể tưởng tượng nổi, nhưng đối với vị đường thần vương kia thì lại là chuyện quá đổi bình thường. Dù sao, nếu không có hắn cản trở, đại lục đấu la đã sớm bị võ hồn điện thống nhất từ 1 vạn năm trước. Nhưng hắn vẫn ngăn cản chuyện đó xảy ra, miệng thì nói là vì đại lục, nhưng thực tế lúc đó hắn lại dùng ám khí đường môn để phát tài trên chiến tranh. Việc hủy diệt võ hồn điện là tốt hay xấu tạm không bàn, ít nhất sau khi võ hồn điện bị hủy diệt, dân thường đã hoàn toàn mất đi nghi thức thức tỉnh võ hồn miễn phí. Thậm chí hắn còn phá hủy sát lục chi đô, nơi giam giữ các tà hồn sư, để cho những tà hồn sư không còn bị kiềm chế mặc sức tàn phá đại lục đấu la. Trông cậy vào một người như vậy sẽ suy nghĩ cho dân thường ư, rõ ràng là si tâm vọng tưởng. Thôi thôi, không nói đến hắn nữa, xui xẻo. Dù sao tính ích kỷ của hắn cũng không phải ngày một ngày hai, đã ăn vào máu rồi, căn bản không thể thay đổi được. Võ Hồn Điện. Dù là Mộng Hồng Trần, hay những cô gái khác nhìn thấy cái tên của thế lực đã tồn tại từ một vạn năm trước này trong bản sao nhật ký, tất cả đều hơi sững sờ. Cẩn thận hồi tưởng lại, cuối cùng họ mới nhớ ra cái tên đã bị phủ bụi từ lâu này. Chỉ có điều, trong ấn tượng của họ, dựa trên ghi chép trong sử sách, sự tồn tại của Võ Hồn Điện hoàn toàn không có một chút lợi ích nào. Người trong Võ Hồn Điện ai cũng giả tâm bừng bừng, mưu đồ xưng bá toàn bộ đại lục đấu la, vì thế đã gây ra cái chết của vô số người vô tội. May mắn thay vào thời khắc nguy cấp nhất, tổ tiên vĩ đại của Đường Môn, Đường Tam, đã trở thành hải thần. Dưới sự dẫn dắt của ông, sử lai khắc thất quái đời đầu tiên, kết hợp với ám khí Đường Môn vang danh đại lục một vạn năm trước, cuối cùng đã phá tan giả tâm của Võ Hồn Điện, mang lại hòa bình và ổn định cho đại lục đấu la. Nhưng giờ đây, dân thường căn bản không có đường để thức tỉnh, còn xét, học viện từng được mệnh danh là của dân thường, lại yêu cầu phải có thư giới thiệu của thành chủ mới có tư cách nhập học. Kẻ diệt rồng, cuối cùng lại biến thành con rồng tham lam. Cho nên, Võ Hồn Điện cũng không hoàn toàn tà ác như trong sử sách ghi lại, mà vị hải thần Đường Tam kia cũng hoàn toàn không quang minh vĩ đại như trong truyền thuyết. Mọi chuyện đã rõ ràng. Đường Tam ích kỷ hẹp hòi, khi phát hiện đại lục đấu la xuất hiện một khí vận chi tử, rất có thể sẽ khiến đại lục thoát khỏi sự áp bức và hút máu của thần giới, đã không chút do dự chia cắt linh hồn con gái mình thành ba phần, rồi dùng hàng loạt kế hoạch để thu phục Hoắc Vũ Hạo, cuối cùng biến đại lục đấu la thành vườn sau của nhà họ Đường. Không hổ là ngươi, Đường Thần Vương. Nhưng lần này, cái gọi là kế hoạch vạn năm của ngươi, nhất định sẽ thất bại thảm hại. Hoắc Vũ Hạo, đã không còn là khí vận chi tử mặc cho ngươi sắp đặt nữa. Dù biết phải đối mặt với thần vương, hắn cũng không hề có ý định cúi đầu chịu thua. Một suy nghĩ tương tự hiện lên trong đầu tất cả những cô gái sở hữu bản sao nhật ký. Ý các ngươi là, các ngươi ra ngoài giải khuây, kết quả tiện đường dắt về một tuyệt thế thiên tài. Kính Hồng Trần, viện trưởng học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt, lúc này đang cười như không cười nhìn cháu trai và cháu gái của mình, cũng không đặt lời nói của họ vào lòng. Thầy chủ nhiệm Lâm Gia Nghị đứng bên cạnh cũng cười nói, học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt của chúng ta tuy không bằng xét về phương diện thiên phú hồn sư, nhưng nếu nhìn ra toàn bộ đại lục đấu la, e rằng cũng chỉ có xét mới mạnh hơn chúng ta. Lời nói của hai người họ khiến Tiếu Hồng Trần rất bất bình, nhưng cậu ta cũng không nói nhảm thêm, mà quay đầu nhìn Hoắc Vũ Hạo nói, Vũ Hạo, cho hai người họ cảm nhận sự mạnh mẽ của hồn kỹ cậu đi. Để họ mở mang tầm mắt, đừng có cả ngày làm ếch ngồi đáy giếng. Kính Hồng Trần nghe vậy liền tát một cái vào gáy Tiếu Hồng Trần, cười mắng, thằng nhóc thối tha này. Võ hồn gia truyền của nhà Hồng Trần chúng ta là con cóc, không phải ếch xanh hay cóc. Tiếu Hồng Trần không để ý đến lời nói của ông nội, chỉ mong đợi nhìn Hoắc Vũ Hạo. Sự chấn động mà cậu đã trải qua, đương nhiên cũng muốn để ông nội mình nếm thử một lần. Tiếu Hồng Trần thật muốn xem, khi ông nội cảm nhận được sự mạnh mẽ của hồn kỹ Hoắc Vũ Hạo rồi, liệu còn có thể bình tĩnh như vậy không? Ngay khi Kính Hồng Trần và Lâm Gia Nghị còn định nói gì đó, một vầng sáng trắng sữa lóe lên, hồn hoàng từ dưới chân Hoắc Vũ Hạo từ từ dâng lên, một luồng tinh thần lực lặng lẽ muốn xâm nhập vào đầu hai người họ. Kính Hồng Trần và Lâm Gia Nghị theo bản năng muốn đẩy luồng tinh thần lực này ra, thì giọng nói bình tĩnh nhưng có phần non nớt của Hoắc Vũ Hạo vang lên, không cần phải chống cự, đây là hồn kỹ thứ nhất của tôi. Hai người liếc nhìn nhau, liền bình tĩnh lại. Với thực lực của họ, cho dù Hoắc Vũ Hạo, một hồn sư chỉ có một vòng, muốn làm gì bất lợi với họ, cũng tuyệt đối không thể có bất kỳ hiệu quả nào, thậm chí chỉ cần phản phệ tinh thần lực thôi cũng đủ để khiến đối phương trọng thương hoặc mất mạng. Nhưng mà, khi tinh thần dò xét và tinh thần chia sẻ kết nối với họ, Kính Hồng Trần và Lâm Gia Nghị cuối cùng mới hiểu được, vì sao Tiếu Hồng Trần lại nói Hoắc Vũ Hạo, một tiểu tử 12 tuổi mới trở thành hồn sư, là tuyệt thế thiên tài. Cái này, Kính Hồng Trần đột ngột đứng dậy, lớp mỡ trên bụng cũng bắt đầu rung lên. Lúc này ông hoàn toàn không để ý đến hình tượng, một mặt kinh hãi cảm nhận cảnh tượng hiện ra trong đầu mình. Trong tầm mắt của Kính Hồng Trần, ông chỉ cảm thấy thời gian như chậm lại. Bất cứ nơi nào ánh mắt nhìn tới, mọi thông tin của vật thể đều tự động hiện lên trong đầu ông, dù là kim loại hiếm hay hồn đạo khí thành phẩm, dù là một chi tiết nhỏ nhất cũng trở nên vô cùng rõ ràng. Điều khiến ông chấn động hơn là, trong phạm vi hình tròn đường kính khoảng 50 mét này, giáo viên phòng bên cạnh đang tán tỉnh vợ, nghiên cứu viên cũng đang chăm chú chế tác hồn đạo khí, nhưng nếu cứ tiếp tục theo phương pháp chế tác đó, hồn đạo khí sẽ lập tức hỏng. Ngay khi Kính Hồng Trần vì thế mà bất giác nín thở, dưới sự điều khiển của Hoắc Vũ Hạo, phạm vi tinh thần dò xét dần thay đổi, từ hình tròn chuyển thành dò xét thẳng về phía trước, kéo dài đến khoảng 150 mét mới cuối cùng dừng lại. Nhìn vẻ mặt say mê trên mặt Kính Hồng Trần và Lâm Gia Nghị, Hoắc Vũ Hạo thoáng mỉm cười, ý niệm khẽ động, lập tức đóng lại tinh thần dò xét và tinh thần chia sẻ. Trong nháy mắt, mất đi sự gia trì của hai hồn kỹ đó, Kính Hồng Trần và Lâm Gia Nghị chỉ cảm thấy một cảm giác trống rỗng đột ngột ập đến, phảng phất như đột nhiên mất đi ý nghĩa của cuộc sống. Tiếu Hồng Trần bên cạnh đúng lúc đứng ra làm màu thay Hoắc Vũ Hạo, hai tay đút túi, cầm khẽ hất, hừ hừ hai tiếng nói, thế nào? Bây giờ đã biết hồn kỹ của Vũ Hạo rốt cuộc kinh khủng đến mức nào chưa? Ta dám cam đoan, không có bất kỳ một hồn đạo sư nào có thể từ chối tinh thần dò xét và chia sẻ của Vũ Hạo. Mà một thiên tài tuyệt thế như vậy, là do ta, Tiếu Hồng Trần, mang đến Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt. Nói đến câu cuối cùng, Tiếu Hồng Trần dùng ngón tay cái chỉ vào mình, chờ đợi nghe được lời khen ngợi của ông nội và thầy chủ nhiệm Lâm Gia Nghị. Kết quả không ngờ, Kính Hồng Trần và Lâm Gia Nghị căn bản không để ý đến cậu ta, mà liếc nhìn nhau, trên mặt đã lộ ra nụ cười hiền hòa, nhìn Hoắc Vũ Hạo mở miệng nói, Vũ Hạo à, ta đại diện Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt chào đón con đến. Từ hôm nay trở đi, con cứ yên tâm ở lại đây học tập, những chuyện trước kia của con, tuyệt đối sẽ không xảy ra nữa. Sau này có chuyện gì, con cứ tùy thời đến tìm ta. Nếu ta không có ở đây, thì đi tìm chủ nhiệm Lâm Gia Nghị, bất cứ phiền phức gì thầy ấy cũng sẽ giúp con giải quyết. Sau này chúng ta sẽ là trưởng bối của con. Vừa hay sắp đến ngày tự trường của học viện, cứ để chủ nhiệm Lâm sắp xếp cho con, để con cùng các tân sinh viên khác nhập học. Đúng rồi, nếu có thắc mắc gì về hồn đạo khí, cũng có thể đến thỉnh giáo ta, với tư cách là viện trưởng, ta là hồn đạo sư cấp 9 hàng đầu đấy. Lâm Gia Nghị cũng vỗ ngực mạnh mẽ biểu thị, yên tâm đi Vũ Hạo. Từ giờ trở đi, Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt chính là nhà của con. Hoắc Vũ Hạo biểu hiện ra vẻ cảm kích và kích động mà họ muốn thấy, liên tục nói lời cảm ơn với hai người. Cảm ơn viện trưởng, cảm ơn chủ nhiệm. Con nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của hai người, sau này nhất định sẽ học tập tốt kiến thức hồn đạo khí, cũng tuyệt đối sẽ nhanh chóng nâng cao phạm vi tinh thần dò xét của mình. Nhìn bộ dạng lệ nóng lưng tròng của Hoắc Vũ Hạo, Kính Hồng Trần trong lòng rất hài lòng, vỗ vai Hoắc Vũ Hạo an ủi, không sao không sao, chuyện ở phủ công tước Bạch Hổ tuyệt đối sẽ không xảy ra với con nữa. Cho dù tương lai con muốn tìm bọn họ báo thù, chúng ta cũng sẽ dốc toàn lực giúp đỡ con. Hoắc Vũ Hạo giơ tay lên lau mắt, hai mắt đỏ hoe gật đầu lia lịa, cả người trông như xúc động đến không nói nên lời. Nhìn cảnh tượng hòa thuận vui vẻ này, trong đầu Mộng Hồng Trần chỉ có một ý nghĩ, nhân sinh như kịch, toàn dựa vào diễn kỹ. Tên Hoắc Vũ Hạo này sẽ không ngây thơ như vẻ bề ngoài của hắn đâu. Cái cảm giác được quan tâm, không nhịn được mà rơi lệ kia, tất cả đều là giả vờ. Trớ trêu thay, kỹ năng diễn xuất của hắn lại không thể chê vào đâu được, đến cả ông nội mình, một con cóc già lõi đời cũng bị lừa. Mộng Hồng Trần cảm thấy, nếu không phải mình biết sự thật, mình cũng nhất định sẽ tin là thật. Tên Hoắc Vũ Hạo này, đâu phải là một thiếu niên chưa từng trải. Rõ ràng là một lão lục ẩn mình sâu nhất. Phản ứng của Tiếu Hồng Trần lại khác hẳn Mộng Hồng Trần. Chờ mãi không thấy lời khen, cậu ta nhìn cảnh này, lập tức bất mãn phàn nàn, ông nội, ông đừng quên, Vũ Hạo là do con mang về đấy. Kính Hồng Trần qua loa gật đầu. Biết rồi, con cứ đưa Vũ Hạo đi nghỉ ngơi trước đi. Vũ Hạo đi một quãng đường xa như vậy từ Tinh La đến Đế Quốc Nhật Nguyệt của chúng ta, lại cùng các con đến học viện, cho dù đoạn đường sau có hồn đạo khí phi hành, chắc chắn cũng rất mệt mỏi rồi. Cứ nghỉ ngơi cho khỏe, chuyện khác để sau hãy nói. Tiếu Hồng Trần một bên khó chịu lẩm bẩm gì đó, một bên thì đưa Hoắc Vũ Hạo rời khỏi phòng làm việc. Cậu ta chỉ muốn nghe người khác khen vận may của mình một câu thôi, sao mà khó khăn thế nhỉ? Đi cùng em gái ra ngoài giải khuây mà cũng gặp được một cái hắc hình người như Hoắc Vũ Hạo, vận may của cậu ta chẳng lẽ không đáng được khen sao? Sau khi Tiếu Hồng Trần, Mộng Hồng Trần và Hoắc Vũ Hạo rời đi, Kính Hồng Trần nghiêm mặt lại, ánh mắt lập tức trở nên sâu thẳm. Sắp xếp người đến Tinh La điều tra rõ ràng, xem chuyện ở phủ công tước Bạch Hổ có thật sự giống như Hoắc Vũ Hạo nói không. Lâm Gia Nghị đối với việc này không hề cảm thấy bất ngờ, nhưng vẫn hỏi một câu, nếu thật sự giống như Hoắc Vũ Hạo nói, trên người cậu ấy thật sự xảy ra những chuyện đó, chúng ta phải đối xử với cậu ấy như thế nào? Kính Hồng Trần nghe vậy liền liếc Lâm Gia Nghị một cái. Chuyện này còn cần phải hỏi sao? Nếu Hoắc Vũ Hạo thật sự bị chính cha ruột của mình vứt bỏ, từ nhỏ đã sống trong sự chèn ép và bắt nạt, thậm chí mẹ cậu ấy chết cũng là do người của phủ công tước Bạch Hổ đánh đập, ngươi nghĩ cậu ấy sẽ tha thứ cho đối phương sao? Sẽ không nghĩ đến một ngày nào đó có thể báo thù sao? Nói đến câu cuối cùng, ngay cả Kính Hồng Trần cũng không nhịn được cười. Nếu Hoắc Vũ Hạo thật sự bị những người được gọi là gia đình của cậu ấy ép phải trốn đến Đế Quốc Nhật Nguyệt của chúng ta, vậy thì sau này có cơ hội, ta nhất định phải đích thân cảm ơn vị Bạch Hổ công tước kia. Bọn họ chắc chắn không thể tưởng tượng được, Hoắc Vũ Hạo đối với những hồn đạo sư chúng ta mà nói, rốt cuộc có ý nghĩa như thế nào đâu. Tiếng nói vừa dứt, văn phòng này lập tức tràn ngập không khí vui vẻ, Kính Hồng Trần và Lâm Gia Nghị cũng không nhịn được bắt đầu tùy ý chế giễu những kẻ mắc cạn kia. Họ đang rất mong chờ Phạm vi tinh thần dò xét và chia sẻ của Hoắc Vũ Hạo có thể theo thực lực mà mở rộng, cuối cùng sẽ lớn đến mức nào? Nếu có thể tăng lên nhiều một chút, vậy thì quân đoàn hồn đạo sư của đế quốc Nhật Nguyệt sau này vừa có thể tiến hành phủ kín hỏa lực, vừa có thể tấn công chính xác. Cảnh tượng đó, thực sự nghĩ thôi đã thấy khủng khiếp rồi. Trong lúc Lâm Gia Nghị sắp xếp cho Hoắc Vũ Hạo một phòng ký túc xá đơn, Tiếu Hồng Trần và Mộng Hồng Trần cũng đưa Hoắc Vũ Hạo đi ăn sang một bữa, chuyên chọn những loại thịt hồn thú đắt tiền, gọi đầy một bàn lớn. Theo lời của Tiếu Hồng Trần, đó chính là, cứ thả phanh mà ăn đi Vũ Hạo, trước đây cậu mời ta và Mộng ăn cá nướng, bây giờ chúng ta cũng mời cậu một bữa tiệc. Mộng Hồng Trần cũng mỉm cười nói, Hồng Trần nói không sai đâu, Vũ Hạo, cậu cũng thử xem những món này vị thế nào. Thường xuyên ăn loại thịt hồn thú có giá trị dinh dưỡng cao này, ngoài việc no bụng, còn có tác dụng bồi bổ cơ thể, nâng cao thể chất nữa đấy. Tiếu Hồng Trần liên tục gật đầu, hai tay khoanh trước ngực, nhếch mép nói, đừng có gánh nặng tâm lý, chúng ta biết hoàn cảnh trước kia của cậu ở phủ công tước Bạch Hổ, đừng nói là ăn thịt hồn thú để nâng cao thể chất, bình thường muốn ăn no cũng không phải chuyện dễ dàng. Sau này cậu cứ ăn thoải mái, toàn bộ chi phí đều do ta và Mộng chi trả. Hồn đạo sư muốn kiếm tiền, thật sự quá dễ dàng. Đương nhiên, Vũ Hạo cậu cũng đừng hiểu lầm, chúng ta sở dĩ làm vậy, không phải vì cái gì khác, chỉ là muốn thực lực của cậu có thể tăng lên nhanh hơn, để phạm vi hồn kỹ của cậu cũng trở nên lớn hơn. Nghe những lời này, ánh mắt Hoắc Vũ Hạo lập tức trở nên có chút kỳ quái. Ngạo kiều đã lỗi thời rồi. Với lại, Tiếu Hồng Trần, một đại nam nhân mà ngạo kiều cái nổi gì? Hả? Không đợi Hoắc Vũ Hạo chửi thầm, Mộng Hồng Trần đã vung nắm đấm nhỏ đấm vào vai anh trai mình, mặc kệ phản ứng của Tiếu Hồng Trần, chỉ nhìn Hoắc Vũ Hạo chân thành nói, đừng để ý đến tên này, nếu cậu cảm thấy áy náy, đợi sau này cậu cũng trở thành hồn đạo sư, có thể mời lại chúng ta. Mặc dù Mộng Hồng Trần biết Hoắc Vũ Hạo bây giờ đã là hồn đạo sư cấp 1, nhưng cô vẫn giả vờ như không biết, bởi vì cô vừa mới thử qua, chỉ cần trong đầu cô nảy ra ý định nói cho Hoắc Vũ Hạo biết sự tồn tại của bản sao nhật ký, thì sẽ lập tức có cảm giác tim đập nhanh, khiến cô không thể nào mở miệng được. Điều này cũng đã chứng thực suy đoán trước đây của Mộng Hồng Trần, chỉ có thể giả vờ không biết nội dung mà Hoắc Vũ Hạo viết trong nhật ký. Hoắc Vũ Hạo cũng không để ý đến Tiếu Hồng Trần ngạo kiều, mà hướng về phía Mộng Hồng Trần gật đầu thật mạnh, tôi biết rồi. Nói xong, liền hướng về phía bàn ăn đầy mỹ thực mà ăn ngấu nghiến. Thấy mà ngạo kiều của mình không có tác dụng, Tiếu Hồng Trần tại chỗ có chút mất mặt, oán trách nhìn em gái mình một cái. Cậu ta muốn nói gì đó, nhưng nghĩ lại mình trước mặt em gái xưa nay đều không có uy nghiêm gì, cuối cùng cũng đành coi như không có chuyện gì, đem hết quán khí trong lòng trút lên đồ ăn. Mộng Hồng Trần chỉ chống cằm, mỉm cười nhìn cảnh này, hoàn toàn không có ý định tham gia. Chỉ xem hai người họ ăn uống thả ga, cô dường như đã có chút no rồi. Nhưng đúng lúc này, bản sao nhật ký trong đầu cô đột nhiên nhảy lên, khiến Mộng Hồng Trần không nhịn được dùng ánh mắt kỳ quái liếc nhìn Hoắc Vũ Hạo một cái. Ngay cả lúc ăn cơm, Hoắc Vũ Hạo cũng không quên viết nhật ký sao? Tốt rồi, đã thành công nhập học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt, trở thành một học sinh vinh quang của lớp tân sinh số 1. Tiếp theo, chỉ cần âm thầm phát triển, tu luyện kiến thức hồn đạo khí, đồng thời mỗi ngày viết nhật ký là được. Từ bây giờ, khiêm tốn ổn định, chính là nhãn hiệu của tại hạ. Ở đây, xin đặc biệt cảm ơn anh em Tiếu Hồng Trần và Mộng Hồng Trần, đương nhiên, chủ yếu vẫn là Mộng tiểu thư. Tiếu Hồng Trần không có gì để cảm ơn nhiều, sau này cứ mở tinh thần dò xét và tinh thần chia sẻ cho cậu ta sướng thêm vài lần là được rồi. Còn Mộng Hồng Trần, tôi chỉ muốn nói, kiếm, cần phải xa rời tình cảm. Phụ nữ chỉ có thể ảnh hưởng đến tốc độ rút kiếm của tôi. Nhưng, phú bà thì không. Phú bà sẽ chỉ làm kiếm của tôi trở nên sắc bén hơn. Rõ ràng, Mộng tiểu thư chính là vị phú bà có thể làm kiếm của tôi trở nên sắc bén hơn. Không nói nữa, không thể phụ lòng tốt của anh em Tiếu Hồng Trần và Mộng Hồng Trần được, tôi phải ăn trước để tỏ lòng kính trọng. Nhìn thấy những lời nhảm nhí trong bản sao nhật ký, hai gò má của Mộng Hồng Trần nhanh chóng trở nên hồng nhuận, cô vội vàng cúi đầu để tránh bị Hoắc Vũ Hạo và anh trai mình nhìn ra sự khác thường. Nhưng ngoài sự ngượng ngùng ra, Mộng Hồng Trần trong lòng càng nhiều hơn là sự đắc ý, tên Hoắc Vũ Hạo này, lúc trước cứ nói cái gì mà không thể bị não yêu đương lây nhiễm, nhất định phải chuyên tâm gây dựng sự nghiệp, bây giờ chẳng phải tâm tính cũng đã dần thay đổi rồi sao? Nếu đã như vậy, vậy thì cứ để Hoắc Vũ Hạo cảm nhận thật tốt, rốt cuộc thế nào mới gọi là thế công của phú bà. Mộng Hồng Trần đã quyết tâm, muốn để Hoắc Vũ Hạo cảm nhận được sự trợ giúp mà phú bà mang lại cho hắn. Nhưng hôm nay đã muộn rồi, đi đường lâu như vậy, ngay cả cô cũng đã mệt, đương nhiên phải để Hoắc Vũ Hạo nghỉ ngơi cho khỏe trước đã. Đợi đến ngày mai, sẽ chính thức phát động thế công với Hoắc Vũ Hạo. Mang theo tâm trạng như vậy, bữa tiệc kết thúc, ba người cũng lần lượt về nghỉ. Nhưng sáng sớm hôm sau, bản sao nhật ký trong đầu cứ nhảy loạn xạ, khiến Mộng Hồng Trần không thể duy trì thói quen ngủ đến khi tự tỉnh. Sau khi tỉnh lại, Mộng Hồng Trần liền mở nhật ký ra xem Hoắc Vũ Hạo lại viết nội dung gì. Chỉ có điều, Khi nhìn thấy nội dung trong bản sao nhật ký, Mộng Hồng Trần lập tức kinh ngạc. Chủ nhân nhật ký đã thành công viết nhật ký liên tục 3 ngày, và trong một ngày lặp lại tên của một người đạt đến 10 lần, chức năng đặc biệt của bản sao nhật ký chính thức được kích hoạt. Bản sao nhật ký còn có chức năng đặc biệt nữa sao? Là gì vậy? Ngay lúc các cô gái còn đang hoang mang, một dòng chữ hiện lên trên nhật ký phó bản, giải đáp thắc mắc trong lòng họ. Chức năng thưởng của nhật ký phó bản chính thức được mở. 1. Mỗi ngày, người có tên được nhắc đến trong nhật ký từ 10 lần trở lên sẽ được tăng một cấp hồn lực. À, đây chẳng phải giống hệt phần thưởng của Hoắc Vũ Hạo khi viết đủ 1.000 chữ mỗi ngày sao? Cứ như vậy, ta cũng có thể tăng lên cấp hồn vương trong thời gian ngắn nhất rồi. Mộng Hồng Trần đang ngồi trên giường, đôi mắt sáng rực, cả người vui mừng khôn xiết. Mặc dù nàng không biết còn ai khác giống mình sở hữu nhật ký phó bản, nhưng theo suy đoán, chắc chắn có những người thực lực không mạnh như nàng. Chức năng thưởng này không nghi ngờ gì đã cho các nàng một con đường tăng tiến thực lực đơn giản nhất. Chỉ cần mỗi ngày để Hoắc Vũ Hạo viết tên mình hơn 10 lần, là có thể nhanh chóng đạt tới cấp hồn vương, không còn sợ bị hắn bỏ lại phía sau đến mức không thấy bóng lưng nữa rồi. Hì hì, để xem sau này Tiếu Hồng Trần còn dám tự xưng thiên tài trước mặt ta nữa không? Vũ Hạo à, ta rất mong chờ được thấy phản ứng của huynh ấy khi ta thăng cấp hồn vương trong thời gian ngắn như vậy đấy. Tất cả đều trông cậy vào ngươi cả. Ngay lúc Mộng Hồng Trần định sửa soạn để đi tìm Hoắc Vũ Hạo, nhật ký phó bản lại hiện lên mấy dòng chữ nữa, khiến động tác của nàng bất giác dừng lại. 2. Mỗi ngày, người có tên được nhắc đến trong nhật ký từ 10 lần trở lên và đã xem nhật ký ngày hôm đó, sẽ có một người được rút ngẫu nhiên để nhận phúc lành ma pháp. Vì không hiểu rõ phúc lành ma pháp là gì, nên cả Mộng Hồng Trần lẫn những cô gái khác đều không quá để tâm. Hơn nữa, phần thưởng này lại còn phải rút ngẫu nhiên, càng khiến họ dồn sự chú ý vào phần thưởng tiếp theo. 3. Người được nhắc tên nhiều nhất trong nhật ký mỗi ngày sẽ nhận được phần thưởng ngẫu nhiên. Lại là ngẫu nhiên. Chuyện quái gì vậy? Các cô gái ở những nơi khác nhau trên khắp Đấu La Đại Lục, như thể đã hẹn trước, đồng loạt biểu môi tỏ vẻ xem thường. Nhưng khi đọc đến phần chú thích phía sau, tất cả đều lập tức trở nên chấn động. Phần thưởng ngẫu nhiên bao gồm, nhưng không giới hạn ở, tăng hồn lực, thăng cấp hồn hoàng, tiến hóa võ hồn, hồn kỹ đặc thù, phục sinh chỉ định và nhiều phần thưởng khác. Chà, cái ngẫu nhiên này có vẻ không tệ như ta tưởng tượng. Mộng Hồng Trần ôm chặt chiếc gối lớn trong lòng, lập tức trở nên kích động. Hóa ra nhật ký phó bản mà nàng có được không chỉ dùng để biết những thông tin bí mật, mà còn có thể nhận được phần thưởng hậu hĩnh như vậy sao? Tốt quá rồi. Ít nhất không cần lo sẽ bị Hoắc Vũ Hạo bỏ xa đến mức không còn tư cách sánh vai cùng hắn. Mộng Hồng Trần còn chưa kịp cảm thán xong, những dòng chữ tiếp theo hiện ra trên nhật ký phó bản lại như một chiếc bánh từ trên trời rơi xuống, suýt chút nữa đã khiến nàng ngất đi vì sung sướng. Phần thưởng của nhật ký phó bản chính thức bắt đầu được phát. Danh sách người được nhắc tên trên 10 lần ngày hôm qua, Mộng Hồng Trần. Do đây là lần đầu mở chức năng thưởng, người trúng thưởng sẽ kích hoạt may mắn bạo kích, cấp bậc phần thưởng sẽ được nâng cao. Phần thưởng 1, hồn lực tăng 1 cấp. Người trúng thưởng, Mộng Hồng Trần. Phần thưởng 2, nhận phúc lành ma pháp. Người trúng thưởng, Mộng Hồng Trần. Kích hoạt may mắn bạo kích, hiệu quả phúc lành ma pháp là băng chi chúc phúc. Phần thưởng 3, nhận phần thưởng ngẫu nhiên. Người trúng thưởng, Mộng Hồng Trần. Kích hoạt may mắn bạo kích, phần thưởng ngẫu nhiên rút được là hồn hoàng trưởng thành. Nhìn danh sách trúng thưởng toàn là tên mình, sau một thoáng ngây người, Mộng Hồng Trần kích động nhảy cẩn lên, vừa nhún nhảy trên giường vừa không kìm được mà hét lớn. Sau khi được tăng một cấp hồn lực, nàng bây giờ đã đạt đến 38 cấp, chỉ còn thiếu 2 cấp nữa là có thể trở thành hồn tông và lấy ra hồn hoàng trưởng thành đang được cất giữ tạm thời trong nhật ký phó bản. Quan trọng nhất là võ hồn của nàng đã nhận được băng chi chúc phúc, thăng cấp thành cực hạn chi băng. Đó chính là cực hạn chi băng đó. Nói không ngoa, hồn sư cùng cấp bậc sở hữu thuộc tính cực hạn hoàn toàn có thể dễ dàng nghiền ép hồn sư thuộc tính thông thường. Mạnh quá. Thực sự quá mạnh. Hì hì, lần này xem tên Tiếu Hồng Trần kia còn làm sao ra vẻ trước mặt ta được nữa. Không được, không nhịn được nữa rồi, phải đi tìm Vũ Hạo ngay bây giờ, Vũ Hạo là của ta. Của ta. Mộng Hồng Trần sau khi cảm nhận được sức mạnh của cực hạn chi băng, liền không còn để ý đến bất cứ điều gì khác, vội vàng sửa soạn, quyết phải xuất hiện trước mặt Hoắc Vũ Hạo với trạng thái hoàn hảo nhất. Danh sách trúng thưởng ngày mai, nàng cũng tuyệt đối không thể bỏ qua. Ở phòng bên cạnh, Tiếu Hồng Trần bị tiếng hét của Mộng Hồng Trần đánh thức. Hắn lẩm bẩm vài câu rồi xoay người ngủ tiếp, chìm vào giấc mộng đẹp của mình. Trong mơ, dưới sự trợ giúp của Hoắc Vũ Hạo, hắn đã hóa thành một pháo đài di động trong đại tái hồn sư, bắn đâu trúng đó, đập tan cái gọi là vinh quang vạn năm của Seth và nhận được sự sùng bái của toàn bộ đế quốc Nhật Nguyệt. Trong giấc mơ của Tiếu Hồng Trần, không nghi ngờ gì hắn chính là nhân vật chính, còn tất cả học viên của các học viện khác đều trở thành bàn đạp để hắn vang danh đại lục. Đương nhiên, khi phát biểu cảm nghĩ lúc nhận giải, Tiếu Hồng Trần cũng không quên người anh em tốt kim ngoại quải của mình là Hoắc Vũ Hạo, cùng nhau tận hưởng mọi lời ca tụng, tiếng vỗ tay và sự ngưỡng mộ. Trong lúc Tiếu Hồng Trần tiếp tục giấc mơ, còn Mộng Hồng Trần đi tìm Hoắc Vũ Hạo, thì những cô gái khác sở hữu nhật ký phó bản cũng đều bấn loạn. Đáng ghét. Hôm qua ta được Hoắc Vũ Hạo nhắc tên 6 lần, chỉ thiếu một chút nữa là có thể trúng thưởng rồi. Tên Hoắc Vũ Hạo đó, sao không viết thêm tên ta vài lần nữa chứ? Nhìn thấy danh sách trúng thưởng toàn là Mộng Hồng Trần, nhất là sau khi kiểm tra số lần tên mình xuất hiện trên nhật ký, Vương Đông Nhi hoàn toàn không giữ được bình tĩnh. Tiêu Tiêu ngồi bên cạnh nhìn vẻ mặt không cam lòng của Vương Đông Nhi, trong lòng lại không có suy nghĩ gì đặc biệt, dù sao nàng cũng chỉ được nhắc tên một lần, muốn nhận thưởng thì phải cần đến 10 lần. Dù vậy, Tiêu Tiêu cũng rất nóng lòng muốn đến Học viện Hồn Đạo Khí Hoàng gia Nhật Nguyệt. Ba phần thưởng mà Mộng Hồng Trần nhận được, nàng cũng thèm muốn không thôi. Đúng lúc này, một thiếu phụ hơn 30 tuổi dùng phi hành hồn đạo khí bay nhanh về phía họ, Tiêu Tiêu thấy vậy vội vàng vẫy tay ra hiệu. Đợi người nọ đáp xuống trước mặt, Tiêu Tiêu lập tức hỏi, thế nào rồi Nhu Di? Gia tộc đã di dời đến đế quốc Nhật Nguyệt chưa à? Vị Nhu Di này gật đầu, có phía đế quốc Nhật Nguyệt tiếp ứng nên không xảy ra bất trắc gì, mọi thứ đều đã thu xếp ổn thỏa, chỉ còn lại con thôi, ta đến để đón con đây. Chỉ tiếc cho những tài sản không thể mang đi trong thời gian ngắn, đành phải để lại cho đám người của đế quốc đấu linh thôi. Tiêu Tiêu và Vương Đông Nhi liếc nhìn nhau, không mấy bận tâm đến những tài sản mà bà nói, không chút do dự liền thúc giục. Tốt quá, chúng ta đi nhanh thôi. Chúng ta muốn đến Học viện Hồn Đạo Khí Hoàng gia Nhật Nguyệt. Nhu Di tuy không hiểu tại sao các nàng lại gấp gáp như vậy, nhưng vẫn cười gật đầu nói, yên tâm đi, gia tộc đã thương lượng xong với cao tầng đế quốc Nhật Nguyệt, đồng ý cho các con vào Học viện Hồn Đạo Khí Hoàng gia. Với tốc độ của phi hành hồn đạo khí mà phía đế quốc Nhật Nguyệt cung cấp, sẽ không làm lỡ việc nhập học của các con vào ngày mai đâu. Tại Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, bên cạnh Hồ Sinh Mệnh. Tam Nhãn Kim Ngê chớp chớp đôi mắt to, nhìn Ngân Long Vương trước mặt, tức giọng trong trẻo nói, chủ thượng, ta muốn rời khỏi Tinh Đấu Đại Sâm Lâm một chuyến. Tam Nhãn Kim Ngê không nhịn được nữa rồi. Là một hồn thú, nàng nhìn thấy phần chú thích của phần thưởng thứ ba trong nhật ký phó bản khác hẳn với những gì các cô gái loài người thấy. Những phần thưởng được mô tả ở đó có sức hấp dẫn cực lớn đối với hồn thú như nàng. Kể cả Tam Nhãn Kim Ngê là thủy thú, nàng cũng tuyệt đối không thể cưỡng lại sự cám dỗ từ những phần thưởng ấy. Tuy nàng chưa đạt đến niên hạn 10 vạn năm, nhưng với thân phận là đế hoàng thủy thú được vị diện đấu la ưu ái, Tam Nhãn Kim Ngê bây giờ đã có thể trùng tu thành người, hoàn toàn không bị hạn chế như các hồn thú khác. Hơn nữa, từ ngày sinh ra, nàng vẫn luôn ở trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm này. Dù cho đế thiên và các hung thú khác luôn miêu tả thế giới loài người rất đáng sợ, nhưng nàng vẫn không khỏi tò mò về thế giới bên ngoài. Bây giờ, ý nghĩ muốn tự mình đi trải nghiệm cuối cùng cũng không thể kìm nén được nữa. Chủ thượng yên tâm, ta biết mình quan trọng với Tinh Đấu Đại Sâm Lâm thế nào, nhưng ngay cả những cực hạn đấu la trong loài người cũng tuyệt đối không thể nhận ra thân phận hồn thú của ta. Ta nhất định sẽ chú ý an toàn. Hơn nữa, biết đâu ta còn có thể dụ dỗ tên khí vận chi tử Hoắc Vũ Hạo đó đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm của chúng ta thì sao? Như thế chẳng phải là vẹn cả đôi đường ư? Tam Nhãn Kim Ngê tự giải thích cho mình một câu, nhưng nàng cũng không phải đang nói dối. Là đế hoàng thủy thú được khí vận ưu ái, Tam Nhãn Kim Ngê quả thực rất đặc biệt. Chỉ cần nàng không chủ động bại lộ, sẽ không ai có thể phát giác ra thân phận thật của nàng. Còn về việc dụ Hoắc Vũ Hạo đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, đến chính nàng cũng không tin lời này. Nói xong, Tam Nhãn Kim Ngê liền trông mong nhìn Ngân Long Vương, chờ đợi câu trả lời của vị chủ thượng này. Ngân Long Vương trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng mới gật đầu. Nhưng không đợi Tam Nhãn Kim Ngê mừng rỡ, Ngân Long Vương đã lên tiếng, ta có thể đồng ý cho ngươi rời khỏi Tinh Đấu. Nhưng vì sự an toàn của ngươi, ta sẽ đi cùng ngươi để tránh ngươi thật sự gặp phải nguy hiểm đến tính mạng. Khi đó, khí vận của cả Tinh Đấu Đại Sâm Lâm sẽ vì thế mà bị tổn thương nặng nề. Tam Nhãn Kim Ngê. Tam Nhãn Kim Ngê chậm rãi đánh ra một dấu hỏi chấm. Không phải nàng có vấn đề, mà là nàng cảm thấy Ngân Long Vương có vấn đề, lại còn là vấn đề lớn. Chủ thượng, cái này không cần đâu ạ. Ngân Long Vương không chút do dự lắc đầu, cái gì mà không cần. Ngươi không biết mình quan trọng với Tinh Đấu đến mức nào sao? Hung thú có thể gặp chuyện không may, nhưng ngươi thì không. Đã ngươi khăng khăng muốn rời khỏi Tinh Đấu, ta đây cũng đành phải tự mình trông nom ngươi. Tam Nhãn Kim Ngê tái mặt, ngây người nhìn Ngân Long Vương đang ra vẻ đại nghĩa lẫm liệt trước mặt, không khỏi thầm oán trong lòng. Đừng tưởng ta không biết ngươi đang nghĩ gì. Rõ ràng là cũng thèm thuồng phần thưởng của nhật ký phó bản, còn giả bộ như vì bảo vệ ta. E rằng cho dù ta không nói muốn rời khỏi Tinh Đấu, ngươi cũng sẽ tìm cách đến đế quốc Nhật Nguyệt thôi. Ngân Long Vương không biết Tam Nhãn Kim Ngê đang điên cuồng chửi thầm mình, chỉ gọi Đế Thiên và các hung thú khác đến bên Hồ Sinh Mệnh, thông báo rằng mình định đưa Tam Nhãn Kim Ngê tạm thời rời khỏi Tinh Đấu Đại Sâm Lâm một thời gian. Đế Thiên và các hung thú khác nghe vậy đều vô cùng kinh hãi, không màng đến chênh lệch thân phận, lập tức lên tiếng ngăn cản, muốn Ngân Long Vương từ bỏ ý định này. Đối mặt với lời khuyên can của bọn họ, Ngân Long Vương không hề dao động, ngược lại còn vô cùng kiên định nói, ta đã nhìn thấy cơ hội để thay đổi hoàn toàn vận mệnh của hồn thú chúng ta. Ta thấy được khả năng con người không còn cần phải giết chóc hồn thú để cướp đoạt hồn hoàng và hồn cốt, và hồn thú cũng có thể dựa vào con người để trưởng thành nhanh hơn. Lần này ta mang thủy thú rời khỏi tinh đấu, chính là để biến khả năng đó thành hiện thực. Là cộng chủ của hồn thú, đây là trách nhiệm và nghĩa vụ ta phải thực hiện. Phải nói rằng, khí thế và thân phận của Ngân Long Vương, kết hợp với câu nói thay đổi vận mệnh hồn thú, đã lập tức khiến tất cả hung thú kinh ngạc, khiến họ không thể nói thêm lời nào để ngăn cản. Chỉ có Tam Nhãn Kim Nghê ở một bên, đang cúi gằm mặt, dùng hết mọi cách nghĩ đến những chuyện đau khổ để không phải bật cười thành tiếng. Chủ thượng quả không hổ là chủ thượng, nói dối trôi chảy cực kỳ. Cũng may là nàng biết sự thật, nếu không, e rằng tất cả các thú đều sẽ bị Ngân Long Vương lừa gạt. Còn nói thay đổi vận mệnh hồn thú là trách nhiệm và nghĩa vụ của nàng, vị cộng chủ này. Nghĩ đến chuyện Hoắc Vũ Hạo trước đó nói Ngân Long Vương cũng là một kẻ lụy tình, Tam Nhãn Kim Nghê càng phải cố gắng nhịn cười đến khổ sở. Ngân Long Vương đã nói đến nước này, Đế Thiên và các hung thú khác cũng chỉ có thể nhìn các nàng rời đi. Trong lòng các hung thú đều tràn đầy mong đợi về tương lai mà Ngân Long Vương đã nói. Rời khỏi tinh đấu đại xâm lâm không xa, Tam Nhãn Kim Nghê nhìn Ngân Long Vương đã hóa thành một thiếu nữ loài người khoảng 12, 13 tuổi, nuốt nước bọt, ngây ngô cười nói, "Oa, chủ thượng, người hóa hình xong thật đẹp." Sau khi hóa hình, Ngân Long Vương có mái tóc dài màu bạc xõa sau lưng. Mái tóc không chỉ mềm mượt mà còn có cảm giác như pha lê bạc. Lúc này, Ngân Long Vương mang một vẻ đẹp không lời nào tả xiết. Mọi từ ngữ đều không đủ để hình dung dung mạo tuyệt sắc của nàng. Làn da có chút tái nhợt, đôi mắt màu tím. Dù nàng chỉ mặc một bộ quần áo hết sức bình thường, cũng toát lên vẻ đẹp động lòng người. Được khen, Ngân Long Vương dù trong lòng có chút vui mừng nhưng không biểu hiện ra ngoài, chỉ thản nhiên nói, đây vốn là dáng vẻ thật của ta sau khi hóa hình, không có gì đáng ngạc nhiên. Ngân Long Vương đợi mãi không thấy Tam Nhãn Kim Nghê tán thưởng thêm, quay đầu nhìn lại, phát hiện đối phương đang nhìn chằm chằm vào mái tóc bồng bềnh mượt mà của mình. Sau một thoáng kinh ngạc, Ngân Long Vương như đột nhiên nghĩ ra điều gì, vội vàng nói với nàng, cứ thành thật hóa hình theo dáng vẻ vốn có của ngươi, đừng làm chuyện thừa thải. Bị Ngân Long Vương phát hiện ý đồ, Tam Nhãn Kim Nghê cũng không giấu giếm, mà không phục lẩm bẩm, tại sao chứ? Tại sao người thì có thể hóa hình thành tóc trắng? Còn ta thì không được. Theo Tam Nhãn Kim Nghê, lý do Ngân Long Vương hóa hình thành người tóc trắng chắc chắn là vì lúc trước Hoắc Vũ Hạo đã nói trên nhật ký rằng hắn thích tóc trắng. Dựa vào đâu mà Ngân Long Vương có thể làm vậy, còn nàng thì lại không? Là đế hoàng thủy thú, Tam Nhãn Kim Nghê không chỉ có thể hóa hình sớm, mà dáng vẻ sau khi hóa hình hoàn toàn là do ý muốn của nàng. Biết rõ tóc trắng có ưu thế mà lại từ bỏ, chẳng phải là đầu óc có vấn đề sao? Dù sao, muốn nhận được phần thưởng của nhật ký phó bản, thì phải để Hoắc Vũ Hạo nhắc tên mình trên 10 lần. Có cách dễ dàng hơn, tại sao phải từ bỏ? Ngân Long Vương nghe vậy liền trừng mắt nhìn Tam Nhãn Kim Nghê, thản nhiên nói, ta đã nói, việc hóa hình của ta không bị bất kỳ sự can thiệp nào, đây chính là dáng vẻ vốn có của ta. Là đế hoàng thủy thú, ngươi căn bản không cần làm bất kỳ chuyện thừa thải nào, chỉ riêng dung mạo của ngươi cũng đủ để không ai có thể bì kịp. Tam Nhãn Kim Nghê ngẫm lại cũng thấy có lý. Vẻ đẹp của nàng khi hóa hình hoàn toàn không cần thêm thắt gì cũng đủ để nghiền ép tất cả nữ nhân loài người. Đây chính là một trong những lợi thế của người mang khí vận. Sau khi quyết định xong, Tam Nhãn Kim Nghê cũng không còn ghen tị với Ngân Long Vương nữa, mà nhìn nàng hỏi, phải rồi chủ thượng, chúng ta không có thân phận hợp lý, làm sao để gia nhập Học viện Hồn Đạo Khí Hoàng gia Nhật Nguyệt ạ? Ngân Long Vương vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, bình tĩnh đáp, chuyện nhỏ nhặt này không cần ngươi lo, vì tiện tìm một người có chút địa vị ở đế quốc Nhật Nguyệt viết một lá thư giới thiệu là được. Còn về việc làm sao để đối phương viết thư giới thiệu, chuyện này đối với Ngân Long Vương, vị cộng chủ của hồn thú, có khó khăn sao? Phiền não được giải quyết, Tam Nhãn Kim Nghê lập tức vui vẻ trở lại. Nàng muốn tận hưởng nốt khoảng thời gian trước khi hóa hình, sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Nhìn Tam Nhãn Kim Nghê đang tung tăng nhảy nhót, Ngân Long Vương chậm rãi nói, từ bây giờ, đừng gọi ta là chủ thượng nữa, hãy gọi ta là Cổ Nguyệt Na. Vậy còn ta thì sao? Còn ta thì sao? Tự nghĩ một cái tên đi. Chuyện này cũng cần ta giúp sao? Hừ. Đáng ghét. Tất cả là tại tên hỗn đản Tiếu Hồng Trần. Chuyện gì không làm, lại cứ phải lôi Hoắc Vũ Hạo vào phòng thí nghiệm, nói là muốn dạy sớm cho hắn kiến thức về hồn đạo khí để hắn nhanh chóng nhập môn. Nếu không phải bị Tiếu Hồng Trần phá đám, rõ ràng ta đã chuẩn bị đưa Hoắc Vũ Hạo đi dạo quanh Minh Đô rồi. Cứ như vậy, để hắn viết đủ 10 lần tên ta trong nhật ký chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Đáng ghét thật. Mộng Hồng Trần tức giận trở về phòng. Nhắm ngay chiếc gối ôm mà đấm túi bụi bằng đôi tay ngọc ngà của mình để xả giận. Nàng đã tốn rất nhiều thời gian để trang điểm thật xinh đẹp, không tin rằng như vậy mà không chiếm được Hoắc Vũ Hạo. Kết quả, vừa tìm được hắn thì lại thấy anh trai mình đang lôi hắn vào phòng thí nghiệm, còn khoa tay múa chân miêu tả sức mạnh của hồn đạo khí. Không đợi Mộng Hồng Trần mở lời mời Hoắc Vũ Hạo đi dạo Minh Đô, Tiếu Hồng Trần đã trực tiếp nhốt nàng ở ngoài cửa. Hắn còn nói hôm nay đừng làm phiền hắn và Hoắc Vũ Hạo, một khi họ đã bắt đầu chế tạo hồn đạo khí, rất có thể sẽ ở trong phòng thí nghiệm cả ngày. Hắn còn nói, ngày mai sẽ đích thân đưa Hoắc Vũ Hạo đến lớp tân sinh ban 1, đảm bảo không làm lỡ việc nhập học của cậu. Điều khiến nàng không thể chấp nhận được nhất là, lý do Tiếu Hồng Trần lôi kéo Hoắc Vũ Hạo đi chế tạo hồn đạo khí sớm như vậy lại chính là vì tiếng hét quá kích động của nàng sau khi nhận thưởng, làm hắn tỉnh giấc khỏi mộng đẹp. Một tên cuồng kỹ thuật, một tên chỉ muốn chuyên tâm sự nghiệp, đáng ghét. Ta không đẹp bằng hồn đạo khí sao? Sao không nhìn ta đây? Mộng Hồng Trần nhìn mình trong gương, tuy chưa thành niên nhưng vóc dáng đã bắt đầu nảy nở, mái tóc trắng xõa vai, dung mạo lại càng không thể chê vào đâu được. Vậy mà tên Hoắc Vũ Hạo kia chỉ muốn học thêm kiến thức về hồn đạo khí, căn bản không thèm nhìn nàng lấy một cái, càng đừng nói đến việc nhắc tên nàng trong nhật ký. Từ lúc Hoắc Vũ Hạo và Tiếu Hồng Trần vào phòng thí nghiệm, hắn vẫn luôn viết những thứ kỳ quái trong nhật ký. Lựu đạn hồn đạo, xe tăng hồn đạo, súng trường hồn đạo, còn có cả đấu khải và ý tưởng sản xuất hàng loạt hồn đạo khí bằng dây chuyền. Nhìn những gì Hoắc Vũ Hạo viết trong nhật ký, những món đồ này không nghi ngờ gì đều có sức sát thương rất lớn, bất kỳ hồn đạo sư nào nhìn thấy cũng sẽ bị hấp dẫn. Nhưng so với những thứ đó, Mộng Hồng Trần rõ ràng càng hy vọng thấy tên mình xuất hiện trong nhật ký hơn. Sớm biết vậy, nàng đã không tốn nhiều thời gian trang điểm như thế, mà dành trước anh trai mình đi tìm Hoắc Vũ Hạo. Bình tĩnh nào, ta không tin bản tiểu thư đây lại không chiếm được Hoắc Vũ Hạo. Cứ chờ xem. Sớm muộn gì, ta cũng phải khiến ngươi viết đầy tên ta trong nhật ký. Ngày mai là ngày nhập học chính thức, ta nhất định phải đi cùng Vũ Hạo nhập học sớm hơn Tiếu Hồng Trần. Tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Mộng Hồng Trần đứng trước gương vung nắm tay nhỏ tự cổ vũ mình. Dù sao thì ưu thế sân nhà vẫn là của nàng, dù có mất đi phần thưởng một ngày cũng không có gì to tát. Sự thật chứng minh, thời gian phụ nữ dùng để trang điểm là không thể tin được, dù là thiếu nữ cũng vậy. Để không bỏ lỡ cơ hội đi cùng Hoắc Vũ Hạo, Mộng Hồng Trần đã dậy từ rất sớm để sửa soạn, sau đó ngồi chờ sẵn ở cửa phòng thí nghiệm, thành công giành được nhiệm vụ dẫn hắn đi nhập học từ tay Tiếu Hồng Trần. Đuổi anh trai đi xong, Mộng Hồng Trần tươi cười hỏi Hoắc Vũ Hạo, thế nào, Vũ Hạo? Chế tạo hồn đạo khí có phải rất tẻ nhạt không? Hoắc Vũ Hạo phấn chấn lắc đầu, cũng không hẳn, ta rất thích. Về phương diện hồn đạo khí, Hoắc Vũ Hạo có rất nhiều ý tưởng, chỉ chờ kỹ thuật nâng cao là có thể thử chế tạo. Cũng chính vì vậy, dù thức trắng cả đêm, hắn cũng không hề cảm thấy mệt mỏi. Mộng Hồng Trần cảm thấy có chút thất bại, nhưng ngay lập tức lại phấn chấn trở lại, mời Hoắc Vũ Hạo đi ăn sáng cùng. Hoắc Vũ Hạo đương nhiên không từ chối. Nhìn bàn thức ăn thịnh soạn, hắn vừa ăn vừa ghi chép vào nhật ký. Một ngày tốt lành bắt đầu bằng bữa sáng do tiểu thư Mộng mời. Nhìn thấy tên mình được nhắc đến, Mộng Hồng Trần lập tức nở nụ cười mãn nguyện. Tốt lắm, cứ như vậy. Phần thưởng hôm nay, bản tiểu thư cũng muốn hết. Một khởi đầu thuận lợi khiến tâm trạng Mộng Hồng Trần vui vẻ hẳn lên, ngay cả bước đi cũng trở nên hoạt bát. Kết hợp với mái tóc trắng mềm mượt, trông nàng vô cùng đáng yêu. Hoắc Vũ Hạo theo bản năng khen nàng một câu trong nhật ký để cho đủ số chữ, nhưng trong lòng thì đang suy tư xem những thứ tốt đẹp ở kiếp trước có thể dùng hồn đạo khí chế tạo được không. Mãi cho đến khi đến lớp tân sinh ban 1, Mộng Hồng Trần mới cười nói tạm biệt Hoắc Vũ Hạo. Vũ Hạo, đừng quên trưa nay ăn cơm cùng nhau nhé. Còn nữa, hôm nay đừng chui rút trong phòng thí nghiệm với tên Tiếu Hồng Trần kia nữa, ta sẽ cùng ngươi đi dạo Minh Đô. Hoắc Vũ Hạo suy nghĩ một lát rồi đồng ý, hắn cũng rất tò mò về diện mạo của Minh Đô. Đợi tham quan xong rồi tiếp tục học kiến thức hồn đạo khí cũng không muộn. Thấy Hoắc Vũ Hạo đồng ý, Mộng Hồng Trần lập tức cảm thấy hôm nay mình chắc chắn sẽ thành công, tuyệt đối có thể giành được cả 3 phần thưởng. Nàng thậm chí đã bắt đầu tưởng tượng về những phần thưởng phong phú có thể nhận được vào ngày mai. Khoảnh khắc Hoắc Vũ Hạo bước vào cửa lớp tân sinh ban 1, cả người hắn trực tiếp sững sờ. Mấy thiếu nữ ngồi ở hàng đầu đập vào mắt hắn đều có vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành. Trong lúc Hoắc Vũ Hạo quan sát họ, họ cũng đồng loạt nhìn về phía hắn. Ánh mắt họ không ngừng lóe lên, trong lòng không biết đang suy tính điều gì. Chà! Chất lượng mỹ nữ của đế quốc Nhật Nguyệt cao thế sao? Ai cũng xinh đẹp, không hề kém cạnh Mộng Hồng Trần. Thậm chí còn có một thiếu nữ tóc trắng xinh đẹp nhất, trông còn đẹp hơn cả Mộng Hồng Trần. Yêu rồi ể hình như có gì đó không đúng. Mộng Hồng Trần thành đơn vị đo lường nhan sắc rồi sao? Không đúng. Bình tĩnh lại. Đáng ghét, luôn có kẻ làm loạn đạo tâm của ta. Nhắc lại lần nữa, tuyệt đối không thể bị đám lụy tình đồng hóa. Ta phải chuyên tâm vào sự nghiệp trước. Còn những chuyện khác, hoàn toàn có thể để sau hẳn nói. Dùng ý niệm nhanh chóng viết hai câu này vào nhật ký, Hoắc Vũ Hạo nghiêm mặt, trực tiếp đi về phía chỗ ngồi cuối lớp gần cửa sổ mà hắn đã nhắm trúng. Nhìn thấy nội dung vừa xuất hiện trong nhật ký, ánh mắt của mấy thiếu nữ ngồi hàng đầu lập tức trở nên vô cùng vi diệu. Miệng thì nói chuyên tâm sự nghiệp, tuyệt đối không thể bị lụy tình đồng hóa, nhưng nói cho cùng, nhìn thấy mỹ nữ như ta, trong lòng vẫn không khỏi gợn sóng chứ gì. Hừ hừ, ta thật muốn xem ngươi có thể kiên trì được bao lâu. Nhưng mà, đúng như Hoắc Vũ Hạo nói, chất lượng của các nữ sinh trong lớp tân sinh ban một này có hơi cao quá không? Chuyện này có bình thường không vậy? Những suy nghĩ tương tự nhau xuất hiện trong đầu của mấy vị thiếu nữ ngồi hàng đầu. Cái gì mà đơn vị đo lường nhan sắc? Tóc trắng đẹp hơn cả ta. Tình huống gì thế này? Mộng Hồng Trần nhìn nội dung trên nhật ký mà nghiến răng ken két. Tâm trạng tốt đẹp vừa mới có được vì tên mình được nhắc đến hai lần đã bị phá hỏng hoàn toàn. Nàng đường đường là đại tiểu thư của gia tộc Hồng Trần, nữ thần nổi tiếng khắp học viện hồn đạo khí hoàng gia Nhật Nguyệt, từ khi nào lại bị người khác hạ thấp về nhan sắc như vậy? Không chịu thua, Mộng Hồng Trần ngay lập tức muốn đi xem tận mắt mấy thiếu nữ mà Hoắc Vũ Hạo nói trong nhật ký, xem họ có dung mạo khuynh quốc khuynh thành đến mức nào. Nhất là cô gái tóc trắng giống mình, càng không thể thua đối phương. Nhưng Mộng Hồng Trần vừa quay đầu lại thì thấy chủ nhiệm lớp tân sinh ban 1 đã bước vào phòng học, khiến nàng đành phải từ bỏ ý định đi xem mặt mấy vị mỹ thiếu nữ kia. Hừ, dù có xinh đẹp hơn ta thì đã sao? Hoắc Vũ Hạo đã nói, nữ nhân chỉ làm ảnh hưởng đến tốc độ rút kiếm của hắn, nhưng phú bà thì không. Mà ta, chính là tiểu phú bà có thể khiến kiếm của hắn trở nên sắc bén hơn. Sau khi tự an ủi mình một phen, tâm trạng Mộng Hồng Trần lại vui vẻ trở lại. Nàng bước đi, trong đầu suy tính xem trưa nay ăn cơm cùng Hoắc Vũ Hạo và tối nay đi dạo Minh Đô cùng nhau, làm thế nào để hắn tiếp tục viết tên mình vào nhật ký. Cùng lúc đó, chủ nhiệm lớp tân sinh ban 1, Cảnh Sa, sau khi tự giới thiệu đơn giản rằng mình là hồn đạo sư cấp 5 và sẽ là chủ nhiệm của họ trong vài năm tới, liền mỉm cười đứng trên bục giảng nói, để mọi người nhanh chóng làm quen với nhau, chúng ta hãy tự giới thiệu một chút nhé. Em học sinh kia, bắt đầu từ em đi. Thiếu nữ được gọi tên không hề tỏ ra e ngại, trực tiếp bước lên phía trước bục giảng, thản nhiên nói, chào mọi người, ta tên là Từ Thiên Chân, võ hồn là Thái Dương, hiện là đại hồn sư cấp 25. Sau này mọi người đều là bạn học, nếu gặp phải rắc rối gì, cứ việc đến tìm ta. Những vấn đề thông thường, ta đều có thể dễ dàng giúp mọi người giải quyết. Khi lời của Từ Thiên Chân vừa dứt, trong lớp tân sinh ban 1 lập tức vang lên một tràng xôn xao. Tất cả người dân của đế quốc Nhật Nguyệt đều biết rõ, võ hồn Thái Dương đại diện cho điều gì. Đây chính là võ hồn chỉ có dòng dõi trực hệ hoàng thất mới có thể thức tỉnh. Huống chi nàng còn họ Từ, lại thêm việc nàng nói có phiền phức gì cũng có thể tìm nàng, chẳng phải là đã trực tiếp thể hiện thân phận công chúa của đế quốc Nhật Nguyệt sao? Đừng nói là những người khác, ngay cả chủ nhiệm lớp Cảnh Sa lúc này cũng đang mang vẻ mặt kinh ngạc. Nàng chỉ biết có học sinh được tạm thời xếp vào lớp mình, nhưng thật không ngờ một trong số đó lại là công chúa. Ngay lúc vị chủ nhiệm này đang có chút bối rối, Từ Thiên Chân chỉ cảm thấy nhật ký phó bản trong đầu mình bắt đầu điên cuồng rung động. Từ Thiên Chân. Nếu ta nhớ không lầm, vị công chúa của đế quốc Nhật Nguyệt này không phải là học sinh của học viện hồn đạo khí hoàng gia Nhật Nguyệt chứ? Sao lại vô duyên vô cớ đến học viện này? Lại còn trùng hợp học cùng lớp với ta? Theo lý mà nói, đường thần vương hẳn là rất khó ảnh hưởng đến đế quốc Nhật Nguyệt chứ? Lẽ nào đây là sự thay đổi do ta, khí vận chi tử, mang lại? Không nghĩ ra, thật sự không nghĩ ra. Từ Thiên Chân trên bục giảng khẽ nhếch mép, liếc mắt nhìn Hoắc Vũ Hạo ở cuối lớp, mỉm cười một cái rồi mặc kệ những lời bàn tán của các bạn học, trực tiếp trở về chỗ ngồi của mình. Tốt lắm, vừa vào đã được nhắc tên một lần. Cứ thế này, một ngày được Hoắc Vũ Hạo nhắc tên 10 lần trong nhật ký, chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Võ hồn của Mộng Hồng Trần còn có thể được nâng lên cấp cực hạn chi băng, vậy thì võ hồn Thái Dương của ta cũng không có lý do gì không thể thăng cấp thành cực hạn chi hỏa chứ. Nghĩ đến cảnh võ hồn của mình được nâng lên cấp cực hạn chi hỏa, Từ Thiên Chân không tự chủ được mà bật cười. Tiếng cười đột ngột này khiến thiếu nữ vừa bước lên bục giảng khẽ nhíu mày, có vẻ không vui. Nàng cười cái gì chứ? Sau khi hít một hơi thật sâu, thiếu nữ thản nhiên nói, Diệp Cốt Y, hồn tôn cấp 36. Ánh mắt của Diệp Cốt Y vô tình lướt qua vị trí của Hoắc Vũ Hạo, phát hiện đối phương đang há hốc mồm nhìn mình, và nội dung mới cũng dần xuất hiện trong nhật ký phó bản. Ta không nghe lầm chứ? Diệp Cốt Y, sao nàng lại ở học viện hồn đạo khí hoàng gia Nhật Nguyệt? Không nên. Nghĩ thế nào cũng không nên. Không ổn, chuyện này thật sự có gì đó rất không ổn. Đây không thể nào là sự thay đổi do ta, khí vận chi tử, mang lại được, đúng không? Để Diệp Cốt Y, thiếu nữ sở hữu võ hồn thần thánh thiên sứ, trở thành bạn học của ta, có phải là ý chí của vị diện cũng muốn tà hồn sư không còn tồn tại? Mặc dù rất gượng ép, nhưng ngoài khả năng này ra, ta tạm thời không nghĩ ra khả năng nào khác. Hai lần. Diệp Cốt Y nở một nụ cười nhàn nhạt, không để lộ cảm xúc, liếc nhìn Từ Thiên Chân một cái rồi ngồi lại vào chỗ của mình. Nàng đã đoán ra Từ Thiên Chân cũng giống mình, đều có nhật ký phó bản của Hoắc Vũ Hạo. Cho nên vị công chúa vốn không nên ở học viện hồn đạo khí hoàng gia Nhật Nguyệt này mới đến lớp tân sinh ban một. Diệp Cốt Y thực ra không muốn gây chú ý, bởi vì với võ hồn thần thánh thiên sứ của mình, một khi bị tà hồn sư phát hiện, chúng tuyệt đối sẽ bất chấp tất cả để giết chết nàng trước khi nàng kịp trưởng thành. Hơn nữa, nói thật ra, tuổi của Diệp Cốt Y đã vượt quá tiêu chuẩn nhập học của tân sinh. Nhưng khi biết về thiên phú và võ hồn của nàng, giáo viên phụ trách tuyển sinh đã báo cáo cho chủ nhiệm Lâm Gia Nghị. Lâm Gia Nghị không chút do dự liền đặt cách tuyển chọn, còn theo yêu cầu của Diệp Cốt Y mà xếp nàng vào lớp tân sinh ban một. Thật sự là vì những phần thưởng mà Mộng Hồng Trần nhận được trước đó trong nhật ký phó bản đã khiến Diệp Cốt Y cũng động lòng không thôi, hoàn toàn không thể cưỡng lại sự cám dỗ này. Từ Thiên Chân bình thường dù rất hoạt bát, nhưng lúc này cũng rõ ràng ý thức được có điều không đúng. Người phụ nữ tên Diệp Cốt Y này, rất có khả năng cũng giống mình, đều có nhật ký phó bản. Hồn tôn cấp 36 sao? Xem ra là một đối thủ khá mạnh. Chỉ có điều, ta là công chúa của đế quốc Nhật Nguyệt, nhan sắc đã tương xứng, ta còn là phú bà có thể làm kiếm của Hoắc Vũ Hạo thêm sắc bén, ngươi lấy gì so với ta? Từ Thiên Chân và Diệp Cốt Y liếc nhìn nhau, trong mắt hai người dường như có tia lửa tóe ra. Đúng lúc này, cô gái có vóc người nhỏ nhắn đứng trên bục giảng cũng dịu dàng mỉm cười nói, chào mọi người, ta tên là Tiêu Tiêu, là một đại hồn sư cấp 22. Đã là bạn cùng lớp, sau này mong mọi người hòa thuận với nhau nhé. Rầm. Một tiếng động vang lên, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Hoắc Vũ Hạo ở cuối lớp. Tiêu Tiêu ngọt ngào cười nói, bạn học, có gì chỉ giáo sao? Hoắc Vũ Hạo nuốt nước bọt, gượng gạo nở một nụ cười, lắc đầu nói, không có, không có. Ánh mắt Tiêu Tiêu lóe lên, nhìn Hoắc Vũ Hạo cười thêm một cái nữa rồi trở về vị trí cũ. Hoắc Vũ Hạo nhìn thiếu nữ tuyệt mỹ ngồi bên cạnh Tiêu Tiêu, với thị lực của Linh Mâu, hắn tự nhiên có thể thấy rõ ràng thiếu nữ đó có mái tóc màu xanh lam phấn, làn da trắng nõn mịn màng, một đôi mắt to màu xanh lam phấn đang chớp chớp, dường như đang thắc mắc vì sao hắn lại có phản ứng kịch liệt như vậy. Cảm nhận được ánh nhìn của nàng, cơ thể Hoắc Vũ Hạo lập tức giật nảy mình, cố gắng hết sức giả vờ bình tĩnh, nhưng sau lưng đã không nhịn được mà dùng ý niệm điên cuồng viết vào nhật ký. Tiêu Tiêu đã đến, thiếu nữ bên cạnh nàng, lẽ nào là Vương Đông Nhi? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào là Vương Đông Nhi. Chắc chắn là ta đoán sai. Sao nàng có thể là Vương Đông Nhi được chứ? Một giọt mồ hôi lặng lẽ xuất hiện trên trán Hoắc Vũ Hạo, khiến hắn phải cố nén sự thôi thúc muốn tông cửa xông ra ngoài. Khi nhìn thấy những lời Hoắc Vũ Hạo viết trong nhật ký, tất cả các cô gái sở hữu nhật ký phó bản đều có thể cảm nhận được sự bối rối của hắn. Từ ngày các nàng nhận được nhật ký phó bản của Hoắc Vũ Hạo đến nay, đây thật sự là lần đầu tiên. Tiêu Tiêu cố gắng hết sức cúi gằm mặt, sợ mình không nhịn được mà bật cười. Vương Đông Nhi rõ ràng còn chưa tiết lộ thân phận, nhưng Hoắc Vũ Hạo chỉ dựa vào suy đoán đã hoảng đến mức này, có thể tưởng tượng được trong lòng hắn, Vương Đông Nhi có sức sát thương lớn đến mức nào. Ngay cả những người khác còn có phản ứng như vậy, huống chi là người trong cuộc như Vương Đông Nhi. Vương Đông Nhi trong mắt thoáng qua một tia ngượng ngùng. Sau khi hít một hơi thật sâu, nàng cố gắng hết sức để mình bình tĩnh lại, rồi bước lên sân khấu. Khóe mắt nàng liếc nhìn Hoắc Vũ Hạo ở hàng sau, giọng điệu bình tĩnh nói, ta tên là Vương Đông Nhi, đại hồn sư cấp 21. Khi tiếng nói của Vương Đông Nhi vừa dứt, hơi thở của Hoắc Vũ Hạo đột nhiên ngưng trệ. Cả người hắn sững sờ tại chỗ, nhìn Vương Đông Nhi trên bục giảng mà há hốc miệng, ánh mắt dần trở nên ngây dại. Cảm nhận của những học sinh khác trong lớp tân sinh ban một hoàn toàn khác với Hoắc Vũ Hạo. Nhìn khuôn mặt tuy còn non nớt nhưng đã tuyệt mỹ của Vương Đông Nhi, đại đa số học sinh đều không nhịn được mà vỗ tay. Tiếng vỗ tay như sấm vang vọng bên tai Hoắc Vũ Hạo, lại khiến đáy lòng hắn lạnh toát. Hắn chậm rãi cúi đầu, trong đôi mắt màu xanh lam sẫm đã tràn ngập ngọn lửa giận dữ hừng hực. Đường Tam, ta biết ngươi. Lão tử đã biết chạy trốn đến đế quốc Nhật Nguyệt rồi, ngươi biết còn không buông tha ta. Là một vị thần cao cao tại thượng, tùy ý đùa bẩn vận mệnh của người khác rất sảng khoái đúng không? Trong mắt ngươi, ta, khí vận chi tử này, nhất định phải trở thành chó săn cho nhà ngươi, còn Vương Đông Nhi chính là công cụ ngươi dùng để trồng vào cổ ta, đúng không? Ta biết. Cứ chờ đấy. Ngươi tốt nhất đừng cầu cho lão tử không nhận được phần thưởng có thể giúp linh hồn Vương Đông Nhi không bị rút đi từ nhật ký, nếu không, lão tử nhất định sẽ tìm cách để Vương Đông Nhi tự tay giết ngươi. Để ngươi tự mình nếm trải cảm giác, kẻ tùy ý điều khiển vận mệnh người khác, nhất định sẽ bị vận mệnh phản phệ. Ngươi chết chắc rồi. Đường Tam à Đường Tam, ngươi biết giỏi thật. Cứng rắn ép ta phải văn tục. Hừ, bình tĩnh lại, Vương Đông Nhi đến Nhật Nguyệt, còn học cùng lớp với ta, chẳng có gì to tát, chuẩn bị chạy trốn thôi. À đúng rồi. Nhật ký này ngay cả linh hồn của Thiên Mộng và Enletone cũng có thể thôn phệ hấp thu, có phải điều đó cũng có nghĩa là, nếu Đường Tam không biết xấu hổ mà trực tiếp động tay động chân vào linh hồn của ta, cũng chắc chắn sẽ không thành công. Nếu thật sự là vậy, thì ta chỉ cần kiên quyết không tiếp xúc quá nhiều với Vương Đông Nhi, không bị nàng ảnh hưởng, có lẽ ta cũng không cần phải nghĩ đến việc chạy khỏi đế quốc Nhật Nguyệt nữa. Cứ quan sát vài ngày xem sao, nếu thật sự không được thì nhanh chóng tìm cách chạy trốn. Sau một hồi suy nghĩ, Hoắc Vũ Hạo cũng dần bình tĩnh lại. Cùng lắm thì lại chạy trốn thôi, không cần phải hoảng hốt như vậy. Cơ thể đang căng cứng của Hoắc Vũ Hạo từ từ thả lỏng. Hắn cũng mỉm cười nhìn Vương Đông Nhi trên bục giảng và vỗ tay nhẹ nhẹ. Câu nói cuối cùng hắn viết trong nhật ký đã khiến Từ Thiên Chân, Diệp Cốt Y, Tiêu Tiêu và cả Mộng Hồng Trần đang không ở trong lớp cũng phải thở phào nhẹ nhõm. Nhất là Mộng Hồng Trần và Từ Thiên Chân, hai cô gái của đế quốc Nhật Nguyệt. Hoắc Vũ Hạo khó khăn lắm mới đến được đế quốc Nhật Nguyệt và trở thành tân sinh của Học viện Hồn Đạo Khí Hoàng gia Nhật Nguyệt. Nếu cứ thế mà chạy trốn, các nàng thật sự sẽ khóc không ra nước mắt mất. Để Vũ Hạo kích động như vậy, xem ra nàng chính là Vương Đông Nhi mà Vũ Hạo đã nhiều lần nhắc đến trong nhật ký. Chỉ có điều, lý do nàng đến Học viện Hồn Đạo Khí Hoàng gia Nhật Nguyệt, rốt cuộc là vì nàng giống ta, đều có nhật ký phó bản của Vũ Hạo và đã biết được sự thật. Hay là, tất cả chuyện này đều do Hải Thần Đường Tam kia âm thầm tác động. Mộng Hồng Trần khẽ nhíu mày, âm thầm quyết định lát nữa sẽ đích thân tìm Vương Đông Nhi để hỏi cho rõ. Nếu nàng cũng là người sở hữu nhật ký phó bản thì không có gì đáng nói. Bởi vì biết mình chỉ là một công cụ được tạo ra và chắc chắn sẽ bị Đường Vũ Đồng thay thế, chỉ cần Vương Đông Nhi là người bình thường, tuyệt đối sẽ không cam tâm. Việc đến đế quốc Nhật Nguyệt, có lẽ là để thoát khỏi số phận bi thảm đó. Nhưng nếu nàng bị Đường Tam âm thầm tác động, khiến nàng không đến xét mà lại đến đây, vậy thì phải tìm cách đuổi nàng đi. Nói đi cũng phải nói lại, nếu Vương Đông Nhi cũng đã biết sự thật từ nhật ký phó bản, vậy thì khi thấy Vũ Hạo điên cuồng chửi rủa Đường Tam trong nhật ký, hẳn là sẽ cảm thấy rất hả hê nhỉ. Trở về chỗ ngồi của mình, Vương Đông Nhi còn không quên liếc nhìn Hoắc Vũ Hạo một cái. Tên này quả thực là người phát ngôn thay cho lòng nàng. Nhìn Hoắc Vũ Hạo chửi rủa Đường Tam trong nhật ký, còn khiến nàng thấy thống khoái hơn cả việc nhận được phần thưởng từ nhật ký. Hơn nữa, nàng chỉ cần làm một màn tự giới thiệu đơn giản trước mặt Hoắc Vũ Hạo đã thành công khiến hắn nhắc tên mình 8 lần trong nhật ký. Khoảng cách đến việc nhận thưởng chỉ còn lại 2 lần, Vương Đông Nhi chỉ muốn nói, việc này cũng quá dễ dàng rồi. Sau cơn lo lắng ban đầu rằng Hoắc Vũ Hạo sẽ chạy trốn khỏi Học viện Hồn Đạo Khí Hoàng gia Nhật Nguyệt, những người khác cũng đã nhận ra, Vương Đông Nhi chỉ còn thiếu 2 lần được nhắc tên là có thể nhận thưởng. Nếu không muốn để tất cả phần thưởng bị Vương Đông Nhi độc chiếm, các nàng cũng phải tiếp tục cố gắng. Ngay cả Tiêu Tiêu trong mắt cũng không khỏi lộ ra một tia oán giận. Mặc dù nàng đã đoán trước Vương Đông Nhi sẽ rất dễ dàng được Hoắc Vũ Hạo nhắc đến, nhưng cũng không ngờ lại dễ dàng đến mức này. Ngay lúc các cô gái đều đang suy tính làm thế nào để Hoắc Vũ Hạo nhắc tên mình trong nhật ký, thiếu nữ tóc vàng mắt đỏ bước lên bục giảng. Sau khi liếc nhìn một vòng, nàng ngạo nghễ nói, Đế Thu Nhi. Đại Hồn Sư cấp 26. Sắc mặt Hoắc Vũ Hạo hơi cứng lại. Đế Thu Nhi trên bục giảng tuy tuổi còn nhỏ nhưng vóc dáng đã bắt đầu nảy nở, cả người toát ra khí chất hiên ngang. Tên là Thu Nhi, họ Đế, điều này khiến Hoắc Vũ Hạo, người vừa trải qua kinh hỉ khi bị Vương Đông Nhi đuổi theo đến tận đế quốc Nhật Nguyệt, trong đầu không tự chủ liền nghĩ đến vị thủy thú tiểu thư lúc này vốn nên đang vui chơi ở tinh đấu đại sâm lâm. Đế Thu Nhi sẽ không phải là thủy thú chứ? Coi như Đường Tam có thể ảnh hưởng đến thủy thú, cũng hoàn toàn không nên để nàng tìm đến ta ngay bây giờ. Sẽ không đâu, chắc chắn là ta quá nhạy cảm. Tất cả là tại Đường Tam, nếu không phải hắn quá vô nhân đạo, ta đường đường là khí vận chi tử có cần phải run sợ trong lòng như vậy không? Nhưng mà, vị Đế Thu Nhi này tuổi còn nhỏ đã là đại hồn sư cấp 26, sao ta không nhớ đã nghe qua cái tên này trong nguyên tác nhỉ? Ngay lúc Hoắc Vũ Hạo đang trăm bề không giải thích được, một giọng nữ trong trẻo như chuông bạc vang lên, trực tiếp khiến hắn trong nháy mắt rơi vào trạng thái đờ đẫn. Ta tên là Cổ Nguyệt Na, hồn tôn cấp 32. Hoắc Vũ Hạo tứ chi cứng ngắc ngẩng đầu nhìn lên. Cổ Nguyệt Na có một mái tóc bạc mềm mượt khẽ đung đưa trong gió nhẹ, trên người mặc một chiếc váy dài màu trắng tinh, kết hợp với làn da trắng nõn mịn màng của nàng, đủ để được gọi là tuyệt sắc nhân gian. Rõ ràng trên mặt nàng không có bất kỳ biểu cảm thừa thải nào, nhưng vẫn khiến người ta không nhịn được mà phải dán mắt vào người nàng. Nhưng mà, lúc này Hoắc Vũ Hạo căn bản không có tâm tư để cảm thán vẻ đẹp của nàng. Đôi mắt Hoắc Vũ Hạo hơi co lại, bên trong tràn đầy vẻ hoài nghi nhân sinh. Cùng lúc đó, Cổ Nguyệt Na rõ ràng cảm nhận được nhật ký phó bản tồn tại trong đầu mình đã bắt đầu điên cuồng rung động. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Cổ Nguyệt Na. Ngân Long Vương. Tại sao Cổ Nguyệt Na lại xuất hiện ở đây? Hoắc Vũ Hạo ngơ ngác cả người. Việc Từ Thiên Chân và Diệp Cốt Y xuất hiện, dù khiến hắn rất nghi hoặc nhưng vẫn có thể lý giải. Hắn cho rằng đây rất có thể là sự thay đổi do thân phận khí vận chi tử của mình mang lại. Vương Đông Nhi không đến xét mà lại cùng mình đến học viện hồn đạo khí hoàng gia Nhật Nguyệt, thậm chí còn khôi phục dáng vẻ con gái, điều này Hoắc Vũ Hạo cũng có thể hiểu được. Dù sao cũng chỉ là do tên Đường Tam kia vẫn muốn tiếp tục vạn năm đại kế của hắn, muốn để mình, khí vận chi tử này, làm chó săn cho nhà hắn mà thôi. Cùng lắm là Đế Thu Nhi, Thủy Thú đã đổi tên. Kể cả khi nàng xuất hiện trước mặt mình sớm hơn rất nhiều năm, Hoắc Vũ Hạo cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận. Dù sao Đường Tam rất có thể đã động tay động chân vào linh hồn của Thủy Thú. Sau khi phát hiện mình không theo kế hoạch của hắn gia nhập Đường Môn và dùng suất của Đường Môn để vào stress, hắn đã âm thầm tác động đến Vương Đông Nhi. Khi để Vương Đông Nhi đến học viện hồn đạo khí hoàng gia Nhật Nguyệt, hắn cũng đã tác động để Thủy Thú hiện thế sớm hơn. Nhưng mà, sự xuất hiện của Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na thật sự đã khiến Hoắc Vũ Hạo bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Không ổn, chuyện này thật sự không ổn. Ta đang ảo giác sao? Tại sao Ngân Long Vương lại xuất hiện vào lúc này? Bây giờ nàng không phải nên đang ngủ say trong hồ sinh mệnh để hồi phục thương thế sao? Nàng không phải phải đến một vạn năm sau, vào thời kỳ đấu La Ba mới ra khỏi tinh đấu đại xâm lâm sao? Rốt cuộc là thế giới này không ổn, hay là ta không ổn? Nếu nàng là Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na, vậy ta cũng có thể xác nhận Đế Thu Nhi chính là Thủy Thú. Tên Đường Tam kia dù là thần vương, dù hắn thật sự đã bắt đầu toan tính với Cổ Nguyệt Na, vị cộng chủ của hồn thú, cũng không đến nỗi có thể khiến nàng xuất thế sớm, lại còn để nàng mang theo Đế Thu Nhi cùng lúc xuất hiện trước mặt ta chứ. Có ai có thể giải thích cho ta không, đây rốt cuộc là tình huống gì? Dù sao đi nữa, tên nhân loại này cũng rất biết điều. Bề ngoài Cổ Nguyệt Na vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nhưng trong lòng lại rất hài lòng với việc Hoắc Vũ Hạo nhắc tên mình mấy lần trong nhật ký. Điểm duy nhất khiến nàng không thoải mái là Hoắc Vũ Hạo lại đoán rằng nàng xuất thế sớm là do bị Đường Tam ảnh hưởng. Chỉ là một hải thần mà thôi, cũng muốn ảnh hưởng đến hành vi của bản vương sao? Tên Ngụy Thần Vương kia muốn toan tính với bản vương là phải trả giá đắt. Còn cả con thỏ phản bội hồn thú kia nữa, cũng không thể tha. Cổ Nguyệt Na quản lý biểu cảm vô cùng tốt. Dù Hoắc Vũ Hạo đã dùng thị lực mạnh mẽ từ linh mâu để quan sát cẩn thận, cũng không thể nhìn ra bất kỳ điều gì khác thường. Mãi cho đến khi Cổ Nguyệt Na yên lặng ngồi lại vào chỗ của mình, Hoắc Vũ Hạo mới uể oải nằm gục xuống bàn, không thèm để ý đến phần tự giới thiệu của những người khác trong lớp. Mệt mỏi quá, hủy diệt đi. Tại vùng cực bắc, băng đế khi nhìn thấy nội dung trong nhật ký, cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Tuyết đế, ngươi thấy không? Ngay cả Ngân Long Vương, cái gọi là cộng chủ của hồn thú, cũng đã chạy đến đế quốc Nhật Nguyệt để tìm Hoắc Vũ Hạo. Lại còn hóa hình thành người, tên đó cũng quá không biết xấu hổ rồi. Không được, ta cũng phải đi tìm Hoắc Vũ Hạo, ta muốn đưa hắn đến vùng cực bắc của chúng ta. Tiếng kêu của băng đế vang vọng khắp vùng đất băng tuyết, khiến những bông tuyết trên mặt đất bị chấn động mà bay lên lần nữa. Thấy băng đế thật sự định lao ra khỏi vùng cực bắc, Tuyết đế vội vàng nắm lấy đuôi của nàng. Nhìn vẻ mặt mờ mịt không hiểu của băng đế, Tuyết đế lắc đầu nói, sao ngươi lúc nào cũng bốc đồng như vậy? Ngươi đã quyết định hóa hình chưa? Hay là ngươi định cứ thế mang hình dạng băng bích đế hoàng hạt đến đế quốc Nhật Nguyệt? Một khi rời khỏi vùng cực bắc, thực lực của cả ngươi và ta đều không thể phát huy tối đa. Xông vào đế quốc Nhật Nguyệt là điều tuyệt đối không thể, thậm chí còn có thể khiến chúng ta bỏ mạng. Lời của Tuyết đế không thể dập tắt được cơn giận trong lòng băng đế. Băng đế không cam lòng lắc lắc chiếc đuôi bọ cạp màu xanh biếc, giận dữ nói, vậy chẳng lẽ chúng ta cứ thế trơ mắt nhìn sao? Nhìn Ngân Long Vương và những người khác chiếm hết phần thưởng của nhật ký phó bản. Tuyết đế, trước đó ngươi cũng đã thấy những phần thưởng trong mục thứ ba rồi, có thể giúp chúng ta vượt qua đại kiếp, tăng thêm niên hạn, thậm chí còn có cơ hội thành thần. Ngươi thật sự muốn từ bỏ sao? Tuyết đế đương nhiên không muốn từ bỏ. Nói không ngoa, nàng sắp phải đối mặt với đại kiếp 70 vạn năm, khả năng vượt qua an toàn thậm chí còn không đến 1%. Nếu không phải vì cuốn nhật ký đột nhiên xuất hiện trong đầu làm xáo trộn kế hoạch của nàng, Tuyết đế thậm chí đã chuẩn bị trùng tu thành người, đánh cược tính mạng để xem có thể thành thần hay không. Nếu chính nàng có thể thành thần, cũng có thể mang băng đế cùng đến thần giới, để người tỷ muội đã bầu bạn với mình mấy chục vạn năm này có thể tiếp tục sống sót. Ý nghĩ này, Tuyết đế chưa từng tiết lộ với băng đế, chính là vì không muốn nàng lo lắng. Nhưng bây giờ nhật ký phó bản xuất hiện, cũng đã cho Tuyết đế thấy một khả năng khác. Tuyết đế trầm mặc rất lâu, một lúc sau mới chậm rãi lên tiếng, băng đế, ta có một cách. Đó là ta sẽ trùng tu thành người, đến đế quốc Nhật Nguyệt tìm Hoắc Vũ Hạo. Ta sẽ tìm cách để Hoắc Vũ Hạo nhắc đến tên ngươi trong nhật ký, để ngươi dù ở vùng cực bắc vẫn có thể nhận được phần thưởng. Ít nhất như vậy, ngươi không cần phải gánh chịu rủi ro trùng tu thành người mà cuối cùng lại không thể thành thần, chỉ có thể sống được vài trăm năm. Băng đế nghe vậy, trong đôi mắt xanh biếc tràn đầy xúc động. Nhưng một giây sau, băng đế lại như đột nhiên nghĩ ra điều gì, hồ nghi đánh giá Tuyết đế, thấp giọng hỏi, Tuyết đế, ngươi sẽ không phải là định bỏ rơi ta, một mình đi đế quốc Nhật Nguyệt tìm Hoắc Vũ Hạo chứ? Tuyết đế sững người, há miệng nhìn băng đế, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú lạnh lùng tràn đầy kinh ngạc và khó tin. Ngươi sao ngươi lại nghĩ như vậy? Băng đế, trong mắt ngươi, ta là người như thế sao? Tuyết đế bị tổn thương nặng nề. Nàng luôn xem băng đế như em gái của mình, dù là trước đây muốn trùng tu để thử thành thần, hay bây giờ định đến đế quốc Nhật Nguyệt tìm Hoắc Vũ Hạo, cũng là không muốn băng đế phải gánh chịu bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng bây giờ một câu nói của băng đế, thật sự đã làm tổn thương trái tim Tuyết đế. Nhìn vẻ đau thương và không hiểu trên mặt Tuyết đế, băng đế lập tức hoảng hốt, vội vàng vung vẩy hai chiếc càng lớn, nói năng lộn xộn giải thích, không phải, không phải, ta không có ý đó, ta chỉ là sợ ngươi bỏ rơi ta, để ta một mình ở vùng cực bắc. Ta không muốn xa ngươi. Lúc này băng đế hoàn toàn không có khí phách vương giả của tộc băng Bích Hạt, trông hệt như một con thú cưng suýt bị bỏ rơi, tội nghiệp nhìn Tuyết đế. Tuyết đế cũng đành thở dài một tiếng, bàn tay trắng nõn mềm mại khẽ vuốt đầu nàng, nhẹ nhàng nói, hồn thú chúng ta từ trước đến nay không được thần giới chào đón. Dù chúng ta trùng tu thành người, khả năng cuối cùng thành thần cũng cực kỳ nhỏ nhoi. Bây giờ có cơ hội như vậy, nếu bỏ lỡ, có lẽ sẽ thật sự không có cơ hội thứ hai. Hai chúng ta, rốt cuộc phải làm gì đây? Tại học viện Sét, lớp tân sinh ban chính. Ninh Thiên một bên lơ đã nghe chủ nhiệm lớp một cận giảng bài, một bên phân tâm xem xét nội dung trong nhật ký phó bản. Sau khi xem xong, nàng trầm mặc rất lâu, cuối cùng mới quay sang Vu Phong bên cạnh thấp giọng nói, lớp tân sinh ban một ngoài những học sinh bị khai trừ, còn có hai tân sinh tên là Vương Đông và Tiêu Tiêu đã thôi học, đúng không? Vu Phong suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Đúng vậy, thiếu chủ, nhưng sao ngài lại quan tâm đến tên Vương Đông đó vậy? Ngài sẽ không phải là đã để ý hắn rồi chứ? Nghĩ đến khả năng này, lòng Vu Phong lập tức tràn ngập ghen tuông, sắc mặt cũng trở nên có chút méo mó. Nắm đấm dưới gầm bàn đã siết chặt, bắt đầu suy xét có phải nên tìm cách tìm ra tên Vương Đông đó, đánh cho hắn một trận tơi bời, để hắn mãi mãi không xuất hiện trước mặt Ninh Thiên nữa. Ninh Thiên không trả lời, chỉ nhíu mày, thầm cảm thán trong lòng, thật là quyết đoán. Quyết đoán thôi học ở Sét để đến học viện Hồn Đạo Khí Hoàng Gia Nhật Nguyệt tìm Hoắc Vũ Hạo. Xem ra, người động lòng với phần thưởng của nhật ký phó bản, không chỉ có mình ta. Đại sư tỷ nội viện Trương Nhạc Huyên đã rời Sét trước khi chúng ta nhập học. Vương Đông Nhi và Tiêu Tiêu cũng đã chọn thôi học ngay ngày tân sinh nhập học. Ngoài ba người họ ra, ta căn bản không biết Sét còn có ai khác sở hữu nhật ký phó bản hay không. Như vậy, ta rốt cuộc phải làm gì đây? Ninh Thiên lúc này đã không còn nghe vào lời dạy bảo ân cần của một cận trên bục giảng. Toàn bộ tâm trí nàng chỉ đang suy nghĩ xem trong tình huống này, mình rốt cuộc phải đưa ra lựa chọn như thế nào. Không nói đến những chuyện khác, cô gái tên Mộng Hồng Trần kia có thể nhận được phần thưởng giúp võ hồn tiến hóa thành cực hạn chi băng. Vậy nếu là nàng nhận được phần thưởng, cũng nhất định có cơ hội để thất bảo lưu ly tháp tiến hóa thành cửu bảo lưu ly tháp. Mà trong toàn bộ lịch sử của cửu bảo lưu ly tông, người trước đó có võ hồn tiến hóa chính là Ninh Vinh Vinh của một vạn năm trước. Cuối cùng, nàng cũng cùng các sử lai khắc thất quái khác thành thần, phi thăng lên thần giới. Nhưng mà, vậy thì đã sao? Dù thất bảo lưu ly tông lúc đó đã đổi tên thành cửu bảo lưu ly tông, nhưng so với trước đây vẫn không có bất kỳ thay đổi nào, võ hồn truyền thừa của họ vẫn là thất bảo lưu ly tháp ban đầu. Bây giờ thấy được hy vọng để thất bảo lưu ly tháp tiến hóa, nhưng trớ trêu thay, Hoắc Vũ Hạo hiện lại đang ở đế quốc Nhật Nguyệt. Mà cửu bảo lưu ly tông của các nàng từ trước đến nay luôn kiên định lập trường của ba nước đấu la. Nàng, vị thiếu chủ của cửu bảo lưu ly tông, lẽ nào có thể bỏ lại tông môn mà chạy đến đế quốc Nhật Nguyệt sao? Ai, phải làm sao bây giờ? Ninh Thiên phiền muộn gục xuống bàn. Hành động này của nàng càng khiến Vu Phong tin rằng sự phiền não của Ninh Thiên là vì Vương Đông. Điều này làm cho toàn thân nàng ta toát ra vẻ ghen tuông và phẫn nộ. Kể từ khi các học sinh lớp tân sinh ban một đều đã tự giới thiệu xong, Hoắc Vũ Hạo trở nên vô cùng trầm mặc. Chủ nhiệm lớp cảnh sa trên bục giảng đang miêu tả kiến thức cơ bản về hồn đạo khí, giải thích cho các học sinh bên dưới về ý nghĩa của chúng. Còn Hoắc Vũ Hạo thì ngồi ở chỗ của mình, chìm trong suy nghĩ. Hắn đang cẩn thận phân tích những gì mình đã trải qua trong mấy ngày qua, cố gắng tìm ra nguyên nhân gây ra sự thay đổi này. Trạng thái này duy trì rất lâu, Hoắc Vũ Hạo đột nhiên như nghĩ ra điều gì đó. Đôi mắt hắn đột nhiên trở nên sáng rực, ánh mắt khóa chặt vào bóng lưng của thiếu nữ tuyệt sắc Cổ Nguyệt Na ở hàng đầu. Ta biết rồi. Ta biết tại sao lại xảy ra tình huống này rồi. Đường Tam tuyệt đối sẽ không cho phép bất kỳ ai phá hoại vạn năm đại kế của hắn. Bình thường mà nói, dù ta có dùng gậy ông đập lưng ông, quay ngược lại nói Đường Nhã là cô nhi quá ngầu, sẽ làm hình tượng của ta trong lòng nàng tục dốc thê thảm, nhưng nàng cũng tuyệt đối không nên ra tay với ta, thậm chí là trực tiếp muốn giết ta. Nguyên nhân xảy ra tình huống này, tuyệt đối không thể là do Đường Tam sơ suất. Lập kế hoạch nhiều năm như vậy, Đường Tam sao có thể cho phép sơ suất xảy ra? Rất có khả năng là vì hủy diệt, người vốn không hợp với hắn, đã phát hiện ra hành động nhỏ của hắn và đang theo dõi hắn, khiến hắn không thể tiếp tục can thiệp vào hành vi của Đường Nhã. Sau này, khi thoát khỏi sự giám sát của hủy diệt, hắn mới phát hiện ta đã kết thù với Đường Nhã và Bối Bối, không theo kế hoạch đã định sẵn của hắn để gia nhập Đường Môn, gia nhập Sếp, mà ngược lại còn chạy xa đến tận đế quốc Nhật Nguyệt. Lúc này hắn mới vội vàng cứu vãn, không chỉ để Vương Đông Nhi đến đây, mà thậm chí còn sớm kích hoạt hậu chiêu, để Đế Thu Nhi, vị thủy thú này, cũng hiện thế sớm hơn mấy năm. Hành vi một mực muốn rời khỏi tinh đấu đại xâm lâm của Đế Thu Nhi đã khiến các hung thú nghi ngờ. Khi phát hiện ngay cả chính nàng cũng không giải thích được tại sao lại làm vậy, họ đã đánh thức Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na đang ngủ say. Vốn dĩ Cổ Nguyệt Na nên ngăn cản hành vi này của Đế Thu Nhi, nhưng cuối cùng lại chọn cùng nàng đến Học viện Hồn Đạo Khí Hoàng gia Nhật Nguyệt. Loại trừ tất cả những điều không thể, điều còn lại dù có khó tin đến đâu cũng sẽ là sự thật. Sự thật chỉ có một. Đó là, thần giới đã xảy ra vấn đề, hơn nữa còn là vấn đề lớn. Có thể là thần giới trong thời gian ngắn không thể can thiệp, thậm chí đến việc giám sát Đấu La Đại Lục cũng không thể làm được. Nếu không, với thân phận của Cổ Nguyệt Na, nàng tuyệt đối không dám ngang nhiên rời khỏi tinh đấu đại xâm lâm dưới sự giám sát của thần giới. Mặc dù không biết cuối cùng là do ý chí vị diện của Đấu La Đại Lục không muốn khuất phục mà chống cự, hay là tác dụng ẩn giấu của cuốn nhật ký, nhưng điều này đều đã cho ta thêm thời gian, để ta có thể phát triển an ổn hơn. Biết Đường Tam, ngươi tốt nhất hãy cầu nguyện trong khoảng thời gian này, ta không nhận được những phần thưởng có thể hóa giải những gì ngươi đã làm với linh hồn của Vương Đông Nhi từ cuốn nhật ký. Bằng không, ta nhất định sẽ tìm cách chế tạo cho Vương Đông Nhi một thanh sương chi thống khổ, để nàng tự tay giết ngươi. Như vậy, mấy ngày tới cứ quan sát mấy người phụ nữ này đã, xem suy đoán của ta có chính xác không, sau đó sẽ tùy tình hình mà đưa ra đối sách. Cuối cùng nói thêm một câu, ta biết Đường Thần Vương. Thần giới xảy ra vấn đề. Khi nhìn thấy suy đoán của Hoắc Vũ Hạo trong nhật ký phó bản, ngoài Cổ Nguyệt Na và Đế Thu Nhi, tất cả các cô gái khác sở hữu nhật ký phó bản đều đồng tử hơi co lại, trong lòng dâng lên sự chấn động vô biên. Ngay cả Cổ Nguyệt Na cũng không khỏi hơi sững sờ. Nàng thật sự không ngờ, chỉ dựa vào những thông tin được che giấu rất kỹ này, Hoắc Vũ Hạo lại có thể đưa ra kết luận rằng thần giới đã xảy ra vấn đề. Mặc dù có một vài chỗ Hoắc Vũ Hạo đoán sai, nhưng kết luận cuối cùng của hắn, rằng thần giới trong thời gian ngắn không thể can thiệp, thậm chí là không thể giám sát Đấu La Đại Lục, lại hoàn toàn chính xác. Xem ra, việc để Hoắc Vũ Hạo mơ mơ màng màng, không rõ sự thật mà thu hoạch phần thưởng từ nhật ký phó bản, cuối cùng cũng không phải là kế lâu dài. Nếu không nghĩ ra một biện pháp tốt hơn, mà cứ để những người phụ nữ khác quấn lấy Hoắc Vũ Hạo, tìm mọi cách để hắn nhắc đến tên họ trong nhật ký, có lẽ không bao lâu nữa, Hoắc Vũ Hạo sẽ đoán ra được rằng một nhóm người trong số họ sở hữu nhật ký phó bản. Cổ Nguyệt Na không biết việc để Hoắc Vũ Hạo biết chuyện này có thể mang lại hậu quả không tốt gì, nhưng nếu có thể không bại lộ, đương nhiên tốt nhất là không cho hắn biết. Nếu đã như vậy, vậy thì phải cảnh cáo mấy người phụ nữ loài người kia một phen. Ánh mắt Cổ Nguyệt Na không để lộ cảm xúc, lướt qua Từ Thiên Chân, Diệp Cốt Y, Vương Đông Nhi và Tiêu Tiêu ở cách đó không xa, âm thầm đưa ra quyết định trong lòng. Đợi đến khi chủ nhiệm lớp tuyên bố kết thúc buổi học sáng, Hoắc Vũ Hạo không chút do dự, trực tiếp đi ra từ cửa sau, hoàn toàn không có ý định lưu luyến mấy thiếu nữ tuyệt sắc kia. Mộng Hồng Trần vừa đến cửa lớp tân sinh ban 1, cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của Hoắc Vũ Hạo. Nàng đang chuẩn bị mở miệng gọi hắn lại ăn cơm trưa, lại nghĩ đến những suy đoán mà Hoắc Vũ Hạo viết trong nhật ký, liền cứng rắn dừng lại, bước vào trong lớp học. Đập vào mắt nàng, đương nhiên là mấy thiếu nữ xinh đẹp hơn người đang nhìn nhau, im lặng không nói một lời. Khi thấy Vương Đông Nhi và Đế Thu Nhi, Mộng Hồng Trần còn có tự tin so kè nhan sắc với họ, tranh cao thấp một phen. Nhưng khi nàng nhìn rõ dung mạo của vị Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na, trong lòng Mộng Hồng Trần thậm chí còn không nảy sinh được ý nghĩ so sánh. Tuyệt sắc nhân gian, cũng chỉ đến vậy mà thôi. Cổ Nguyệt Na biết thân phận của mình sẽ khiến những thiếu nữ này không dám hành động thiếu suy nghĩ, khiến lòng họ tràn đầy cảnh giác và phòng bị. Nàng liền với vẻ mặt lạnh lùng, thản nhiên nói, cùng ra ngoài đi dạo một chút, tiện thể tâm sự. Dĩ nhiên Hoắc Vũ Hạo từng viết trong nhật ký rằng, nếu theo đúng diễn biến gốc, ngoài Mộng Hồng Trần thì những người khác đáng lẽ không nên có mặt tại đây. Nhưng các ngươi đã tới, vậy chắc hẳn trong đầu mỗi người cũng đều có một bản sao của cuốn nhật ký đó, phải không? Tìm một nơi yên tĩnh xong, Cổ Nguyệt Na bình thản đưa mắt nhìn các cô gái trước mặt, giọng nói không một chút gợn sóng. Thật ra, ngay từ khoảnh khắc nàng có thể nói ra sự tồn tại của cuốn nhật ký trước mặt những cô gái này mà không cảm thấy chút rùng mình nào như trước, Cổ Nguyệt Na đã có được đáp án. Những người khác tự nhiên cũng nhận ra tình hình, dù sao sau khi có được bản sao nhật ký, các nàng đều đã thử qua, nếu ép buộc nói cho người ngoài biết về sự tồn tại của nó, kết cục chắc chắn chỉ có một con đường chết. Nói như vậy, lần này các nàng lại vô tình có một buổi họp mặt của những người sở hữu bản sao nhật ký sao? Mộng Hồng Trần quay sang Vương Đông Nhi, hỏi vấn đề mà nàng quan tâm nhất. Đã ngươi cũng có bản sao nhật ký, vậy hẳn là ngươi cũng biết sự thật, biết Đường Tam đang âm mưu tính kế ngươi rồi chứ. Sắc mặt Vương Đông Nhi lạnh đi, nắm đấm đã siết chặt. Tất cả mọi người có mặt đều có thể cảm nhận rõ ràng ngọn lửa giận và lòng căm thù toát ra từ người nàng, khiến ánh mắt họ nhìn nàng thoáng chút thương hại. Bị chính cha ruột coi như công cụ, thậm chí tương lai còn bị một người khác thay thế, mà tất cả những gì nàng được hưởng thụ dưới thân phận thiếu tông chủ Hạo Thiên Tông bao năm qua cũng đều là giả dối. Bất kỳ ai biết vận mệnh của mình như vậy, e rằng đều không thể chấp nhận nổi. Dưới ánh mắt của mọi người, Vương Đông Nhi hít một hơi thật sâu rồi trầm giọng nói. Mảnh thần thức của Đường Tam giấu trong linh hồn ta đã bị bản sao nhật ký hấp thu, nhưng ta vẫn chưa thấy hắn ra tay tiếp theo. Ta nghĩ Hoắc Vũ Hạo đoán đúng rồi, thần giới thật sự đã xảy ra vấn đề. Nếu không, với tác phong của hắn, không thể nào để một công cụ tuyệt vời như ta thoát khỏi tầm kiểm soát. Các cô gái có mặt đều gật đầu tán thành, dù chưa từng tiếp xúc với vị Đường Thần Vương kia, nhưng chỉ qua những hành động của Đường Tam, họ cũng có thể đoán được đại khái đó là một vị thần như thế nào. Đế Thu Nhi khoanh tay trước ngực, cất lời. Thần giới đúng là đã xảy ra vấn đề. Thần giới đã mất liên lạc với Đấu La Đại Lục, đúng như Hoắc Vũ Hạo suy đoán. Ít nhất trong thời gian ngắn, những kẻ được gọi là thần kia không thể làm gì được Đấu La Đại Lục. Đế Thu Nhi hất cằm, ra vẻ một mỹ nhân kiêu ngạo, chờ đợi mọi người hỏi dồn mình. Nhưng điều nàng không ngờ là, Mộng Hồng Trần và Vương Đông Nhi sau một thoáng kinh ngạc, đều đồng loạt chuyển ánh mắt sang Cổ Nguyệt Na đang đứng bên cạnh. Đế Thu Nhi nói thật không? Ngân Long Vương, Cổ Nguyệt Na. Cổ Nguyệt Na khẽ gật đầu xác nhận lời của Đế Thu Nhi là sự thật, điều này khiến Từ Thiên Chân và Mộng Hồng Trần thoáng thở phào nhẹ nhõm. Hai cô gái không khỏi thầm nghĩ, nếu thần giới thật sự không thể can thiệp vào chuyện của Đấu La Đại Lục, vậy chẳng phải có nghĩa là sau này khi Nhật Nguyệt Đế Quốc và ba nước nguyên thuộc Đấu La Đại Lục khai chiến, Đường Tam cũng không thể làm như lời Hoắc Vũ Hạo đã nói, trơ trẽn nhúng tay vào để ngăn cản Đại Lục thống nhất vào lúc Nhật Nguyệt Đế Quốc sắp chiến thắng sao? Ngay cả Vương Đông Nhi, Tiêu Tiêu, Giang Nén Nén cũng đều mang tâm tư riêng. Bị mọi người lờ đi, Đế Thu Nhi cảm thấy hơi khó chịu, nhưng chưa kịp nói gì thì Cổ Nguyệt Na đã nói tiếp. Ta gọi các ngươi ra đây nói chuyện không phải để bàn việc đó. Ta chỉ muốn nhắc nhở các ngươi một câu. Nếu các ngươi chỉ chăm chăm muốn Hoắc Vũ Hạo nhắc tên mình trong nhật ký 10 lần mà không chịu động não, với sự nhạy bén của hắn, có lẽ không lâu sau hắn sẽ đoán ra chân tướng. Các ngươi hẳn đã có người thử qua, chuyện chúng ta sở hữu bản sao nhật ký không những không thể nói cho người ngoài, mà cũng không thể để Hoắc Vũ Hạo biết, đúng không? Vừa dứt lời, Mộng Hồng Trần lập tức hưởng ứng. Ta thử rồi, đúng là không nói ra được. Cổ Nguyệt Na gật đầu không chút ngạc nhiên, nói tiếp, cho nên, không ai có thể đảm bảo chuyện gì sẽ xảy ra nếu Hoắc Vũ Hạo biết được. Các ngươi cũng không muốn sau này không còn cơ hội nhận được phần thưởng nữa chứ. Lời của Cổ Nguyệt Na khiến sắc mặt mọi người đều thay đổi. Mộng Hồng Trần còn đỡ, ít nhất nàng đã thầu trọn phần thưởng ngày đầu tiên, khiến võ hồn tăng lên cấp bậc cực hạn chi băng, thậm chí còn có một hồn hoàng có thể trưởng thành theo thực lực của nàng. Nhưng những người khác thì đây là lần đầu tiên xuất hiện trước mặt Hoắc Vũ Hạo, còn chưa nhận được phần thưởng nào từ bản sao nhật ký. Vương Đông Nhi nhíu mày nhìn Cổ Nguyệt Na hỏi. Ngươi muốn nói gì? Dưới ánh mắt của mọi người, Cổ Nguyệt Na vẫn giữ vẻ thoát tục lạnh nhạt. Ta muốn nói, sau này các ngươi tốt nhất nên hành xử bình thường một chút. Đừng vì phần thưởng của một ngày mà khiến tất cả mọi người đều mất trắng. Ta không hy vọng thấy tình huống đó xảy ra. Hiểu ý ta không? Lời ta nói xong rồi, ai tán thành? Ai phản đối? Theo sau lời của Cổ Nguyệt Na, không khí lập tức rơi vào một sự im lặng kỳ quái. Mọi người đều nhìn nhau, không ai muốn mở lời trước. Tuy nhiên, họ cũng cảm nhận được khí phách của một Ngân Long Vương từ trong lời nói của Cổ Nguyệt Na. Ý của nàng đã rất rõ ràng, nếu ai làm cho Hoắc Vũ Hạo phát hiện ra chân tướng, dẫn đến việc sau này không còn cơ hội nhận thưởng từ bản sao nhật ký nữa, nàng tuyệt đối sẽ không tha cho kẻ đó. Phải nói rằng, lời đe dọa này của Cổ Nguyệt Na thật sự có tác dụng. Dù biết nàng đang trong tình trạng bị thương, nhưng thân là hồn thú cộng chủ, có thể khiến cả đám hung thú trong tinh đấu đại xâm lâm răm rắp nghe lời, thực lực của nàng phải khủng bố đến mức nào. E rằng cực hạn đấu la trong truyền thuyết cũng chưa chắc là đối thủ của nàng. Ít nhất hiện tại không ai muốn thử cảm nhận sự đáng sợ của Cổ Nguyệt Na, nhưng điều đó không có nghĩa là họ không thầm oán trong lòng. Cái gì mà Ngân Long Vương, cái gì mà hồn thú cộng chủ, chẳng phải cũng là một kẻ lụy tình thôi sao? Ngay khi họ đang thầm oán trách Cổ Nguyệt Na, bản sao nhật ký trong đầu mọi người đồng loạt rung lên. Hoắc Vũ Hạo lại viết gì mới sao? Khi thấy Hoắc Vũ Hạo chỉ dựa vào những manh mối nhỏ nhặt mà đoán ra thần giới có vấn đề, những cô gái sở hữu bản sao nhật ký này lại càng không muốn bỏ lỡ nội dung mới. Ngay cả Cổ Nguyệt Na cũng không bận tâm đến việc tiếp tục cảnh cáo những người khác, lập tức xem ngay nội dung mới. Ô hô! Đến nhà ăn dùng bữa thôi mà cơm cũng bị đổ mất. Điều quan trọng nhất là, người vô tình làm đổ cơm của ta lại chính là Quyết, vị chiến thần đế hậu tương lai của Nhật Nguyệt Đế Quốc. Tuy rằng những năm tháng ở công tước phủ Bạch Hổ khiến ta rất đau lòng khi thấy đồ ăn ngon bị lãng phí, nhưng để bày tỏ lời xin lỗi, Quyết học tỷ đã liên tục xin lỗi rồi quyết định mời ta một bữa. Ai, vậy thì đành miễn cưỡng đồng ý vậy. Thật lòng mà nói, vị Quyết học tỷ này cũng là một người đáng thương. Dù đã nghĩ sẽ gặp nàng ở học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt, nhưng không ngờ ngày này lại đến sớm như vậy. Thế thì, ta rốt cuộc nên dùng thái độ nào để đối mặt với vị Quyết học tỷ này đây? Nhìn nội dung mới nhất hiện ra trong bản sao nhật ký. Cổ Nguyệt Na, Mộng Hồng Trần, Vương Đông Nhi, Đế Thu Nhi và những người khác, trong đầu lập tức nảy ra một ý nghĩ giống hệt nhau. Toan rồi, nhà bị trộm mất rồi. Nhìn thấy cái tên Quyết học tỷ được Hoắc Vũ Hạo nhắc đến trong bản sao nhật ký, ánh mắt của Cổ Nguyệt Na, Mộng Hồng Trần, Vương Đông Nhi và những cô gái khác đều trở nên có chút kỳ lạ. Các nàng ở đây còn đang đắn đo bàn bạc nên dùng thái độ nào để đối xử với Hoắc Vũ Hạo, quay đầu lại đã phát hiện có người chơi không đẹp, lẻn trộm nhà mất rồi, chuyện này là sao đây? Vương Đông Nhi liếc nhìn Cổ Nguyệt Na đang im lặng, biểu môi nói. Xem ra cách của ngươi chẳng có tác dụng gì. Chúng ta làm sao biết được trong học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt này còn ai khác có bản sao nhật ký không? Cũng không thể nào chúng ta hợp sức lại ngăn cản người khác tiếp xúc với Hoắc Vũ Hạo được. Nếu thật sự làm vậy, chỉ khiến hắn sớm nhận ra có điều không ổn mà thôi. Lời của Vương Đông Nhi nhận được sự đồng tình của các cô gái còn lại, cũng khiến Cổ Nguyệt Na không biết phải làm sao để ngăn chặn chuyện này, bất giác chìm vào im lặng. Đúng lúc này, bản sao nhật ký trong đầu lại rung lên lần nữa, lập tức thu hút sự chú ý của các nàng. Nếu không phải vì những biến cố thời thơ ấu, với tính cách của Quyết học tỷ, hẳn nàng sẽ giống như vị đại sư tỷ Trương Nhạc Huyên, là mẫu hình hiền thê lương mẫu điển hình nhất nhỉ. Một người cuối cùng từ bỏ báo thù để trở thành đế hậu chiến thần, một người lại rơi vào cảnh cô độc cuối đời, cả Đấu La hai đều là một tấn bi kịch. Bất kể là nhân vật chính hay phụ, vận mệnh đều bị vị Đường Thần Vương cao cao tại thượng kia tùy ý thao túng. Nhưng mà, nghĩ đến mối quan hệ giữa ta và Quyết trong cốt truyện gốc, ta cũng có chút không biết phải đối mặt với nàng thế nào. Rõ ràng chính mình đã từng trải qua cảnh bị cha ruột vứt bỏ, vậy mà lại để bi kịch đó tái diễn trên người Quyết, sau đó còn quay đầu vứt bỏ tất cả để đến thần giới làm chó săn cho Đường Tam. Chỉ nghĩ thôi huyết áp đã tăng vọt. Mẹ kiếp, đều do Đường Tam. Đường Thần Vương, ngươi đúng là tội ác tày trời. Thôi không chửi nữa, võ mồm cũng vô nghĩa, sau này có đủ thực lực rồi tính sổ với thần giới sau. Nếu cứ theo diễn biến ban đầu, giữa Hoắc Vũ Hạo và vị Quyết này còn có mối quan hệ đặc biệt nào sao? Nghi hoặc quanh quẩn trong lòng các cô gái, khiến họ bắt đầu suy ngẫm về ý nghĩa thực sự trong những lời Hoắc Vũ Hạo viết. Luôn có cảm giác, nếu không phải vì Hoắc Vũ Hạo biết trước mọi chuyện, mà cứ để mọi thứ phát triển theo quỹ đạo ban đầu, thì giữa hắn và Quyết, tuyệt đối có một mối quan hệ đặc biệt không ai hay biết. Đáng ghét. Tên Hoắc Vũ Hạo này, lúc nào cũng ngắt đúng chỗ quan trọng, khiến người ta chỉ muốn đấm cho hắn một trận. Đế Thu Nhi siết chặt nắm tay, vẻ mặt đầy bực bội. Nhưng lời này của nàng lại nhận được sự đồng cảm của mọi người, trước hết là khơi gợi sự tò mò của họ, sau đó lại im bặt, khiến họ đứng ngồi không yên, vô cùng khó chịu. Mộng Hồng Trần đảo mắt một vòng rồi nói. Nếu ta đoán không lầm, Quyết này cũng giống chúng ta, đều có bản sao nhật ký. Nhưng khi tiếp xúc với Vũ Hạo, nàng ta lại tỏ ra rất bình thường, không để Vũ Hạo nhận ra bất kỳ điều gì khác lạ, chỉ khiến hắn nghĩ rằng đó là một sự trùng hợp. Nhưng mấy người các ngươi, những người vốn không nên có mặt ở Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt, lại cùng lúc xuất hiện ở đây, đã khiến Vũ Hạo cảm thấy bất thường rồi. Giống như Cổ Nguyệt Na nói, nếu không muốn hoàn toàn mất đi phần thưởng từ bản sao nhật ký, thì sau này hãy hành xử bình thường một chút. Nói xong, Mộng Hồng Trần không thèm để ý đến phản ứng của họ, quay người đi thẳng về phía xa, miệng không ngừng lẩm bẩm. Nếu không phải vì sự xuất hiện đột ngột của các ngươi khiến Vũ Hạo phản ứng mạnh như vậy, người cùng hắn ăn trưa ở nhà ăn, rõ ràng phải là ta mới đúng. Mộng Hồng Trần vừa rồi đã đếm kỹ, ngoài Vương Đông Nhi được nhắc tên trong nhật ký hơn 10 lần, những người khác đều chưa đủ tiêu chuẩn. Khó khăn lắm mới hẹn được Hoắc Vũ Hạo chiều nay cùng đi dạo Minh Đô, tuyệt đối không thể để bị phá hỏng. Cổ Nguyệt Na cũng cảnh cáo họ thêm một lần nữa rồi dẫn Đế Thu Nhi rời đi. Tiêu Tiêu thất vọng nhìn Vương Đông Nhi, thì thầm, Đông Nhi, ngươi dễ dàng như vậy đã đạt tiêu chuẩn nhận thưởng, còn ta mới chỉ được Hoắc Vũ Hạo nhắc tên trong nhật ký có một lần. Nghe giọng nói đầy oán trách của Tiêu Tiêu, ngay cả Vương Đông Nhi cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Đừng vội, dù sao Hoắc Vũ Hạo cũng đã biết ngươi rồi. Chỉ cần chúng ta xuất hiện trước mặt hắn, chắc chắn sẽ có cơ hội được hắn viết vào nhật ký. Nhưng như Cổ Nguyệt Na đã nói, chúng ta cũng phải chú ý, tuyệt đối không được để lộ. Tiêu Tiêu bất đắc dĩ gật đầu, nàng thật sự không có cách nào hay hơn, đành phải vậy thôi. Trong lúc Mộng Hồng Trần, Cổ Nguyệt Na và Vương Đông Nhi mỗi người một ngã, trong nhà ăn, Hoắc Vũ Hạo nhìn Quyết với gò má đột nhiên ửng hồng, thuận miệng hỏi. Quyết học tỷ, chị sao vậy? Bị đánh thức, Quyết vội vàng lắc đầu xua tay. Không sao, không sao, Vũ Hạo, em xem muốn ăn gì cứ tùy ý chọn, chị mời. Hoắc Vũ Hạo chỉ ngơ ngác nhìn gò má ửng hồng của Quyết một lúc, rồi lập tức bị những món ăn tỏa hương thơm ngào ngạt hấp dẫn, chuyên tâm chọn món mình thích. Về khoản ăn uống, Hoắc Vũ Hạo cả đời Quyết không thua ai. Tuy nhiên, điều Quyết không nhìn thấy là, trong lúc lấy cơm, Hoắc Vũ Hạo đã nhíu mày, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm. Mọi chuyện xảy ra hôm nay đã khiến hắn nhận ra, ngoài việc thần giới có vấn đề, còn có một số điều rất không đúng. Quyết nhìn bóng lưng Hoắc Vũ Hạo đang vui vẻ chọn cơm, ánh mắt thay đổi liên tục. Những lời Hoắc Vũ Hạo viết trong nhật ký khiến lòng Quyết rối bời. Bằng trực giác của phụ nữ, nàng cảm thấy nếu theo quỹ đạo ban đầu, mối quan hệ giữa mình và Hoắc Vũ Hạo tuyệt đối không đơn giản như vậy. Nhất thời, Quyết cũng không biết phải đối mặt với Hoắc Vũ Hạo thế nào. Vốn dĩ nàng nghĩ rằng mình có thể nhận thưởng từ bản sao nhật ký, lại còn có chung kẻ thù với Hoắc Vũ Hạo, hẳn là việc rút ngắn khoảng cách sẽ rất đơn giản. Nhưng bây giờ, ngay cả Quyết cũng không biết tiếp tục gần gũi với Hoắc Vũ Hạo có phải là lựa chọn đúng đắn hay không. Giống như Hoắc Vũ Hạo đã viết trong nhật ký, người như họ, chuyên tâm vào sự nghiệp mới là quan trọng nhất, những chuyện khác hoàn toàn có thể để sau này hẳn nói. Kha Kha bên cạnh hít nhẹ Quyết, nhìn bộ dạng ngơ ngác của nàng, không nhịn được ghé vào tai nàng cười khẽ. Quyết, không phải cậu vừa mắc cậu em này rồi đấy chứ? Nhắc trước cho cậu biết, em ấy mới là tân sinh, cậu lớn hơn em ấy mấy tuổi đấy. Quyết theo bản năng liếc nhìn Hoắc Vũ Hạo, rồi quay sang lườm cô bạn thân Kha Kha. Nói linh tinh gì thế? Tớ chỉ cảm thấy áy náy vì làm phiền bữa trưa của em ấy thôi. Kha Kha thản nhiên nhún vai, không nói gì thêm. Khi Hoắc Vũ Hạo đã chọn xong tất cả món ăn mình thích và vừa cùng Quyết và Kha Kha tìm chỗ ngồi xuống, Mộng Hồng Trần liền theo sát phía sau xuất hiện. Mộng Hồng Trần không để lại dấu vết liếc Quyết một cái, rồi ra vẻ trách móc nhìn Hoắc Vũ Hạo hỏi. Vũ Hạo, không phải đã nói cùng ăn trưa sao? Sao lúc nãy em chạy nhanh vậy? Hoắc Vũ Hạo có chút không biết giải thích thế nào, thuận miệng nói, xảy ra chút sự cố ngoài ý muốn. À đúng rồi Mộng học tỷ, giới thiệu với chị, đây là Quyết học tỷ và Kha Kha học tỷ, bữa cơm này là do Quyết học tỷ mời em. Mộng Hồng Trần thuận thế chuyển ánh mắt sang Quyết, mỉm cười nói. Sao có thể phiền người khác mời được, vẫn như trước, cứ để tôi trả. Hơn nữa chúng ta không phải đã nói, đợi sau này cậu trở thành hồn đạo sư kiếm được tiền rồi sẽ mời lại tôi sao? Không đợi Hoắc Vũ Hạo nói gì, Quyết đối diện đã nở nụ cười dịu dàng. Không sao đâu, là tôi không cẩn thận làm đổ cơm của Vũ Hạo, đương nhiên phải bồi thường rồi. Hửm. Vũ Hạo. Cô gọi hắn là Vũ Hạo. Mộng Hồng Trần nắm bắt chính xác điểm mấu chốt, mày liễu nhíu lại nhìn chằm chằm Quyết. Mà Quyết, dù trông có vẻ yếu đuối và hơi ngây ngô, lúc này lại chọn đối mặt với vị cháu gái của viện trưởng, hoàn toàn không có ý định lùi bước. Nhất thời, dường như có tia lửa điện tóe lên nơi ánh mắt hai cô gái giao nhau. Hết chương 30. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.